ta đây liền không cùng ngụy trưởng quầy khách khí. Ngắn ngủi đánh ra sau, Diệp Chiêu mỉm cười ôm quyền. Thỉnh. Liền thích loại này dứt khoát người trẻ tuổi, Ngụy Khiêm làm cái thỉnh thủ thế, trước khi đi lại làm khám sai đại phu đừng lại xem bệnh, miễn ở đây mọi người một nửa tiền khám bệnh. Cửa hàng phía sau diện tích cũng thực rộng mở, trừ bỏ chất đống dược liệu nhà kho, bọn tiểu nhị nơi, còn có trưởng quầy chuyên dụng phòng nghỉ, cùng với mấy gian dùng cho tiếp đãi quý trọng người bệnh phòng khám bệnh. Tuy rằng đại bộ phận quý trọng người đều là trực tiếp đem đại phu thỉnh về trong phủ xem bệnh, nhưng trừ bỏ Khang Vương phủ hoặc Chi Châu chờ châu phủ đứng đầu quyền quý phủ đệ, bình thường phú quý nhân gia, nếu hy vọng Ngụy Khiêm xem bệnh, cũng chỉ có thể hưu tôn hàng quý, chính. Mình tiến đến. Tiểu ca họ gì? Trưởng quay chuyên dụng phòng nghỉ chung, chờ đến hạ nhân dâng lên nước trà, Ngụy Khiêm mới chủ động đánh vỡ trầm mặc, cơ trí hai mắt không làm dấu vết đánh giá hắn. Kẻ hèn họ Diệp, tên một chữ Chiêu tự. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu thuộc lạc tự nhiên nâng chung trà lên, vạch trần ly cái đãng đi phiêu phủ ở mặt trên hoa trà, đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, hảo trà, nhập khẩu chua xót, dư vị ngọt lành. Không phải không nhận thấy được hắn đánh giá, Diệp Chiêu lại không để trong lòng nhi, muốn chính là hắn nhìn không thấu, đến nỗi báo ra bản thân tên thật, cũng là vì cố lộng huyền hư. Chiêu ca nhi tựa hồ không phải tầm thường ba tánh. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Ngụy Khiêm thử tính hỏi, tuy rằng hắn ăn mặc thực một mạc, gần như keo kiệt, nhưng từ đầu đến cuối đều không tự ti không kiêu ngạo, căng giãn vừa phải, tầm thường bá tánh ra nhưng dưỡng không ra loại này khí độ tới, điểm này nhi xem người nhãn lực, hắn tự hỏi vẫn phải có. Ha ha, không có chính diện trả lời hắn vấn đề, Diệp Chiêu ung dung cười, gỡ xuống bối ở sau người tay mải, biên mở ra nó biên nói, ta hôm nay tới Linh An Đường, là có cái thứ tốt tưởng bán cho các ngươi, không biết Ngụy trưởng quầy có hay không hứng thú. Dung Triệt còn ở đối diện trà lạnh phô chờ hắn, lúc trước đã chỉ hoãn một ít canh giờ. Lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn sợ là lại nên lo lắng nôn nóng. Đây là, theo lời hắn nói, Ngụy Khiêm tầm mắt đi theo di động, đương tay nải hoàn toàn cởi bỏ, nhị cánh tay thô thả căn cần hoàn hảo không tổn hao gì nhân sâm xuất hiện ở trong tầm mắt một sát, tuy là hắn cũng có chút thất thố, hảo tham, như thế thô tráng nhân sâm, trong hoàng cung cũng không thấy đến có, lão phu vẫn là lần đầu tiên thấy, niên đại ít nhất 100 năm trở lên. Vuốt ve nhân sâm thô tráng dễ cây, Ngụy Khiêm khó nén kích động. Ngoại giới thường nói gì 100 năm 1000 năm nhân sâm, trên thực tế căn bản không có như vậy lớn lên niên đại, bất quá là tốt đẹp hy vọng thôi, tựa như các đời lịch đại đế vương đều bị người tôn vì vạn thuế, lại có cái nào là chân chính sống quá vạn thuế. 100 tuổi đều ít ỏi có thể đếm được. Ngụy trưởng quay quả nhiên là biết hàng người, theo ý kiến của ngươi, này viên tham giá trị bao nhiêu. Diệp Chiêu vừa lòng cười, hắn càng thất thố, thuyết minh hắn có thể bán giá liền càng cao. Tuy rằng tiền nhiều tiền thiếu đối hắn mà nói bất quá là một chuỗi không hề ý nghĩa con số, nhưng bọn hắn ra tiểu đầu đinh hẳn là thực hy vọng nhìn đến số không xong tiền. Ân. Đám chìm ở kích động trung Ngụy Khiêm mấy không thể tra ngây người, ngay sau đó lại nhữ mày nói, như thế hảo tham thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng, ngươi thật muốn bán. Mặc dù hắn đã phủ định, nhưng hắn nhìn ra được tới, hắn là sẽ y y thuật, hơn nữa tạo nghệ hẳn là không thấp, như thế hiếm lạ nhân sâm, dừng ở người bình thường trong tay còn có thể cứu mạng. Húng chi là y lìa giả. Nhiều một phần bảo mệnh át chủ bài chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, đây chính là lại nhiều tiền tài đều không đổi được. Phần 198. Ân, nói thực ra, đỉnh đầu có điểm khẩn. Không phải không thấy ra hắn nghi hoặc, Diệp Chiêu không e rẻ, cũng không gì ngượng ngùng. Nói nữa, hắn ô đựng đồ chung còn có căn phẩm tướng không sai biệt lắm nhân sâm đâu. Nào có người bắt tay đầu khẩn nói được như thế thong dong tự nhiên. Ai thấy phỏng trừng đều thích đáng hắn là nói lung tung đạo. Một lời khó nói hết nhìn chăm chú hắn nửa ngày sau, Ngụy Khiêm rũ mắt lặng lẽ phun ra một ngụm trọc khí, ngươi cũng là tinh thông y y thuật, nói vậy đối quý trọng dược liệu giá trị cũng có điều hiểu biết, loại này phẩm tướng tham, khả ngộ bất khả cầu, nhưng nói dù ra giá cũng không có người bán, ngươi nếu thật muốn bán, ta cho ngươi 1000 lượng hoàng kim, ngươi cảm thấy như thế nào? Nay đã là hắn 2/3 tích tụ, tuy rằng Linh An Đường sinh ý hòa bạo, hắn tùy tiện giúp phú quý nhân ra xem cái khám chính là 100 lượng bạc khởi bước. Nhưng hắn hàng năm bố thí nghèo khó nhân ra dược liệu, có đôi khi còn muốn quên tặng triều đình, tích tụ xa xa không có người khác tưởng tượng nhiều như vậy. Ân, dựa theo thời đại này tiền đổi, 1000 lượng hoàng kim tương đương với 1000000 bạc trắng, đã không phải gì số lượng nhỏ. Diệp Chiêu không có lập tức đáp lại, khép lại hai mắt hơi làm trầm tư sau mới gật đầu. Hành, liền 1000 lượng hoàng kim, ta toàn bộ muốn ngân phiếu, trong đó 1000 lượng ngân phiếu đổi thành 100 lượng mặt trắng. Cái này số lượng, không sai biệt lắm cũng là hắn cảm nhận chung lý tưởng giá cả, dù vậy hảo tham giá trị xa xa không ngừng thiên kim, nhưng có thể trực tiếp lấy ra như vậy nhiều tiền, trước mắt xem ra còn không có gì ý xấu người, toàn bộ Khang Lan Châu phủ phỏng trừng đều không có mấy cái, hắn cũng là nhìn chúng điểm này mới có thể tùy tiện lượng ra nhân sâm. Không thành vấn đề, ta đây liền làm người chuẩn bị. Dứt lời, Ngụy Khiêm Sạch sẽ lưu loát đứng dậy, chờ hắn lại trở về thời điểm, trên tay cầm một sấp ngân phiếu, dựa theo Diệp Chiêu yêu cầu, 9 trương ngàn lượng mặt chán, 10 trương trăm lượng mặt chán. Ngụy trưởng quay thật là sảng khoái người, này căn tham là của ngươi. Tiếp nhận ngân phiếu mượn từ cất vào cổ tay háo động tác trực tiếp ném vào ổ đựng đồ chung, Diệp Chiêu nâng lên nhân sâm đưa cho hắn. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem căn cần lộng hỏng rồi. Thấy hắn động tác như vậy tùy ý, Ngụy Khiêm cảm giác đầu quả tim nhi đều đau lên, vội vàng thật cẩn thận tiếp nhận nó, sợ nó có một chút ít tổn thương. Ha ha. Diệp Chiêu nhịn không được cười lên tiếng, ngay sau đó ôm quyền nói, giao dịch đã hoàn thành, không có việc gì ta liền trước cáo tử. Nhà bọn họ tiểu đậu đinh sợ là đều chờ đến có điểm nóng nảy, cũng may nhân sâm đã bán, chờ lát nữa có thể dùng ngân phiếu hống hắn vui vẻ. Từ từ, ngươi trước từ từ, người trẻ tuổi cấp cái gì a? Thấy thế, Ngụy Khiêm chạy nhanh ngăn trở hắn đường đi, đón hắn nghi hoặc hai mắt tức giận hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Lão phu rất thích ngươi tính tình này, quyết định giao ngươi cái này bằng hữu, sửa ngày mai đi ngươi trong phủ bái phỏng. Nghiêm túc sao? Đơn thuần ấn tuổi tính, ngươi đều có thể khi ta tổ ra ra. Xem hắn đầy đầu đầu bạc, Diệp Chiêu cố nén khỏe miệng run rẩy, bạn vong niên cũng không mang theo tuổi chênh lệch lớn như vậy à. Giống như nhà chúng ta Chiêu Chiêu giống như quên mất, nếu lấy nhân sinh lịch duyệt tới tính nói, hai người bọn họ không chừng ai là ai tổ ra ra đâu. Sao tích? Lao phu còn không xứng cùng ngươi kết giao. Chậm chạp đợi không được hắn phản ứng, Ngụy Khiêm ra vẻ không vui, hổ mặt bá đạo chất vấn. Này căn bản không phải xứng không xứng vấn đề hảo đi. Bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Chiêu mãn nhãn vô lực, là ta không xứng trèo cao ngươi lão nhân ra được không? Hợp lại bán cá nhân tham hắn còn đi không xong. Chuyện này cấp trình đến, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, này hết thể đều là thành lập ở Ngụy Khiêm làm người còn tính không tồi, tuổi tuy đại, lại không hồ đồ, tính cách cũng sảng khoái tiền đề hạ, nếu không, hắn thật sự phải đi, quan phủ tới cũng ngăn không được. Vô nghĩa nhiều như vậy, tuổi còn trẻ có thể hay không sảng khoái điểm nhi. Tựa hồ là nắm đúng hắn tính tình, Ngụy Khiêm ngự khí vẫn như cũ nhuộm đấm xích quả quả ghét bỏ, nhưng cặp kia cơ trí con ngươi lại nổi lên điểm điểm ý cười. Phía trước không biết là ai nói thích hắn tính tình đâu. Diệp Chiêu đầy bụng bất đắc dĩ, cân nhắc về sau dung triệt đến Tình An thư viện đọc sách, hẳn là cũng yêu cầu một ít trợ giúp, hơn nữa Ngụy Khiêm người này là thật không sai, nhân mạch tựa hồ cũng thực quảng. Một lát sau hắn nói, "Hảo đi, ta kêu Dương Chiêu, gia trụ Lăng Dương huyện Thanh Tuyền thôn." Nay còn không phải, tiểu tử thối, ngươi liền tên đều là giả. Gật đầu mới vừa điểm đến một nửa, Ngụy Khiêm đột nhiên trừng mắt quát lớn, hỗn trướng đồ vật, nội tâm cũng quá nhiều. Hắn có thể nói Diệp Chiêu chính là hắn tên thật sao? Diệp Chiêu khóc không ra nước mắt, đơn giản lại lần nữa ôm quyền, không có việc gì ta thật cáo tử, còn phải đưa Hoa Nhi đi học đường đâu. Ngươi đều có Hoa Nhi. Hắn thoạt nhìn mới bao lớn. Nếu có thể, Ngụy Khiêm cũng muốn ổn trọng điểm, rốt cuộc hắn tuổi là thật sự không nhỏ. Nghề hà, Dương Chiêu quá làm người một lời khó nói hết, hắn chính là tưởng nhẫn cũng nhịn không nổi. Ân, 10 tuổi. Gì? 10 tuổi. Tiểu tử thúi đầu hắn chơi đâu? Trừng mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, Ngụy Khiêm vô luận như thế nào cũng không tin, hắn đã là 10 tuổi Hoa Nhi cha, mặc kệ hắn thấy thế nào, hắn nhiều nhất không vượt qua 18, chẳng lẽ 7-8 tuổi liền mang thai sinh con. Tưởng gì đâu ngươi, con riêng. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, ai có thể nghĩ đến, Nam Du cổ lai hy người, nao động còn có thể như vậy đại. Này đều do ai đâu. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Ngụy Khiêm âm thầm thâm hô hấp mấy hơi thở, hành đi, hôm nay ngươi đi về trước, ngày khác ta tới cửa bái phòng. Lại nói với hắn đi xuống, hắn sợ chính mình tội phạm quan trọng tật xấu, về sau đi tìm hắn, nhớ rõ muốn mang 1-2 bình cứu tâm thuốc viên gì mới được, hắn còn không có sống đủ, tưởng sống lâu 2 năm đâu. Hảo! Ôm quyền chắp tay, Diệp Chiêu làm bộ liền phải xoay người, bước chân đột nhiên lại dừng lại, nghiêm trang nói, lấy ngươi lão nhân ra lịch duyệt. Hẳn là biết ta vì sao dùng giả danh, nếu ngươi thật khi ta là bạn vong niên, về sau tới thời điểm điệu thấp điểm nhi, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhân sâm là ta bán cho ngươi. Có lẽ nói cho hắn tên địa chỉ là lớn mật một chút, nhưng cùng về sau tiện lợi so sánh với, về điểm này nhi lớn mật không tính gì, đáng ra hắn đánh cuộc một phen, quan trọng nhất chính là, nếu có một ngày thời gian chứng minh hắn nhìn nhầm, hắn có tự tin cho hắn biết, hại hắn kết quả có bao nhiêu đáng sợ. Ân, hơi làm Trinh Lăng. Ngụy Khiêm gật gật đầu, nếu không phải biết hắn khó xử, hắn lại sao có thể tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu, tiếp tục cùng hắn giao hảo. Cảm tạ. Lại hướng ôm một cái quyền, Diệp Chiêu xoay người bước nhanh rời đi. Người này tuyệt phi vật trong ao. Vừa mới một sát, hắn rõ ràng cảm giác được một mặt hơi túng lướt qua làm cho người ta sợ hãi sát khí. Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Ngụy Khiêm sắc mặt trầm trọng, ánh mắt thâm u, hắn cũng không phải là gì chưa hiểu việc đời người, Dương Chiêu ngẫu nhiên đổ xuống ra sát khí cùng cường thế, liền hoàng thất thiên gia quý tử đều không thấy được cụ bị, hắn không tin hắn thật là cái bình thường nông phu, mặc dù là, hắn cũng không có khả năng cả đời đều lòng vây chỗ nước cạn, một ngày nào đó sẽ trở nên nổi bật, danh chấn một phương. Thấu chương xong. Chương 218, học đường, lão cử nhân. Chương 218, học đường, lão cử nhân. Ngươi sao mới trở về a? Không ra ngoài ý liệu, Dung Triệt thật sốt ruột chờ, vừa thấy đến hắn liền cùng cái tiểu đạn pháo dường như xông lên đi ôm chặt lấy hắn, ôm ôm chất vấn hỗn loạn không dung sai biện ủy khuất cùng không vui, hắn không thích loại này chờ đợi cảm giác, thực không thích. Ra điểm nhi ngoài ý muốn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sùng Lịch vỗ vô đầu của hắn, Diệp Chiêu ôm hắn cho trà lạnh phô hai cái tiền đồng, hai người nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Bởi vì Dung Triệt còn muốn đi học đường, Diệp Chiêu không có ở châu phủ lưu lại, tháo trang sức sau tìm ra tiền trang đổi ra 100 lượng hiện bạc, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa chạy tới Lăng Dương Thành, biết được Nhân Sâm cư nhiên bán vạn lượng bạc trắng, nho nhỏ Dung Triệt khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến Diệp Chiêu ở trong xe ngựa lấy ra sở hữu ngân phiếu đưa cho hắn, hắn đều còn có điểm phản ứng không kịp. Lấy, về sau chúng ta sẽ không lại thiếu tiền. Lặp lại cúi đầu ngẩng đầu, nhìn xem ngân phiếu nhìn nhìn lại Diệp Chiêu, Dung Triệt đỏ lên mặt, hô hấp bởi vì kích động mà dồn dập. Cao hứng. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười nhìn hắn, đáy mắt khó nén trêu chọc. Ân. Không phải không cảm giác được hắn không đứng đắn, Dung Triệt vẫn là phủng một sấp ngân phiếu dùng sức gật gật đầu, người thường ra một năm chi phí sinh hoạt nhiều nhất cũng liền 10 tới lượng bạc, có này đó tiền, về sau hắn liền không cần lo lắng hắn sẽ bị liên lụy, cũng có thể yên tâm đọc sách, chỉ là ngân phiếu ngươi thu hảo. Đừng gọi người đã biết. Bằng không, bọn họ cũng đừng tưởng thanh tịnh, nói không chừng còn sẽ đưa tới họa sát thân. Tư cập này, Dung Triệt lòng tràn đầy kích động biến mất đến sạch sẽ, vội vàng đem ngân phiếu còn cho hắn, nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ tràn ngập xích quả quả lo lắng cùng ngưng trọng. Ngươi này đầu nhỏ sao tẫn tưởng chút lung tung rối loạn sự tình đâu. Không có tiền ưu sầu, có tiền còn ưu sầu. Diệp Chiêu không cấm có chút dở khóc dở cười, thu hồi ngân phiếu sau thuận thế kéo qua hắn ôm vào trong ngực. Đầu thân mật lót ở hắn nho nhỏ hõm vai thượng, ta biết người đang lo lắng cái gì, không cái kia tất yếu, đơn liền bề ngoài mà nói, chúng ta thoạt nhìn đích xác đều nhỏ yếu dễ khi dễ, nhưng ta không phải dễ khi dễ như vậy, có chuyện ai cũng không biết, bao gồm Dương gia người, ta sẽ y y thuật, cũng sẽ độc thuật, chỉ cần ta nguyện ý, đừng nói là những cái đó hương giã thôn phu, chính là phú. Quý hương thân cũng không làm gì được ta, đến nỗi ta trước kia vì sao không phản kháng, vẫn luôn ngây ngốc nén lớn giận, lại nói tiếp có chút phức tạp. Cùng ta tên thật kêu Diệp Chiêu có quan hệ, về sau có lẽ không cần ta nói cho ngươi, chính ngươi liền sẽ biết là chuyện gì vậy. Triệt Nhi, ta nói cho ngươi này đó, là hy vọng ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, ta có năng lực bảo hộ hai ta. Chạy chung xe ngựa chưa nói tới gì cách âm hiệu quả, Diệp Chiêu cố tình đẻ thấp thanh âm, những lời này hắn đã sớm tưởng nói với hắn, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội, trước mắt Dung Triệt còn quá tiểu, không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần một lòng một dạ đọc sách là được, chờ hắn kim bảng để danh. Quyền khuynh triều dã, liền tính hắn không muốn, hắn cũng sẽ đem sở hữu sự tình đều đẩy cho hắn, tránh ở hắn che chở hạ vui vẻ thoải mái độ nhật, tựa như trước mấy cái thế giới. Giống nhau. Ân. Tư cập trong đầu những cái đó tàn phá hình ảnh, cùng với mấy ngày nay buổi tối những cái đó không đâu vào đâu cảnh trong mơ, Dung Triệt hơi làm chần chờ, vẫn là gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn, hơn nữa không tính toán dò hỏi tới cùng. Nay liền đúng rồi. Biết hắn ẩn ẩn khẳng định vẫn là có chút sáng tỏ. Diệp Chiêu thối lui thân thể xoa xoa đầu của hắn, mấy năm nay ngươi liền phụ trách nghiêm túc đọc sách, mặt khác không cần phải xen vào, chờ thêm mấy năm ngươi bằng bản lĩnh khảo đến công danh sau, lại đổi ngươi tới che chở ta. Hảo! Thấy hắn không có thật lấy hắn đương tiểu hoa nhi hống, Dung Triệt rốt cuộc bật cười, tuy rằng hắn cũng rất muốn hiện tại liền vì hắn khởi động một mảnh thiên, nhưng hắn tuổi thật sự là quá nhỏ, năng lực hữu hạn, bất quá hắn là hội trưởng đại, cũng có tự tin ở không lâu tương lai hộ hắn chu toàn. Làm hắn trở thành trên đời này hạnh phúc nhất thả vô ưu vô lự khôn. Xe ngựa tốc độ so xe bò nhưng mau nhiều, cũng không tồn tại kẹt xe chờ vấn đề, 30 phút không đến liền đến Lăng Dương huyện thành, nhưng bọn hắn không có ở người đến người đi cửa thành xuống xe, mà là cấp xa phu thêm chút tiền bạc, làm hắn trực tiếp đưa bọn họ đi Dung Triệt liền đọc học đường, trải qua một nhà quán rượu thời điểm, Diệp Chiêu còn riêng xuống xe bán hai hồ giá cả vừa phải đào hoa rượu mang lên. Học đường ở vào Lăng Dương huyện thành lấy nam, là một cái lão cử nhân tổ chức. Chiếm địa diện tích cùng hoàn cảnh chờ phương diện đều không tính là đặc biệt hảo, cũng không phải rất kém cỏi. Học sinh phân hai loại, một loại nhằm vào khoa cử con đường làm quan, như Dung Triệt như vậy, một loại tắc đơn thuần là học tập đọc sách biết chữ, cùng với một ít đơn giản tính toán chờ, này bộ phận người phần lớn là thương hộ con cháu, bởi vậy, học đường thanh danh ở Lăng Dương thành cơ bản là lót đế, bởi vì người đọc sách phần lớn thanh cao, khinh thường đầy người hơi tiền thương hộ, chẳng sợ có chút người cả đời đều chỉ là cái toan tú tài, tuổi già khó lường không buông tay khoa cử, lựa chọn dạy học và giáo dục, bọn họ thà rằng thu nông hộ ra hài tử, cũng không muốn giáo dưỡng bình thường thương hộ hài tử, càng đừng nói là đặc biệt mở vì giáo dưỡng thương hộ con cháu học đường. Bất quá, Diệp Chiêu nhưng thật ra thực kính nể cái kia lão cử nhân, 36 hành ra Trạng Nguyên, nếu không có thương hộ, đại hạ vương triều dùng cái gì mà sống. Phải biết rằng, bọn họ mới là chân chính nộp thuế nhà giàu, có thể tại đây loại đề xướng tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao thời đại bài trừ lề thói cũ, không màng cá nhân thanh danh quảng nạp học sinh, cũng không có ảnh hưởng những cái đó đi con đường làm quan các học sinh tiền đồ, lão cử nhân không thể nghi ngờ xem như khác loại xuất sắc. Phần 199. Ngao không thể trường, dục không thể tử, trí không thể mãn, nhạc không thể cực, hiền giả hiệp mà kính chi, sợ mà ái chi, ái mà biết này ác, ghét mà biết này thiện, tích mà có thể tán, an mà có thể rời. Xe ngựa vững vàng ngừng ở học đường cửa, Chiêu Dung hai người còn không có xuống xe liền nghe được Lang Lãng đọc sách thanh, là lễ ký khúc lễ thiên, hẳn là tương đối lớn tuổi hoặc đọc sách niên đại so lớn lên học sinh ở đọc diễn cảm. Diệp Chiêu làm mã phu chờ một lát, một tay nắm Dung Triệt, một tay xách theo đào hoa rượu tiến vào học đường. Dung Triệt, học đường đặc biệt cải tạo quá, cách ra vài gian tiểu phòng học, mỗi gian trong phòng học học sinh số lượng tuổi cùng sở học đồ vật đều có điều bất đồng. Tuổi chừng 50-60 lão cử nhân mới từ trong đó một gian phòng học ra tới, chuẩn bị chuyển hướng một khác gian phòng học thời điểm liền thấy được Dung Triệt hai người, ngắn ngủi trinh lăng sau, lập tức góp chân nhi vừa chuyển đi hướng bọn họ, sự tình trong nhà đều xử lý tốt. Dung Triệt tuổi tuy rằng không lớn, đầu óc lại rất thông minh, mấu chốt hắn chăm chỉ khắc khổ, là hắn đã dạy học sinh chung nhất có hy vọng ở con đường làm quan thượng có điều thành tựu, cho nên hắn cũng nhất xem trọng hắn, về nhà hắn phát sinh sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Phía trước còn ẩn ẩn lo lắng hắn sẽ vứt bỏ đọc sách, cân nhắc bất thời giờ tự mình đi Thanh Tuyển thôn nhìn xem, chẳng sợ miễn hắn quà nhập học cũng muốn làm hắn tiếp tục đọc sách, không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên đã trở lại. Phu tử, học sinh chậm trễ việc học, vọng phu tử tha thứ. Đảo qua đối mặt Diệp Chiêu khi tùy ý, Dung Triệt đôi tay ôm quyền, không người có lễ có tiết tạ lỗi. Không có việc gì, có thể trở về liền hảo. Than nhẹ vô vô bờ vai của hắn, lão cử nhân thuận thế chuyển hướng Diệp Chiêu, ngươi là? Hỏi là như vậy hỏi, trên thực tế hắn đại khái đã đoán được thân phận của hắn, Dung Triệt trong nhà liền hắn cùng phụ thân hắn hai người, phía trước xin nghỉ là bởi vì phụ thân đại hôn tục huyền, nhưng hắn lại ở tân hôn đêm chết bất đắc kỳ tử mà chết, hiện tại sẽ bồi Dung Triệt cùng nhau tới học đường, trừ bỏ hắn kế cha, còn có thể có ai. Gặp qua phu tử, ta kêu Dương Chiêu, là Triệt Nhi phụ thân tục huyền, nhà của chúng ta Triệt Nhi làm phiền ngươi chiếu cố, đây là hai hồ đào hoa rượu, không tính là gì thứ tốt, vọng phu tử không cần ghét bỏ. Mỉm cười cùng không người, Diệp Chiêu đem đào hoa rượu đưa đến trước mặt hắn, thái độ coi như cung kính có lễ. Nhà các ngươi chuyện này ta nghe nói, này rượu ngươi vẫn là cầm đi lui đi, về sau chờ Dung Triệt chính mình có năng lực, ta muốn uống hắn đưa hắn rượu ngon. Nơi này nhưng không có gì không cho phép sư trưởng thu lễ quy củ, tương phản, cấp ân sư tặng lễ vẫn là một loại cực chịu tôn sùng trào lưu, bất quá lao cử nhân cũng không có nhận lấy bọn họ rượu, cự tuyệt đến cũng rất có đúng mực, sẽ không làm cho bọn họ cảm giác nan kham. Về sau Triệt Nhi có năng lực, thỉnh ngươi uống rượu ngon là hẳn là, nhưng đây là ta một phần tâm ý, thỉnh phu tử cần phải nhận lấy, tuy rằng Triệt Nhi phụ thân không còn nữa, không còn có ta sao. Mặc kệ nhiều khó, ta đều sẽ nỗ lực cung hắn đọc sách, tận khả năng cho hắn cung cấp tốt nhất điều kiện. Lấy hắn lịch duyệt, sao lại nhìn không ra hắn vì sao cự tuyệt. Diệp Chiêu không khỏi phân trần đem hai bầu rượu đưa cho hắn, đồng thời biểu lộ chính mình thái độ, trong lòng không cấm lại xem trọng đối phương vài phần. Xem hắn nhìn lại Dung Triệt. Lão cử nhân bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, lần này ta liền nhận lấy, về sau đừng lại tiêu pha, Dung Triệt là căn đọc sách hạt giống tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể chặt đứt hắn việc học, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận, tương lai hắn thành tựu sẽ không so với ta cái này phu tử thấp, ta cũng tin tưởng hắn là cái tri ân báo đáp hảo hải tử, sẽ giống hiếu thuận thân sinh phụ thân giống nhau hiếu thuận ngươi. Nghe nói hắn mới 15 tuổi, còn không có tới kịp động phòng liền thủ tiết, trước mắt xem ra, hắn tựa hồ là cái tốt. Nguyện ý lôi kéo Dung Triệt, chỉ hy vọng hắn nói chuyện giữ lời, thật sự có thể kiên trì đi xuống, tuy rằng này đối một người tuổi trẻ tiểu khôn mà nói, thật là có chút quá tàn nhẫn. Ân, ta cũng tin tưởng. Chậm rãi tràn ra một mạt miệng cười, Diệp Chiêu khẽ gật đầu, nhìn về phía Dung Triệt con ngươi phiếm nhàn nhạt sáng rọi. Trở về đi học đi. Vừa lòng gật gật đầu, Lão cử nhân lại vô vô Dung Triệt bả vai, người sau không có lập tức rời đi, mà là thẳng lăng lăng nhìn Diệp Chiêu, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, lại nhấp khẩn cánh môi một chữ đều không có thổ lộ. Thấy thế, Diệp Chiêu ném cho lão cử nhân một cái xin lỗi ánh mắt, không người sửa sang lại Dung Triệt vào áo, chờ lát nữa ta đi mua chiếc xe ngựa, hạ học sau đừng nóng vội đi, chờ ta tới đón ngươi. Hảo! Nghe vậy, Dung Triệt lúc này mới khẽ mở cánh môi, chút nào không để ý hắn phải tốn giá cao tiền mua xe ngựa chuyện này. Ngược lại là một bên lão cử nhân cảm thấy khiếp sợ, trước đó, hắn còn lo lắng Dung Triệt phụ thân không có, về sau cô nhi quả phu nhật tử không hảo quá, cân nhắc chi khai Dung Triệt cùng Dương Chiêu nói giảm miễn quả nhập học chuyện này đâu, không nghĩ tới nhân gia quay người lại cư nhiên đều phải mua xe ngựa, thời buổi này, nhà nghèo nông gia có thể có cái xe bỏ liền tính. Là lợi hại, còn không có nghe nói cái nào nông hộ mua xe ngựa đâu, trừ phi là địa chủ hương thân. Đi thôi. Làm lơ lão cử nhân còn ở đây. Diệp Chiêu rửa qua đi hôn hôn hắn cái chán, đứng dậy lại vô vô hắn ông, hoàn toàn một bộ tận chức tận trách hảo gia trưởng bộ dáng. Ân. Diệp Chiêu không phải lần đầu tiên thân hắn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ ở bên ngoài, thậm chí là phu tử trước mặt thân hắn, Dung Triệt khuôn mặt nhỏ bạo hồng, xoay người ngượng ngùng chạy tiến trong đó một gian trong phòng học. Xin lỗi, làm phu tử chế dễ ước. Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Chiêu lúc này mới chuyển hướng lão cử nhân. Không người muốn mua xe ngựa. Đừng trách hắn thất thố, lúc trước hắn mãn đầu góc đều là bọn họ muốn mua xe ngựa sự tình, căn bản không chú ý tới bọn họ làm gì hoặc nói gì, chỉ có thể lắc đầu nhặt cái có săn đề tài. Ân, hôm qua ta vào núi thiết rơi vào đi săn thời điểm đào đến 2 viên nhân sâm, bán điểm tiền, này không rõ tuyển thôn khoảng cách huyện thành rất xa sao, ta khổ ai cũng không thể khổ hài tử không phải. Ta liền cân nhắc mua cái xe ngựa, thuận tiện tu sửa một chút phòng ở gì, tận khả năng làm hắn thoải mái một chút. Thuận tiện cũng để phòng điểm nào đó bất an hảo tâm người, rốt cuộc trong nhà liền chúng ta cô nhi quả phu, khác đều có thể tạm chấp nhận, thay đi bộ cùng nơi phương diện tuyệt đối không thể lơi lỏng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Chiêu ra vẻ nàng kham, vẫn chưa nói rõ đến tuột cùng, lại cũng cho đối phương cũng đủ tưởng tượng không gian, giải thích hắn có điểm tiền liền mua xe ngựa cái loại này hàng xa xỉ nguyên do, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nghĩ tới giấu giếm đào đến nhân sâm bán tiền chuyện này, bằng không sao giải thích hắn đột nhiên có tiền. Chỉ là hắn cũng sẽ không ngây ngốc nói cho người khác, hắn bán bao nhiêu tiền là được. Ân, là nên nhiều chú ý một chút. Nhà bọn họ chuyện này, hắn cũng nghe nói, lão cử nhân nhận đồng gật gật đầu, lại nhiệt tâm nói, huyện thành lớn nhất bảo hành liền ở thành Nam bên này, mặc kệ ngươi là muốn mua xe vẫn là tu sửa phòng ở, bọn họ đều có thể hứng lấy, danh dự cũng không tồi, giá cả vừa phải, ngươi không ngại đi xem. Tốt, cảm ơn phu tử, ta liền không quấy rầy, trước cáo tử. Nói, Diệp Chiêu mỉm cười ôm quyền, xoay người rời đi học đường. Là cái hảo khôn. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, lão cử nhân mới vô về tròm dâu mỉm cười, mặc kệ Dương Chiêu vì sao quyết định cung cấp nuôi dưỡng cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ Dung Triệt, có phải hay không có thể kiên trì đi xuống, ít nhất hắn có nảy phần tâm không phải. Đổi lại khắc khôn, còn không có động phòng liền đã chết trượng phu, sợ là đã sớm chạy về nhà mẹ đẻ, ở nông thôn địa phương nhưng không gia đình giàu có quy củ nhiều như vậy, thành niên lại không phá thân khôn. Ai sẽ cam nguyện tuổi còn trẻ liền thủ sống quả? Thấu chương xong. Chương 219, Lang Dương bảo hành, đại lượng mua đất. Chương 219, Lang Dương bảo hành, đại lượng mua đất. Bảo hành là một loại đặc thù ngành sản xuất, nghiệp vụ phạm vi thực quảng, phàm là đồng ruộng, phòng ốc, cửa hàng, súc vật, dân cư chờ sở hữu mua bán bọn họ đều hưng lấy, có điểm cùng loại với thế giới hiện đại người môi giới, lại so người môi giới càng toàn diện hoàn thiện một ít. Lang Dương huyện thành lớn nhất bảo hành ở vào thành Nam. Tên cũng đơn giản thô bạo, đã kêu Lăng Dương bảo hành, nghe nói phía sau màn có quan phủ chống lưng, tuy rằng không đến mức hoành hành ngang ngược, cường mua, cường bán, lại cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Nay không phải Thanh Tuyển thôn Dung Dương thị sao, hôm nay lại có gì yêu cầu. Trước hai ngày vì thuận lợi an táng Dung Lao Tam, Diệp Chiêu từng mang theo Dung Triệt đã tới Lăng Dương bảo hành mướn người, bảo hành người phần lớn còn nhớ rõ hắn, có lẽ là bởi vì sinh ý tương đối thanh nhàn nguyên nhân, xa xa nhìn đến hắn đến gần. Nhàn rỗi người bảo lãnh liền chủ động dơ lên tươi cười đón đi lên, làm bọn họ này một hàng, trừ bỏ danh dự, đại khách thái độ cũng cực kỳ quan trọng, bất luận khách hàng thân phận đắt rẻ sang hèn, bọn họ đều cần thiết gặp người đó là ba phần cười. Là có điểm nhu cầu, đi vào nói. Đạm cười hơi hơi gật đầu, Diệp Chiêu bước chân ngừng nghỉ, hắn không phải một người tới, phía sau còn đi theo số 1 cùng số 2, rời đi học đường sau, hắn liền đuổi rồi xa phu, tìm cái không người ngõ nhỏ, xác định không đưa tới người khác chú ý. Cũng không ai theo dõi sau liền đem bọn họ phong ra, chờ lát nữa hắn yêu cầu bọn họ hỗ trợ chạy chân, đồng thời cũng là vì tránh cho tương lai trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Bên trong thỉnh, tuổi chừng 30 trên dưới người bảo lãnh bất động thanh sắc quét liếc mắt một cái số 1 cùng số 2, nghiêng người làm cái thỉnh thủ thế, chờ bọn họ ở cửa hàng ngồi xuống, tiểu nhị cũng nhạy bén đưa lên ấm áp nước trà. Dung Dương thị, kêu ta Dương Chiêu là được. Dung Dương thị ba chữ mặc kệ sao nghe đều cảm giác quái quái, Diệp Chiêu dành trước một bước sửa đúng, mặc dù đối phương xưng huyết hoàn toàn không tật xấu. Hành, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, không biết hôm nay ngươi có gì nhu cầu. Người bảo lãnh hiểu rõ cười, không giấu vết tiếp tục, hắn là làm yêu quý lễ nhượng khôn là thiên tính, trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm đáng thương tuổi này nhẹ nhàng liền thủ tiết, quanh mình lại tràn đầy bầy sói hoàn hầu tiểu khôn. Không biết Thanh Tuyền thôn đất nền nhà là bao nhiêu tiền một mẫu. Nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu, Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, theo hắn biết, bởi vì đoạn đường chờ các loại nhân tố ảnh hưởng, mỗi cái thôn đất nền nhà giá cả đều là bất đồng, tuy rằng ở nông thôn loại địa phương kia, chỉ cần quanh mình mà không ai sử dụng, tùy tiện dựng cái phòng lều gì cũng không ai sẽ nói gì, căn bản không cần đặc biệt mua sắm đất nền nhà, nhưng hắn muốn chiếm cứ diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa, lý chính lại là đầu góc có vấn đề, liên quan thôn dân các đều là người. Thực vô ngữ, hắn thà rằng tốn chút tiền, cũng không muốn tương lai không có việc gì lăn lộn mù quáng. Nay liền muốn xem là ở vào trong thôn cái nào đoạn đường đất nền nhà. Đất nền nhà mua bán diện tích giống nhau đều không lớn, lợi nhuận rất có hạn, người bảo lãnh tuy rằng vẫn là đang cười, thái độ lại không bằng lúc trước nhiệt tình, rốt cuộc bọn họ cũng là muốn ăn cơm. Nhà ta ở vào Thanh Tuyền thôn chỗ sâu nhất chân núi, quanh mình không có khác hàng xóm, khoảng cách nhất tới gần thôn dân ra, đi bộ cũng đến non nửa khắc chung, ta tưởng đem từ nhà ta đến trong thôn. Tả hữu kéo dài 200 mét tả hữu đất nền nhà toàn bộ mua tới, không biết các ngươi khả năng hứng lấy, giá cả phương diện hay không có thể ưu đãi. Không phải không thấy ra hắn thái độ thượng chuyển biến, Diệp Chiêu lại không có đương hồi sự nhi, ai đều không muốn làm lô vốn mua bán, hắn cũng giống nhau. Ngươi nói thật, nếu đúng như hắn theo như lời, kia diện tích đã có thể không nhỏ, ít nói cũng đến mấy chục mẫu. Ngươi bảo lanh khó tránh khỏi có chút tắp lưỡi, đồng thời cũng có chút hoài nghi, làm bọn họ này một hàng, tin tức linh thông. Các loại lời đồn đãi bắt quái đều biết một ít, muốn nói gần nhất mấy ngày Lăng Dương huyện cảnh nội có gì hoành động chuyện này, Phi Dung lão tam chết mặc trúc, Dương Chiêu tình cảnh hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, hắn thực sự có tiền mua như vậy nhiều mà. Mấu chốt, hắn mua như vậy nhiều đất nền nhà làm gì? Cái trang viên cũng dư giả đi. Ta thoạt nhìn như là ở nói giỡn. Nhướng mày, Diệp Chiêu nhuẩn miệng cười, nếu các ngươi không thể hứng lấy, ta đây liền đi tìm khác bảo hành đi, Châu Phủ bên kia hẳn là có đáng tin cậy bảo hành mới đúng. Dứt lời, Diệp Chiêu làm bộ liền phải đứng dậy. Đừng a Dương Chiêu, ta kia không phải quá chấn kinh rồi sao? Rốt cuộc ngươi muốn mua không phải đồng ruộng, mà là đất nền nhà, số lượng cũng quá khổng lồ. Không dám lại hoài nghi, người bảo lãnh vội vàng trấn an, hắn nếu dám nói đi ra ngoài Châu Phủ bảo hành nói, thuyết minh thật không phải ở nói giỡn, trên thực tế, hắn hoài nghi cũng không phải hắn ở nói giỡn, mà là hắn chỗ nào tới như vậy nhiều tiền. Đương nhiên, làm Lăng Dương bảo hành người bảo lãnh, hắn cũng sẽ không có ánh mắt tùy tiện dò hỏi là được, với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là mua bán cùng ích lợi. Đại sao? Vốn là không tính toán rời đi, Diệp Chiêu thuận thế ngồi trở về, chỉ là, cặp kia thâm thúy mắt phượng lại lưu chuyển ý vị sâu xa ý cười, nếu không có bọn họ không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, tương lai chú định là muốn ở kinh thành định cư, hắn muốn mua liền không phải Thanh Tuyền thôn về điểm này nhi đất nền nhà. Không biết vì sao, đối phương rõ ràng là cái kiểu mềm gầy yếu tiểu khôn. Người bảo lãnh trong lòng lại không lý do dâng lên một cổ hoảng sợ chi ý, cũng may hắn cũng là gặp qua đại việc đời, thực mau liền áp xuống về điểm này dị thường, nếu ngươi muốn mua sắm những cái đó mà phương vị đích xác như ngươi theo như lời, giá cả nhưng thật ra không quý, xem ở ngươi đã là lần thứ hai chiếu cố chúng ta sinh ý phần thượng, khế ước đỏ ta cho ngươi tính một lượng rưỡi bạc một mẫu, văn khế trắng nói liền. Một lượng bạc tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Phần 200. Văn khế trắng cùng khế ước đỏ là không giống nhau. Người trước khế thư thượng không có ký tên, ai trong tay nắm khế thư mà chính là thuộc về ai, tặng cùng hoặc bán trao tay đều không cần lại trải qua bảo hành hoặc quan phủ, nhà cao cửa rộng đều thích loại này khế thư, rốt cuộc bọn họ tài sản là cùng tiền giống nhau lưu thông, tệ nạn còn lại là, ném hỏng rồi quan phủ đều không cho bổ làm, người sau vừa lúc tương phản, khế thư thượng có minh xác ký tên, ném hỏng rồi có thể bổ làm, về sau nếu muốn tặng cùng bán trao tay, cần thiết đi quan phủ xử lý, còn phải giao nộp tương ứng thuế trước bạn. Đối bảo đi tới nói, văn khế trắng có thể thống nhất xử lý, chỉ cần đo đạc hảo kích cỡ, cùng ngày là có thể hoàn thành giao dịch, đơn giản bất việc nhi, khế ước đỏ liền tương đối phiền toái một chút, nhanh nhất cũng đến ngày kế mới có thể hoàn thành giao dịch, cho nên chúng nó giá cả cũng là không giống nhau. Ta muốn khế ước đỏ, ký tên liền viết Dung Triệt. giá cả còn tính công đạo, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền làm quyết định, mặc dù về sau Dung Triệt từng bước thăng chức, bọn họ không có khả năng lại trở về, miếng đất kia cũng coi như là hắn tổ trạch, cần thiết chỉ thuộc về hắn. Hành, ta đây hiện tại khiến cho người đi đo đạc kích cỡ. Khế ước đỏ là phiền toái một chút, tương đối, lợi nhuận cũng càng cao, tuy rằng cao không đến chạy đi đâu, rốt cuộc đất nền nhà giá cả cũng liền như vậy, cũng may hắn lượng khá lớn, này bút mua bán vẫn là thực không tồi. Ân, mùng 1, ngươi theo chân bọn họ cùng đi. Mùng 1 chính là số 1, bởi vì số 1 này hai chữ cùng cổ đại không quá đáp, Diệp Chiêu liền hơi chút sửa đổi một chút, vẫn như cũ kéo dài hắn lười nhác phong cách, đơn giản thả thô bạo. Là, chủ tử. Mùng 1 cung kính cong cong lưng, vì phụ họa thời đại bối cảnh, xương huyết cũng từ chủ nhân biến thành chủ tử. Bọn họ hảo đi, thứ nhi, ngươi đi một chuyến. Rõ ràng không dự đoán được hai cái cao thẳng đàn ông cư nhiên là hắn người hầu, người bảo lãnh không tránh được lại nho nhỏ kinh ngạc một chút, bất quá, làm người bảo lãnh tố chất vẫn là làm người nhịn xuống không có tùy tiện dò hỏi. Hào lặc, gọi là tứ nhi tiểu nhị ứng một tiếng, thực mau liền khống chế xe ngựa cùng mùng một cùng nhau rời đi, không đợi người bảo lãnh lại lần nữa mở miệng, Diệp Chiêu giành nói, mà mua tới sau, ta yêu cầu đẩy bình sở hữu mặt đất, ở bên ngoài tu sửa ít nhất 3 mét cao tường đây, trung gian kiến cái rộng mở điểm phòng ở. Bản vẽ đám người tay tiến chàng ta lại cho các ngươi, tốc độ càng nhanh càng tốt, làm phiền lưu người bảo lãnh giúp ta an bài một chút. Ngay từ đầu hắn không tính toán một lần nữa kiến phòng, sau lại ngẫm lại hiện tại trụ phòng ở thật là quá nhỏ một chút, hắn lại không nghĩ đi trụ Dung lão tam phòng, hơn nữa số 1 số 2 cũng yêu cầu đơn độc chỗ ở, dứt khoát liền thay đổi chủ ý, dù sao hiện tại là nông nhàn thời điểm, hắn lại không thiếu tiền, nhiều mướn điểm người, chia làm mấy bắt nhân mã đồng thời khởi công, nhiều nhất nửa đêm tháng là có thể hoàn công. Đến nỗi mặt khác nhàn rỗi khu vực, hắn gì đều không chuẩn bị lộng, đơn. Thuần dùng cho ngày thường chạy bộ vận động, thuận tiện ngăn cách nào đó người quấy rầy. Không thành vấn đề, hiện tại giá tiền công không cao, tráng lao động mỗi ngày 20 cái tiền đồng, phụ nhân hoặc tiểu khôn 15 cái tiền đồng là đủ rồi, giữa trưa quản một bữa cơm, chỉ cần ngươi tiền công đúng chỗ, ngày mai bọn họ là có thể vào bàn. Mua đất nền nhà còn không phải là vì kiến phòng sao. Đã sớm dự đoán được hắn yêu cầu nhân thủ, người bảo lãnh một chút đều không ngoài ý muốn, hiện tại là nông nhàn thời điểm, người sống lâu như thiếu, lại nhiều người bọn họ đều có thể an bài. Nhân thủ phương diện ngươi xem làm, yêu cầu của ta chính là tốc độ mau, chất lượng hảo, đây là tiền đặt cọc, chờ hoàn công sau chúng ta lại kết toán, nhiều lui thiếu bổ. Nói, Diệp Chiêu lấy ra một trương 100 lượng mặt trán ngân phiếu đẩy đến trước mặt hắn, dựa theo thời đại này tiền đổi, 100 tiền đồng tương đương 1 xu tiền, 10 điếu tiền còn lại là 1 lượng bạc tử, 100 lượng chỉ nhiều không ít. Hảo, ta cho ngươi ra cụ một phần biên lai. Thấy hắn như thế sảng khoái, người bảo lãnh cũng dứt khoát, đứng dậy từ sau quầy lấy ra văn phòng tứ bảo, để bút viết hảo biên lai đưa cho hắn, dựa theo ngươi yêu cầu, nhân thủ khẳng định sẽ không thiếu, giữa trưa kia bữa cơm là chính ngươi an bài người làm, vẫn là từ ta bên này chuyên môn thuê mấy cái phụ nhân tiểu khôn. Hắn đương nhiên là hy vọng từ bảo hành phụ trách, lần này đảo không phải vì nhiều kiếm 2 cái tiền, đơn thuần chỉ là tưởng giúp những cái đó ra tới làm công phụ nhân tiểu khôn. Có điều kiện dưới tình huống, chẳng sợ lại bần cùng, bọn họ cũng không đến mức dựa bảo hành giới thiệu việc, đều là chút người mệnh khổ, bọn họ giống nhau không chịu bọn họ tiền thuê, quyền coi như việc thiện tích đức. Các ngươi an bài. Hắn chỉ nghĩ đương cái phủi tay trưởng quầy, bất quá. Những cái đó gian dối thủ đoạn hạ người ngươi nhưng đừng an bài cho ta, còn có, ta không cần thanh tuyển thôn người. Hắn người này cứ như vậy, người khác như thế nào đối hắn liền như thế nào hồi báo, thanh tuyển thôn trên dưới bất nhân, vậy đừng trách hắn bất nghĩa. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nghĩ tới lấy lòng hoặc quán bọn họ. Hành, bao ở ta trên người. Người bảo lãnh cũng là cái minh bạch người, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Mặt khác, ta còn cần một chiếc xe ngựa, thùng xe muốn tốt nhất, mã ta muốn đích thân chọn lựa, nếu có thể, lại đến một đầu dê sữa. Mà cùng công nhân chuyện này liền tính là hạ màn, Diệp Chiêu lại đưa ra tân yêu cầu, xe ngựa liền không nói, đã sớm quyết định muốn mua, dê sữa còn lại là dùng để cấp tiểu đậu đinh bổ thân mình dùng, bò sữa cũng đúng. Chỉ là bọn hắn mới 2 người, một đầu bò sữa mỗi ngày sản mãi mấy chục cân, bọn họ hiển nhiên là uống không xong, quá lãng phí. Mã cùng dê sữa đều có, ta đây liền lãnh các ngươi đi xem. Như vậy nhiều mà hắn đều mua, lại mua cái xe ngựa dê sữa gì cũng không kỳ quái, người bảo lãnh lần này nhưng thật ra không có kinh ngạc, nói liền đứng lên làm cái thỉnh thủ thế. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu đứng dậy mang theo số 2 bước ra bước chân, ở hắn dẫn dắt hạ chuyển hướng hậu viện. Thấu chương xong. Chương 220, người này, ta muốn. So sánh với bình thường cửa hàng, bảo hành hậu viện bị cải tạo thành một đám sinh lều, Mã dê bỏ chờ ra súc phân loại nhốt ở bên trong, bên kia còn có mấy cái cùng sinh lều không sai biệt lắm tiểu khu vực, bên trong quan còn lại là một ít nam nữ già trẻ, tiểu nhị chính lãnh vài người ở chọn lựa mua bán. Thời đại này, dân cư mua bán hợp pháp hợp quy, bọn họ giá trị, có lẽ còn so ra kém một con ngựa hoặc là một con trâu. Không mua mấy cái hạ nhân. Vừa lúc bắt giữ đến hắn quét về phía nô lệ khu vực tầm mắt, người bảo lãnh nhiệt tình nói, này nhóm người đại bộ phận đều là hôm nay vừa đến, nghe nói là bởi vì người nhà phạm vào chuyện này mới bị đánh thành nô tịch, không có nhà trên dạy dỗ quá, mua trở về cũng không sợ bọn họ tâm nhãn đại. Tâm nhãn đại cũng không quan hệ, nô lệ trước sau là nô lệ, không nghe lời đánh một đốn, qua tay bán liền thành. Không được. Liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó nô lệ hoặc là lao bánh quẩy, hoặc là liền như người bảo lãnh theo như lời, là tân nhân. Diệp Chiêu đạm cười lắc đầu, tân nhân hảo là hảo, mấu chốt người phía trước sống trong nhung lụa, từ bọn họ dại ra ánh mắt cùng chất phác biểu tình là có thể nhìn ra, đến bây giờ bọn họ đều còn không có tiếp thu từ đám mây ngã xuống địa ngục đả kích đâu, hắn mua trở về đường tổ tông cung phụng không thành. Diệp Chiêu không phải sẽ không dạy dỗ người, nhưng hắn lười, lại có cơ hồ 10 hạng toàn năng số 1 bọn họ, hoàn toàn không có lao lực nhi dạy dỗ hạ nhân dục vọng. Bên này thỉnh. Thấy thế, người bảo lãnh thức thời không người, hướng Mã Bằng bên kia làm cái thỉnh thủ thế, bảo hành buôn bán từ trước đến nay chú ý ngươi tình ta nguyện, người khác không muốn, bọn họ cũng sẽ không cường mua cường bán. Ân, không, ta không đi quan quán, buông ta ra buông ta ra. Diệp Chiêu vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân, một đạo hỗn loạn thống khổ sợ hãi cùng run rẩy gào giống thanh bén nhọn vang lên, theo sát, một cái thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại, vóc người cũng không sai biệt lắm, ngũ quan lớn lên rất tinh xảo. Hẳn là nam khôn thiếu niên mãnh nhiên đẩy ra mọi người, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng bọn họ, cứu mạng, cầu xin ngươi cứu cứu ta không phải nô lệ, ta. Bắt lấy hắn. Nhìn đến Diệp Chiêu một sát, thiếu niên cũng không rảnh lo quan sát đối phương hay không có năng lực cứu hắn, liều mạng gào giống cầu cứu. Đáng tiếc, hắn còn không có chạy đến trước mặt hắn đã bị bảo hành tiểu nhị bắt được, lúc trước bị hắn đẩy ra, thiếu chút nữa té ngã trên đất mấy người nổi giận đùng đùng tiến lên, giương tay liền tưởng cho hắn mấy bàn tay. Sơ nhị. Là, chủ tử. Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày, không ai nhìn đến sơ nhị là như thế nào hành động, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã chảo một cái đã bắt được nam nhân sắp rơi xuống cánh tay. Người này, ta muốn. Sân tất cả mọi người ở trinh lăng thời điểm, Diệp Chiêu chậm rãi tiến lên, tầm mắt quét về phía đồng dạng ngốc chủ thiếu niên sau có điểm tức giận nói, thất thần làm gì. Còn không qua tới. Nga, hảo. Lấy lại tinh thần, thiếu niên một cái giật mình, tránh ra tạm thời lơi lỏng tiểu nhị. Chạy tới tránh ở hắn phía sau. Ngươi là người phương nào? Hắn là ta trước nhìn chúng. Quan quán cầm đầu người, một cái thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, cả người phiếm tà thoải mái tức nam khôn nhíu mày lược hiện không vui nhìn về phía hắn. Tiếp đại hắn người bảo lãnh thấy thế cũng vội vàng nói, Dung Dương Thị, người này thật là Trần Lão Bản trước nhìn chúng, không bằng ngươi lại chọn chọn khác. Bảo hành gánh vác nghiệp vụ rất nhiều, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân cũng nhiều đếm không xuể, bọn họ sở dĩ đại bộ phận đều nhận thức Diệp Chiêu. Thứ nhất nhà bọn họ chuyện này nháo đến quá lớn, cơ hồ nhưng nói là mọi người đều biết, và lại, muốn người xử lý tang sự nhi mua bán, bọn họ vẫn là lần đầu tiên hứng lấy, ấn tượng tự nhiên liền càng thêm khắc sâu. Dương Chiêu, nếu không ta mang ngươi nhìn xem dư lại người, tiểu khôn hẳn là còn có không ít. Phụ trách tiếp đãi Diệp Chiêu người bảo lãnh cũng theo sát tiến lên, mặc kệ ở đâu, đều phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau, bảo hành cũng giống nhau, Diệp Chiêu hành vi thật là có điểm vi phạm quy định. Không. Ta không phải nô tịch, ta cũng không biết chuyện gì vậy, một giấc ngủ dậy đã bị người bán, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Sợ Diệp Chiêu sẽ đem hắn giao ra đi, thiếu niên gắt gao túm hắn quần áo, đã là rơi lệ đầy mặt, trời biết hắn mới vừa biết được chính mình bị bán thời điểm có bao nhiêu sợ hãi, xảo náo loạn cũng bị đánh, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đã trở thành nô lệ vận mệnh, lặng lẽ an ủi chính mình dù sao cha mẹ đều đi, liền dư lại hắn một người, chỉ cần ở chủ gia cần mẫn một chút, nhật tử vẫn là làm theo quá. Về sau nói không chừng còn có thể nghĩ cách biết rõ ràng rốt cuộc là ai sấn hắn ở nhà ngủ. Thời điểm bán hắn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chọn chung hắn cư nhiên là quan quán người, chẳng sợ lại vô tri hắn cũng biết, vào quan quán loại địa phương kia, hắn đời này liền thật sự toàn hủy hoại. Ngủ một giấc cũng có thể bị bán. Hắn là thuộc heo sao? Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, an tĩnh điểm. Cái cọ ầm ĩ, còn có để hắn xử lý dư lại cục diện rối rắm. Hắn thật là đầu góc nước vào. Sao sẽ đột nhiên xen vào việc người khác? Quan quán kỹ viện có mấy người là cam tâm tình nguyện đi vào. Như hắn như vậy đáng thương người nhiều đến là, hoàn cảnh chung như thế, hắn nhưng không tính toán bằng bản thân chi lực khiêu chiến, chỉ là, vừa mới một sát, liền chính hắn cũng không biết thiếu niên rốt cuộc chạm vào hắn nào căn nhi huyền, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã làm sơ nhị ra tay, mặt sau cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. A, hảo, hảo. Thiếu niên sửng sốt, ngay sau đó gật đầu như đảo tỏi, tựa hồ còn có vài phần khôn khéo cùng ngoan ngoãn. Xin lỗi, ta cùng vị này tiểu ca nhất kiến như cố, tưởng mua hắn trở về làm bạn, không biết Trần lão bản nhưng nguyện lễ nhượng. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, Diệp Chiêu mang theo sơ nhị đi hướng cái kia Trần lão bản, không đợi hắn trả lời lại cùng ảo thuật dường như lấy ra một trương đơn thuốc đưa cho hắn. Ta cùng Châu Phủ Linh An đường trưởng quậy Ngụy Khiêm là bạn vong niên, đây là ta ở hắn nơi đó cầu tới Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc, nghe nói hiệu quả dựng xào thấy bóng, trong cung các quý nhân cũng đều ở sử dụng, coi như là ta mạo phạm ngươi nhận lỗi, hy vọng Trần lão bản hành cái phương tiện, thành toàn ta cùng với vị này tiểu ca duyên phận. Chuyện này thật là hắn không đúng, có thể dưới tình huống, hắn cũng không tưởng dựng đứng càng nhiều địch nhân, mặc dù hắn có năng lực chống lại, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền yêu cầu dùng đến Ngụy Khiêm tầng này quan hệ. Linh An đường trưởng quay Ngụy Khiêm. Đổi lại là người khác, khả năng Trần lão bản còn sẽ không phản ứng, Ngụy Khiêm liền không giống nhau, hắn y lý thuật ở toàn bộ Khang Lan Châu phủ đều là nổi danh, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều vô bệnh vô đau. Không có yêu cầu cầu đến danh ý gì trước mặt thời điểm. Cho nên, chẳng sợ không có kia trương Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc, chỉ cần nâng ra hắn tên tuổi là đủ rồi, bất quá. Khôn khéo tả Mỹ hai mắt không giấu vết đánh giá hắn một phen, Trần lão bản tiếp nhận đơn thuốc nhàn nhạt đảo qua. Ngươi nói ngươi cùng Ngụy luôn bạn vong niên, như thế nào chứng minh? Nay không ngừng là nghi vấn của hắn, cũng là ở đây mọi người nghi vấn, Ngụy Khiêm đại danh, nhưng phàm là có điểm năng lực người, ai chưa từng nghe qua. Nghe nói liền Khang Vương phủ cùng Chi Châu phủ đều lấy hắn lên làm tân, tưởng kết giao người của hắn có thể từ Châu phủ bài đến kinh thành đi, hắn lại như thế nào sẽ cùng cái bình dân nông gia tiểu khôn trở thành bạn vong niên, còn tặng cùng hắn trong cung các quý nhân sử dụng Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc. Phần 201. Cái này sao? Đón mọi người hoài nghi chú mục, Diệp Chiêu hai tay ôm ngực, khẽ vuốt cằm, lược nghịch ngậm giảo hoạt cười nói, nếu không các ngươi phái cá nhân đi Linh An đường tìm Ngụy lao chứng thực. Ngụy Khiêm là nhân tinh, hắn đảo không lo lắng hắn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, chỉ là, bọn họ có dám đi hay không liền phải nói cách khác. Không ra ngoài ý liệu, mọi người đương trường vô ngữ cứng họng, tạm thời bất luận qua lại Châu phủ đến bao nhiêu thời gian, vạn nhất hắn là thuận miệng nói nhảm, bọn họ phái đi người không được bị trực tiếp xoa ra tới. Lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn nói chính là thật sự, bọn họ như thế tùy tiện phái người chứng thực, không cũng tương đương biến tướng đắc tội Ngụy lão. Giống như là phiền toái một chút. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu bỗng nhiên búng tay, làm bộ làm tịch từ tay háo trong túi móc ra một bao dược liệu, nơi này dược liệu cùng đơn thuốc giống nhau như lúc, ta có thể đương các ngươi mặt hiện trạng chế thành dược cao, lại tìm cá nhân thử dùng nhìn xem, nếu hiệu quả thật sự dựng xào thấy bóng, hẳn là liền đủ để chứng minh, nó thật là xuất từ Ngụy lão tay. Lúc trước ta liền nói quá, nó là chỉ có trong cung các quý nhân ở sử dụng đơn thuốc, nếu không phải ta cùng Ngụy lao giao. Hảo, hắn cũng sẽ không ngầm cho ta, Châu phủ địa giới tìm không ra đệ nhị phân, không biết như vậy có không. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu liền tính toán dùng phương pháp này, nhưng nếu trực tiếp đưa ra, chẳng sợ sự thật chứng minh đơn thuốc hiệu dụng thật sự dựng xào thấy bóng, bọn họ trong lòng vẫn là sẽ có chút ngờ vực, hơi chút biến hóa một chút trước sau trình tự, kết quả liền có điều bất đồng, trong đó chú ý thực vi diệu. Lại có tính quyết định tác dụng. Có thể. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Trần lão bản gật gật đầu, hắn là khai quan quán, trừ bỏ nhân mạch thủ đoạn ngoại hạng ở nhân tố, trong quán tiểu quan nhóm diện mạo dáng người cùng tài nghệ đều cực kỳ quan trọng, mà gia chất tốt xấu còn lại là quyết định tướng mạo mấu chốt nhân tố chi nhất, nếu này phân đơn thuốc hiệu dụng đúng như hắn theo như lời, chẳng sợ không phải xuất từ Ngụy lao tay, bọn họ căn bản liền không quen biết, hắn cũng không gì tổn thất, không, chính xác nói, hắn còn kiếm lời. Vạn nhất hắn thật cùng Ngụy luôn bạn vong niên, vậy càng là lời to rồi, mà hắn duy nhất mất đi chính là một cái sắp tới tay tiểu quan, mặc kệ thấy thế nào đây đều là một bút ổn kiếm không bồi mua bán. Sơ nhị, ngươi tới. Đối phương tuổi còn trẻ liền có được một nhà quy mô hẳn là không nhỏ quan quán, tuyệt đối không có khả năng là gì ngu xuẩn, Diệp Chiêu đã sớm dự đoán được sẽ như thế, tùy tay đem gói thuốc ném cho sơ nhị. Là, chủ tử. Tiếp được gói thuốc, sơ nhị lại tìm bảo hành mượn yêu cầu sử dụng công cụ. Liền ở hậu viện giếng trời chỗ, làm cho mọi người quen mặt luyện bảo chế dược liệu, ngao nấu thuốc mỡ, cùng với thời gian trôi đi, tươi mát thanh nhã dược hương vị dần dần tràn ngập toàn bộ bảo hành, không ít nhàn rỗi không có việc gì làm người bảo lãnh cùng tiểu nhị đều tễ tiến vào, ôm xem náo nhiệt tâm tình vây xem. Chủ tử, hảo. Đại khái 30 phút sau, sơ nhị đem một cái bát trà đại ấm sành đưa đến Diệp Chiêu trước mặt, bên trong nửa vại mới mẻ ra lò thuốc mỡ, nhan sắc trình hơi nâu, mang theo nhàn nhạt nhiệt khí cùng dược hương vị. Ân. Gật gật đầu, ngồi ở một bên chậm đợi Diệp Chiêu đứng dậy, Trần lão bản, là ngươi tìm cá nhân ra tới nếm thử, vẫn là ta tùy tiện chỉ định một người. Này phân đơn thuốc là hắn ở cái thứ nhất thế giới khai cửa hàng sử dụng quá, sớm đã được đến rất nhiều người nghiệm chứng, chút nào không lo lắng sẽ lật xe. Khiến cho hắn thí. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Trần lão bản ngón tay thon dài thẳng chỉ trước sau đi theo Diệp Chiêu phía sau thiếu niên. Ta. Đột nhiên bị điểm danh, thiếu niên vẻ mặt một bức. Hành, liền ngươi. Không có dò hỏi hắn ý tứ, Diệp Chiêu trực tiếp lôi kéo hắn ngồi xuống, sơ nhị, đi đánh buồn thủy tới. Đúng vậy. Sơ nhị một cái khẩu lệnh một động tác, bảo hành người cũng rất phối hợp, thực mau liền đánh một chậu trở về. Diệp Chiêu ném cho thiếu niên một cái cảnh cáo ánh mắt, ám chỉ hắn không cho phép núp ních, thân thủ giúp hắn khít mặt, lại ở trên mặt hắn đều bôi một tầng hơi mỏng thuốc mỡ, lấy Trần lão bản cầm đầu. Ở đây tất cả mọi người mặc không lên tiếng nhìn hắn, Diệp Chiêu hay không nói nhảm, đáp án thực mau liền sẽ công bố. Thấu chương xong. Chương 221, giao cái bằng hữu, hai điều đại chó săn. Chương 221, giao cái bằng hữu, hai điều đại chó săn. Lăng Dương bảo hành hậu viện trung đình, tuổi thượng nhẹ thiếu niên trên mặt lau một tầng hơi mỏng thiển màu nâu thuốc mỡ, mảnh khảnh thân thể nhiều ít có chút cứng đờ, lỏa lộ bên ngoài hai mắt tràn ngập co quắp cùng bất an, nhưng hắn cũng không phải xuẩn. Biết sự tình sẽ phát triển đến này một bước đều là bởi vì hắn, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục cương ở nơi đó. So sánh với dưới, an tọa ở một bên Diệp Chiêu cùng Trần lão bản liền có vẻ bình tĩnh nhiều, đều ở nhàn nhã phẩm trà. Hảo, đem mặt rửa sạch sẽ đi. Đại khái 15 phút sau, Diệp Chiêu chậm gì gì buông chén trà. Nga. Thiếu niên không dám chần chờ, vội vàng tạm chấp nhận lúc trước thủy tẩy đi trên mặt thuốc mỡ. Uống. Này. Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu một cái trước mắt. Toàn trường ồ lên, Trần lão bản đồng tử co rụt lại, tà mị hai mắt không e rẻ, nhìn chằm chằm hắn tỉ mỉ đánh giá, không sai, ngắn ngủn 15 phút công phu, thiếu niên màu da liền trắng một cái hào không nói, da chất cũng rõ ràng non mềm, hiệu quả há là dựng xào thấy bóng, quả thực cùng thần đan rượu dược giống nhau. Như thế nào? Thấy thế, Diệp Chiêu cười, hắn đơn thuốc hiệu dụng như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tuy rằng không thể cùng vạn linh đan cái loại này thần đan rượu dược so sánh với, hiệu quả vẫn là thực lộ rõ. Đương nhiên, có thể đạt tới loại này dựng xào thấy bóng hiệu quả, cũng cùng thiếu niên màu da cùng da chất vốn dĩ liền không phải thực hảo có quan hệ, nếu dùng ở hàng năm bảo dưỡng nhân thân thượng, hiệu quả liền không như vậy rõ ràng, nhưng trường kỳ sử dụng, mỹ bạch nộn ra hiệu quả đồng. Dạng sẽ thực lộ rõ. Sắc thật không tồi. Lấy lại tinh thần liếc hắn một cái, Trần lão bản đứng dậy lại tới gần thiếu niên tinh tế đánh giá một phen, thuận tay đem hắn đẩy hướng Diệp Chiêu, hắn là của ngươi, đến nỗi này phân mỹ bạch nộn ra đơn thuốc. Coi như là ta cùng ngươi mua sắm, ngày nào đó nếu có yêu cầu, mong rằng ngươi hỗ trợ dẫn tiến Ngụy lão. Cùng với hắn nói âm rơi xuống, tùy tung ăn ý phủng một trương trăm lượng mặt trán ngân phiếu đưa đến Diệp Chiêu trước mặt, nếu nói phía trước còn có hoài nghi, kia hắn hiện tại chính là 100% tin, hiệu quả như thế lộ rõ mỹ bạch nộn ra phương pháp kỳ diệu, phóng nhãn toàn bộ Khang Lan Châu phủ địa giới, trừ bỏ Ngụy lão, còn có ai có thể đơn thuốc. Dương Chiêu đã có thể được Ngụy lão thưởng thức, khẳng định cũng có này chỗ hơn người. Không bằng bề ngoài nhìn đến như vậy nhỏ yếu dễ khi dễ, có thể nói, hắn cũng tưởng cùng hắn kết giao, bất quá hắn có tự mình hiểu lấy, hắn là kinh doanh quan quán, thủ đoạn lại cao lại có tiền, thanh danh cũng không tốt, mà Dương Chiêu lại là cái đàng hoàng nam khôn, bọn họ chú định không có khả năng trở thành bằng hữu, cùng với cưỡng cầu khiến người chán ghét, không bằng thảo cái có sẵn nhân tình, vì về sau, phô điều cứu mạng chi lộ. Nói đưa ngươi liền đưa ngươi, Trần lão bản là cái sảng khoái người, ta cũng nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu. Về sau có yêu cầu, cứ việc làm người đến Thanh Tuyển thôn thông báo một tiếng có thể, hôm nay là ta mạo phạm. Có một số người, mặc dù tránh không sạch sẽ tiền, có đôi khi khả năng cũng sẽ dùng chút phi người thủ đoạn, nhưng này cũng không thể thuyết minh hắn chính là cái người xấu. Diệp Chiêu đem ngân phiếu đẩy trở về, thả chủ động phóng xuất ra thiện ý, không có bất luận cái gì bởi vì hắn chức nghiệp liền xem thường hắn ý tứ, có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn tình nguyện kết giao 10 cái 100 cái như Trần lão bản người như vậy. Cũng không nghĩ nhận thức một cái dung lan cái loại này người. Đối thượng hắn tinh lượng thẳng thắn thành khẩn con ngươi, Trần lão bản khó tránh khỏi có chút nghẹn lời, trong lòng dâng lên từng trận vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm xúc, một lát sau mới triệu hồi thuộc hạ, nếu như thế, ta liền không cùng ngươi khách khí, ngày nào đó ngươi nếu gặp được cái gì khó xử, cũng nhưng khiển người đến Hiên Vũ các tìm ta, có thể hỗ trợ địa phương, ta Trần Giật Hiên tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đối phương đến tột cùng là khách sáo vẫn là nghiêm túc, hắn tự hỏi vẫn là nhìn ra được tới. Dương Chiêu cái này bằng hữu, hắn giao. Đa tạ. Nghe vậy, Diệp Chiêu mỉm cười ôm quyền, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ đi hướng như vậy kết quả, cũng hảo, hắn cùng Dung Triệt căn cơ đơn bạc, cái gọi là thân nhân lại một cái so một cái ngon độc, còn có cái thân phụ không gian dung lan như hổ rình mồi, nhiều Trần Giật Hiên như vậy cái bằng hữu, tương lai thật gặp được chuyện gì thời điểm, ít nhất cũng nhiều lựa chọn. Ân. Quanh mình vây xem người càng ngày càng nhiều, trừ bỏ bảo hành người bảo lãnh cùng tiểu nhị, còn có tới cửa khách hàng, không khỏi cấp Dương Chiêu thu nhận không cần thiết đồn đãi vớ vẩn. Trần Giật Hiên không có nói thêm nữa, hướng hắn gật gật đầu, xoay người mang theo người tiếp tục chọn lựa hắn yêu cầu tiểu khôn. Chúng ta xem mã. Bảo hành người bảo lãnh tiểu nhị cũng là nhân tinh, lập tức từng người chào hỏi từng người khách hàng, phụ trách tiếp đãi Diệp Chiêu người bảo lãnh lại lần nữa nghiêng người làm cái thỉnh thủ thế. Ân. Đám người thực mau tan đi, Diệp Chiêu mang theo sơ nhị cùng thiếu niên chuyển hướng mã bằng, ở hắn ám chỉ hạ, sơ nhị tuyển hai thất thành niên cao đầu đại mã, một đen một đỏ, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, phẩm tướng trạng thái đều cực kỳ xuất chúng, giá cả cũng không tiện nghi, hai con ngựa tổng cộng 60 lượng bạc, lại xứng với tốt nhất thùng xe, cùng với một cái tương lai khả năng yêu cầu dùng đến xe đẩy tay, tổng cộng 105 lượng bạc. Ô ô. Cùng lúc đó, tiến đến lượng mà bảo hành tiểu nhị cùng mùng một cũng đã trở lại, liền ở Diệp Chiêu chọn hảo dê sữa, chuẩn bị cùng người bảo lãnh cùng nhau đi ra ngoài kết toán thời điểm, hai chỉ hình thể cường tráng, miệng lại bị người bó trụ đại hắc cẩu khiến cho hắn chú ý, không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, Diệp Chiêu góp chân nhi vừa chuyển, đi hướng buộc trụ chúng nó góc. Dương Chiêu, cẩn thận, chúng nó. Ô ô, ô ô. Ngoan. Thấy thế, người bảo lãnh vội vàng muốn ra tiếng ngăn lại, nhưng Diệp Chiêu lại đã sờ lên đầu chó, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hai chỉ bọn họ áp giải ngựa trở về, ở vùng hoang vu dã ngoại bắt được, lại như thế nào đều thuần phục không được, chuẩn bị giết hầm cẩu thị tan chó điên cư nhiên thuận theo hướng về phía hắn nước nở, quả thực cùng thành tinh giống nhau, còn chủ động thấu đi lên dùng đầu chó cọ sát thân thể hắn. Người bảo lãnh, này hai chỉ cẩu bán sao? Vừa lúc mua trở về giữ nhà. Lặng lẽ điều động tinh thần lực trấn an chúng nó sau, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía người bảo lãnh, nếu hắn không nhìn lầm nói, này hai chỉ hẳn là chó săn, dã lang cùng gia cẩu tự nhiên tạp giao sau chủng loại, tại đây loại không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc lý luận tri thức can thiệp thời đại, tạp giao chó săn là rất khó đến, hơn nữa chúng nó phía trước hẳn là hàng năm ở núi rừng lưu lạc đi săn, dã tính hay còn ở, đối người khác tới nói cực kỳ nguy hiểm, với hắn mà nói, lại là tốt nhất giữ nhà thần thú. Người xác định, này hai chỉ cẩu dã tính khó thuần, phía trước thấy chúng nó hình thể cường tráng, tựa hồ so lang còn hung ác, chúng ta là tính toán thuần hóa sử dụng sau này lấy trông coi cửa hàng, ai biết ngươi nếu thật muốn, tùy tiện cấp điểm nhi bạc làm chúng ta buổi tối thêm cái đồ ăn là được. Dù sao đối bọn họ tới nói, vô pháp thuần hóa chó điên, cuối cùng cũng chỉ là một đạo đồ ăn. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lại trấn an một phen, ý bảo sơ nhất sơ nhị dắt thượng chúng nó, cùng người bảo lãnh cùng nhau một lần nữa trở lại phía trước cửa hàng. Căn cứ chúng ta đo đạc, ngươi sở yêu cầu đất nền nhà tổng cộng 280 mẫu, một lượng rưỡi bạc một mẫu, cộng lại 422, tiểu khôn giá bán giống nhau 30 lượng, hơn nữa hai chiếc xe ngựa cùng dê sữa 112, tổng cộng 562. Người bảo lãnh kích thích bản tính, thực mau tính toán ra tổng giá trị, cầu tiền hắn không tính đi vào, Diệp Chiêu cấp nhiều ít hắn liền thu nhiều ít, không cho hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Rốt cuộc hắn đã chiếu cố bọn họ nhiều như vậy sinh ý, hơn nữa, hắn tựa hồ còn cùng Ngụy Khiêm giao hảo, bảo hành thực nguyện ý giao hắn cái này bằng hữu. Nơi này là 600 lượng, ngày mai nhân thủ tiến tràng thời điểm, lại giúp ta mang 200 cân gạo cùng bạch diện, dư lại coi như là cho các ngươi thêm đồ ăn tiền. Diệp Chiêu lấy ra 6 trương 100 lượng ngân phiếu đẩy đến trước mặt hắn, dựa theo trước mắt gạo cùng bạch diện giá cả, 400 cân nhiều nhất không vượt qua 10 lượng bạc, 30 lượng không ngừng có thể cho bọn họ thêm đồ ăn, còn có thể làm cho bọn họ phân mấy cái tiền thưởng, bảo hành người sảng khoái, hắn cũng sẽ không buồn xịn. Ta đây liền không khách khí. Cầm lấy ngân phiếu, người bảo lãnh trên mặt cười nở hoa, tiền nhiều tiền thiếu không quan trọng, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua tiền người, chủ yếu hắn hành sự tác phong làm người từ đáy lòng cảm giác sảng khoái. Ngươi chờ một lát, ta cho ngươi ra cụ khế thư, đến nôi khế đất, bởi vì ngươi yêu cầu khế đất đỏ, khả năng muốn ngày mai mới có thể làm xuống dưới, đến lúc đó ta tự mình cho ngươi đưa đi. Hảo. Xác định ngân phiếu thật giả, người bảo lãnh để bút viết khế thư, về khế đất vấn đề, Diệp Chiêu cũng không có dị nghị, nhân gia lớn như vậy một cái bảo hành, còn sẽ tham hắn mấy trăm lượng bạc không thành. Chuyến ra đi bọn họ sinh ý còn có làm hay không? Chờ bọn họ từ bảo hành rời đi, không sai biệt lắm đã là 15 phút chuyện sau đó, Diệp Chiêu không có lập tức trở về, mà là mang theo số 1 số 2 cùng tân mua thiếu niên đi đại mua sắm, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện đồ vật toàn bộ mua cái biến. Bất quá, trừ bỏ quần áo chờ vật, ăn dùng hắn đều mua thật sự thiếu, chuẩn bị chờ tân phòng kiến thành lúc sau lại nói, đương nhiên, hắn cũng không quên cấp Dung Triệt mua giấy và bút mực, còn chọn mấy quyển thư, không nhiều lắm, trên đường trở về. Hắn đem cái thứ nhất thế giới thu ở ô đựng đồ có ích lấy giáo dưỡng nhà hắn thái tử các loại thư tịch toàn bộ đều đem ra, xem như cấp Dung Triệt lễ vật. Phần 202. Bảo hành xe ngựa gióng trống khua chiêng giá nhập thôn lượng mà, khẳng định là giấu không được người trong thôn, biết được mua đất người là Dương Chiêu, toàn bộ thôn đều chấn động, Dung lão tam gia gì tình huống bọn họ có thể không rõ ràng lắm. Dương Chiêu từ đâu ra tiền mua đất? Còn một mua chính là 2-300 mẫu, mau đuổi kịp non nửa cái thôn đất nền nhà tổng diện tích. Trong đó, nhất khiếm sợ phi Dung Lan Mặc Trúc, nguyên bản nàng là tính toán đi huyện thành tiếp tục buôn bán, buổi sáng làm Dương Chiêu như vậy một nháo, Dung Hạo quả nhiên bỏ gánh, nàng cũng không có khả năng chính mình chịu trách nhiệm một trọn rau dưa đi huyện thành, tay không đi nói nếu ở huyện thành đụng tới người quen, như thế nào giải thích nàng những cái đó rau quả nơi phát ra. Càng làm cho nàng phẫn nộ vô ngữ chính là, về đến nhà, toàn gia toàn bộ đều giúp đỡ Dung Hạo, mắng nàng liền người trong nhà đều tính kế, quả thực heo chó không bằng. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa không một đám bóp chết bọn họ. Thật vất vả bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi miễn cương thu phục bọn họ, nàng liền nghe được Dương Chiêu đại lượng mua đất chuyện này, trong lúc nhất thời khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng lại bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không xuyên qua trọng sinh, còn mang theo so nàng càng thô tráng bàn tay vàng, bằng không hắn chỗ nào tới tiền. Lại chỗ nào tới như vậy đại quyết đoán mua như vậy nhiều mà. Không có khả năng, hắn nếu là xuyên qua trọng sinh, còn mang theo so với ta càng thô tráng bàn tay vàng. Hẳn là đã sớm biết ta không phải hàng nguyên gốc, lại sao có thể nhậm người khi dễ? Kia hắn rốt cuộc chỗ nào tới tiền? Trong phòng, Dung Lan nôn nóng bất an đi qua đi lại, thực mau liền chính mình phủ định chính mình suy đoán, rốt cuộc Dương Chiêu ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài đều là một bộ bị buộc nóng nảy bộ dáng, xuyên qua trọng sinh lại mang theo thô tráng bàn tay và người, sao có thể kia phó đức hạnh? Nhưng nếu không phải xuyên qua trọng sinh, không có bàn tay vàng, hắn tiền lại là chỗ nào tới? Quan trọng nhất chính là, bọn họ sinh hoạt giàu có. Về sau nàng còn như thế nào hống hảo vai chính? Lấy bọn họ hiện tại đối nàng chán ghét, nàng sợ là liên tiếp gần hắn đều khó khăn đi. Mẹ nó, Dương Chiêu rốt cuộc là chuyện gì vậy? Càng nghĩ càng bực bội, Dung Lan một chân gạt ngã ghế dựa, làm bộ liền muốn đi tìm Dương Chiêu thử một vài, còn không đi tới cửa, nàng lại dừng bước chân. Từ buổi sáng trạng huống không khó coi ra, Dương Chiêu có bao nhiêu chán ghét nàng, nàng muốn thật cứ như vậy tùy tiện chạy tới, sợ là lại phải bị giận dỗi một phen, đến lúc đó mất mặt vẫn là nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dung Lan cuối cùng vẫn là ra cửa, bất quá nàng cũng không có đi Chiêu Dung ra, mà là trực tiếp rời đi thôn, đến nỗi nàng đi đâu nhi, trừ bỏ nàng chính mình liền không ai biết. Thấu chương xong. Chương 222, bôi nhỏ, tự mình động thủ. Chương 222, bôi nhỏ, tự mình động thủ. Giá. Hảo cương tráng tuấn mã, lại là hai chiếc xe ngựa, nên sẽ không còn muốn lượng mà đi. Dương Chiêu rốt cuộc muốn mua nhiều ít mà. Hắn chỗ nào tới như vậy nhiều tiền? Hướng thôn tận cùng bên trong đi xem một chút. Buổi trưa tả hữu, hai chiếc mới tinh xe ngựa phân biệt ở sơ nhất sơ nhị xua đuổi hạ sử nhập Thanh Tuyền thôn, nhìn đến thôn dân lại sao động, sôi nổi đuổi theo xe ngựa mông mặt sau chạy, người đều là không thể gặp người khác quá đến so với chính mình tốt, đặc biệt là bọn họ chán ghét xem thường người, Dung lão tam chợt chết bất đắc kỳ tử, ném xuống vừa qua khỏi cửa tiểu khôn cùng một cái năm ấy 10 tuổi hài tử. Khi bọn hắn đều cho rằng hai người kế tiếp sinh hoạt đều vô tin tức thời điểm, bọn họ lại đột nhiên danh tác mua sắm đất nền nhà, Thanh Tuyển thôn trên dưới mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cân bằng, đặc biệt là Lý Chính Triệu Thắng. Dương Chiêu xa xa nhìn đến xe ngựa ngừng ở Chiêu Dung cửa nhà, Dương Chiêu mấy người đang ở dọn đồ vật, đi cùng các thôn dân cùng nhau tới rồi Triệu Thắng phản xạ tính bật thốt lên, ngay sau đó sắc mặt không phải rất đẹp bước đi qua đi. Các ngươi tiếp tục dọn. Dương mắt xem hắn. Diệp Chiêu đơn giản phân phó một tiếng, cất bước xe ngựa bên kia, bình tĩnh chờ đợi Triệu Thắng tiến lên, không có bất luận cái gì muốn chủ động đón nhận đi ý tứ. Sơ nhất sơ nhị một cái mệnh lệnh một động tác, dựa theo hắn phân phó tiếp tục dọn trên xe ngựa đồ vật, tân mua thiếu niên xem bọn hắn nhìn lại Diệp Chiêu, trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, trắng lá gan cơ linh bung lỏng ra trói chặt đại điều đại hắc cầu dây thừng. Gâu gâu! Em mạ ta nương ai? Như hai tòa tiểu sơn giống nhau cường tráng đại hắc cầu nháy mắt nhằm phía Diệp Chiêu. Sợ tới mức đã đi vào Triệu Thắng đám người tè ra quần sau này lùi lại, cậu bọn họ gặp qua, thậm chí từng nhà đều có dưỡng, mấu chốt hai con mẹ nó gặp qua lớn lên cùng lang giống nhau cường tráng hung ác cẩu. Này nếu như bị chúng nó cắn một ngụm, không được xóa nửa cái mạng. Đại hắc, nhị hắc. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt ý cười, Diệp Chiêu chậm nửa nhịp gọi lại chúng nó, sớm tại thiếu niên bung ra chúng nó thời điểm, hắn liền đã nhận ra, nhưng Triệu Thắng vẻ mặt phân dạng. Cùng hắn cùng nhau thôn dân mỗi người đều một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng, hắn không lý do quán bọn họ không phải. Nếu không phải còn cần bọn họ miệng truyền lại một ít tin tức, hắn liền gọi lại đại hắc nhị hắc đều lười. Gâu gâu. Đã lao ra đi hơn phân nửa tiệt thân mình ngạnh sinh sinh xoay trở về, hai chỉ hung ác đại hắc cẩu phe phẩy cái đuôi trở lại hắn bên người. Ngoan, chờ lát nữa khen thưởng các ngươi ăn ngon. Phân biệt sờ sờ chúng nó đầu, Diệp Chiêu không ngừng trên mặt mang theo cười, ánh mắt cũng thực nhu hòa, cùng với lãng phí thời gian tinh lực cùng những cái đó đầu góc có hố thôn dân tiếp xúc, hắn thà rằng cùng cậu chơi, ít nhất chúng nó nghe lời hộ chủ, sẽ không vô duyên vô cớ oán hận phê bình, lấy tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, lại muốn lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu hắn. Gâu gâu. Hai chỉ quả thực chính là cậu tinh, ngoan ngoãn vòng quanh hắn kiếm mấy cái quyển quyển sau, giống như bảo tiêu giống nhau một tả một hữu đứng ở hắn bên cạnh. Nó, chúng nó. Hậu chi hậu giác nhận thấy được chính mình vừa mới có bao nhiêu mất mặt, Triệu Thắng nỗ lực ưỡn ngực, mà khi hắn tầm mắt quét đến hai điều đại hắc cầu thời điểm, hai chân vẫn là có chút nhịn không được run lên, thanh âm cũng run đến kỳ cục, cùng hắn cùng nhau tới sông vào phía trước thôn dân cũng hảo không đến chạy đi đâu, đến nỗi những người khác, càng là trốn đến rất xa, một bước cũng không dám tới gần. Chúng nó là ta mua trở về giữ nhà. Sơ sơ đại hắc đầu chó, Diệp Chiêu tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Triệu Lý Chính mang nhiều người như vậy tới là có việc nhi. Xem bọn họ phía trước một cái so một cái không tốt, không biết người không chừng cho rằng bọn họ là tới giết người phóng hỏa đâu. Ngậy! Đầu tối sầm, Triệu Thắng tận khả năng mệnh lệnh chính mình đừng để ý hai chỉ đại hắc cầu tồn tại, thanh thanh giọng nói sau ra vẻ đứng đắn nghiêm túc hỏi, hôm nay có bảo hành người tới đo đạc đất nền nhà, nghe nói mua đất người là ngươi. Là có chuyện như vậy nhi? Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu nhìn như vui đùa, kỳ thật nghiêm túc nói, đánh ngày mai bắt đầu, từ nơi này đến trong thôn. Gần 300 mẫu đất nền nhà đều là thuộc về của ta, tư nhân địa phương, các ngươi nếu lại chào hỏi đều không đánh một cái liền xông tới, bị giữ nhà hộ viện đại hắc nhị hắc cắn bị thương ta nhưng không phụ trách Nga. Tuy rằng chờ tường vây xây lên sau, bọn họ tưởng tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng nên nói nói hắn vẫn là muốn nói, tiền thứ đồ kia, thật là cái thứ tốt, nó có thể làm người áo cơm vô ưu, cũng có thể làm người táng tận thiên lương, ít nhất trước mắt, ở bọn họ đáy mắt, hắn cùng Dung Triệt đều là nhỏ yếu nhưng khinh. Đột nhiên giàu có lên, sợ là không ít người đều sẽ động gì không nên có vài tâm tư. Đây cũng là Thanh Tuyền thôn mà. Ai đều không phải xuẩn, Triệu Thắng nghe vậy lập tức đen mặt, hắn đường đường Lý Chính, ở trong thôn còn có không thể đi địa phương. Nơi này thật là Thanh Tuyền thôn, nhưng này phiến đất nền nhà là ta hoa vàng thật bạc trắng mua tới, đã là ta tư hữu vật, cử cái đơn giản nhất ví dụ, các ngươi sẽ cho phép quăng tám xào cũng không tới người tiến vào chính mình ra sao. Nho nhỏ một cái Lý Chính cũng dám phô trương. Ai cho hắn mặt? Từ đầu đến cuối, hắn liền không tính toán quán bọn họ. Kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Triệu Thắng khó tránh khỏi có chút từ nghèo, Diệp Chiêu lại không bằng ngày thường như vậy nhút nhát, nháy mắt cường thế đỉnh trở về, trừ bỏ lớn nhỏ bất đồng, còn có chỗ nào không giống nhau? Ngươi. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên như thế hùng hổ doa người, Triệu Thắng sắc mặt thanh hắc, đen thanh, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới. Cùng hắn cùng nhau tới trong đó một cái thôn dân đột nhiên ác thanh ác khí hỏi, ngươi chỗ nào tới tiền mua như vậy nhiều mà? Chẳng lẽ là làm gì ném ta Thanh Tuyền thôn ra mặt tử chuyện này đi? Lời này liền không thể nói là không ác độc, với một cái khôn mà nói, thanh danh có thể so tánh mạng còn quan trọng. Ánh mắt đột nhiên một ngừng, Diệp Chiêu trên mặt tươi cười biến mất vô tung, thay thế chính là không dung sai biện tiêu sát, tế gầy ngón tay thẳng chỉ hướng hắn, đại hắc, thượng, gâu gâu gâu, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, a a a. Được hắn mệnh lệnh, đại hắc như mũi tên rời dây cùng, nhảy mà ra, miệng đầy bịa chuyện thôn dân thượng một giây còn ở rào rạt đắc ý, giây tiếp theo liền sợ tới mức kệ ra quần, xoay người cất bước liền muốn chạy, nhưng đại hắc sớm đã nhào lên đi, ở giã tính sử dụng hạ, không cần Diệp Chiêu cố ý phân phó, hé miệng liền một ngụm cắn hắn vai trái, giết heo tiếng kêu thảm thiết tức khắc rung trời động mà, tất cả mọi người sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám núp đích, bao gồm Lý Chính. A a, cứu mạng, cứu ta. Đại hắc cắn hắn sau cũng không có giải khẩu, bị hắn toàn bộ đè ở dưới thân nam nhân hướng cách đó không xa tụ tập mà đến thôn dân duỗi tay, chờ đợi bọn họ có thể cứu hắn, nhưng hắn chú định là phải thất vọng, loại này thời điểm, ai còn dịch đến động cước bộ. Đón mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Chiêu mang theo nhị hắc đi hướng nam nhân, đứng ở hắn trước mặt trên cao nhìn xuống nói, cho dù là ở chúng ta loại này ở nông thôn địa phương, đối với một cái tân quả khôn mà nói, thanh danh cũng so tánh mạng còn quan trọng, ngươi trong miệng không sạch sẽ. Cũng đừng quái thủ hạ không lưu tình, còn có các ngươi. Nói đến một nửa, Diệp Chiêu manh xoay người, lạnh băng tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua ở đây mọi người lúc sau mới ngưng thanh nói, đừng tưởng rằng tam ca không có, chỉ còn lại có ta cùng Triệt Nhi hai cái không nơi nương tửa cô nhi quả phu liền dễ khi dễ, từ hôm nay trở đi, lại làm ta nghe được các ngươi ai bôi nhọ ta hoặc triệt nhi, ta liền mang theo đại hắc nhị hắc tự mình tới cửa lãnh giáo, không tin tà đại có thể thử xem. Lao hổ không phát huy, bọn họ thật đúng là đem hắn đương bệnh miêu không thành. Ném xuống xích quả quả cảnh cáo, Diệp Chiêu cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, phất tay chiêu quá lớn hắc liền trở về đi, không tính toán lại phản ứng này đó náo tàn. Đương ra, đương ra. Cha, cha. Phụ nhân cùng hài đồng khóc tiếng la đột nhiên từ sau người vang lên, chỉ thấy một cái thoạt nhìn 30 trên dưới thôn phụ mang theo 4-5 cái tuổi không đồng nhất hài tử nhằm phía bị cắn nam nhân, đương ra. Ngươi như thế nào Dương Chiêu ngươi đứng lại, thả chó cắn bị thương người liền muốn chạy sao? Thiên A, này còn có hay không thiên lý? Ghé vào nam nhân bên cạnh, phụ nhân khóc thiên thưởng địa kêu rên, bọn nhỏ cũng khóc đến một cái so một cái tàn nhẫn, thật giống như nam nhân đã tắt thở giống nhau. Thiên lý. Bước chân một đốn, Diệp Chiêu cười lạnh xoay người, hắn hướng ta trên người bắt nước bẩn, ám chỉ ta ở bên ngoài bán mình liền có thiên lý. Bọn họ cũng có mặt nói với hắn thiên lý. Kiếp trước nguyên chủ là như thế nào bị bọn họ đi bước một bước tử liền không nói, hắn xuyên qua tới mới mấy ngày, bọn họ sau lưng lại bịa đặt nhiều ít chuyện này. Mọi người thường nói người chết vì đại, nhưng bọn họ gần bởi vì hắn vì cầu bảo đảm, hướng huyện quan muốn cái đoạn tuyệt quan hệ công văn liền oán hận bất mãn. Chí Dung lão tam cùng bọn họ nhiều năm quê nhà hương giao cho không màng, không ai đứng ra hỗ trợ, là, bọn họ không cái kia nghĩa vụ, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng hiện tại bọn họ đều tưởng bò đến hắn trên đầu ị phân đi tiểu, hắn nếu là lại không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, bọn họ không chừng cho rằng hắn thật tốt. Khi dễ đâu? Hắn có nói rõ ngươi bán mình sao? Ngươi muốn không có làm, lại vì sao sợ người khác nói? Phụ nhân hiển nhiên là cái đanh đá thả không biết xấu hổ. Hồi rồi đến miễn bản có bao nhiêu đương nhiên. Phải không? Nhướng mày, Diệp Chiêu trước mắt trào phúng, ta đây nói ngươi ở bên ngoài trộm người, mấy cái hài tử mấy cái cha, mỗi ngày làm tân nương, ngày ngày đổi tân lang, ngươi có phải hay không cũng không cái gọi là. Thả ngươi nương cho má. Rõ ràng không dự đoán được một cái khôn cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, phụ nhân tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ vào hắn chửi ầm lên. Sao tích? Sinh khí. Dựa theo ngươi cách nói, nếu chưa làm qua, lại vì sao sợ người khác nói? Chút nào không đem nàng phẫn nộ đặt ở đáy mắt, Diệp Chiêu không chút khách khí phản phúng. Người ta cũng không phải là ngươi, trong thôn ai không biết ta Vương thị tự gả đến Thanh Tuyển thôn liền có bao nhiêu tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, ngươi gả cho Dung lão tam cùng ngày liền khắc đã chết hắn, không hai ngày lại đột nhiên có tiền, ai biết ngươi tiền có sạch sẽ không? Không chừng là thông đồng trong thành cái nào có tiền ngốc từ đâu. Phần 203. Phụ nhân một ngạnh, hai tay chống ngạnh, hoàn toàn xé rách ra mặt. Gì lời nói khó nghe liền nhặt gì nói. Đánh giám, chủ tử hắn. Thần thiên. Đã dọn xong đồ vật thiếu niên nghe vậy giận dữ xông lên trước, lại bị Diệp Chiêu trầm giọng kêu trở về. Bạch bạch. Chạm vào. A a. Liên ở thiếu niên khó chịu, phụ nhân đắc ý thời điểm, Diệp Chiêu đột nhiên mấy cái bước xa xông lên đi, bạch bạch quăng phụ nhân hai cái miệng rộng tử còn chưa hết giận, lại một chân đem nàng đá đến liên tục lùi lại, cuối cùng một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Nương. Ô ô. Mấy cái choai choai hải tử thấy thế làm bộ liền phải hào hào xông lên, đại hắc cùng nhị hắc đồng thời bày ra công kích tư thế, hướng về phía bọn họ hung ác nhe răng niết miệng, quyết đoán cho bọn hắn sợ tới mức run bần bật, không dám lại động tác. Dương Chiêu. Nhìn ban ngày, Triệu Thắng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhưng ngại với hai chỉ đại chó săn tồn tại, hắn cũng không dám tới gần, chỉ có thể cách thật xa giận trừng mắt hắn. Hừ. Nguyên bản còn tính toán nói điểm gì đó Diệp Chiêu một tiếng hừ lạnh. Mang theo đại hắc nhị hắc cùng Tần Thiên đi hướng Triệu Thắng, kế tiếp nói, ta chỉ nói một lần, về sau nếu ai lại miệng đầy âu ngôn huế ngữ, kết cục liền theo chân bọn họ hai vợ chồng giống nhau. Tràn ngập cảnh cáo con ngươi thẳng lăng lăng tỏa định Triệu Thắng, Diệp Chiêu toàn thân đều mang theo không dung sai biện tức giận cùng sát khí. Ngươi, ngươi tưởng nói gì? Đương nhiều năm lý chính, trong thôn còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói, Triệu Thắng tức giận đến không được, rồi lại không thể không mạnh mẽ kiềm chế. Rốt cuộc hai chỉ đại hắc cẩu liền ở hắn trước mặt, sự thật cũng chứng minh rồi, Dương Chiêu quả thực là người điên, liền không có hắn không dám làm chuyện này. Cảm tạ các ngươi lạnh nhạt, an táng xong tam ca sau, ta toàn thân cũng chỉ dư lại mười mấy tiền đồng, ngày hôm qua ta nghĩ đi trong núi thiết mấy cái rơi vào đi săn, lại không nghĩ, vận khí tốt đào tới rồi hai căn phẩm tướng không tồi nhân sâm, hôm nay sáng sớm liền cầm lấy châu phủ bán, đây là ta vì sao đột nhiên có tiền nguyên nhân, ta mua nhiều như vậy mà. Không phải bởi vì ta tiền đa dụng không xong, mà là vì ngăn cách các ngươi, lười đến xem các ngươi ghê tởm sắc mặt. Lạnh giọng nói xong, Diệp Chiêu xoay người liền đi, nếu không phải vì mượn hắn miệng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, truyền vào Dung Lan trong thai, đánh mất nàng rất có khả năng lại hứng khởi hoài nghi, hắn ngay từ đầu liền sẽ không phản ứng bọn họ. Người Dương Chiêu. Vốn tưởng rằng hắn đã đủ không tôn trọng hắn, không nghĩ tới hắn còn có thể càng trắng ra. Triệu Thắng tức giận đến cả người thẳng run, trừng mắt hắn hai mắt liền cùng muốn ở hắn phía sau lưng thượng động ra hai cái huyết lỗ thủng giống nhau. Còn lại các thôn dân sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là bị hắn giáo huấn một phen hai vợ chồng, nhưng ngại với hai chỉ chó dữ, bọn họ cũng không dám lại đuổi theo đi dây dưa, trong lòng quả thực hận độc hắn. Thấu chương xong. Chương 223, lại muốn làm sự. Nhiều hai tiểu đậu đinh. Chương 223, lại muốn làm sự. Nhiều hai tiểu đậu đinh. Diệp Chiêu hành động, thực mau liền truyền khắp toàn bộ thôn, cũng truyền vào còn ở dưỡng thương Dung ra người lỗ thai. Nhưng đại đa số người phẫn nộ đồng thời, càng để ý lại là hắn đào đến nhân sâm đến tuột cùng bán bao nhiêu tiền, thậm chí chưa hôm đó liền có không ít người khiêng cái cuốc cùng sọt vào núi, đều muốn đi thử thời vận, đào mấy cây nhân sâm làm giàu. Gâu gâu! A a! Vào núi người thói quen tính lựa chọn ngày thường con đường, nhưng hiện tại kia một mảnh tất cả đều là thuộc về Diệp Chiêu, ăn qua mùng một chuẩn bị cơm chưa sau, hắn liền mang theo hai điều cẩu đi nhận địa bàn, hơn nữa không lại buộc trụ chúng nó. Mà là mặc kệ chúng nó giải khai chân đầy đất chạy, này liền dẫn tới, trừ bỏ chính bọn họ người, ai cũng vô pháp tới gần, càng đừng nói xuyên qua nhà bọn họ đi trong núi. Bị chó rượt chạy thôn dân mỗi người tức giận đến chửi ầm lên, rồi lại không thể nới hà, chỉ có thể lựa chọn đường vòng, còn không có vào núi liền mệt mỏi cái quá sức. Ha ha ký chủ, ngươi cũng quá tổn hại. Ngày mai công nhân tiến tràng sau, còn cần tiêu hao đại lượng thịt đồ ăn, lưu lại mua trở về thiếu niên Tần Thiên giữ nhà sau. Diệp Chiêu liền mang theo sơ nhất sơ nhị vào núi, chuẩn bị tìm cái ngày hôm qua làm cho rơi vào, đem thu ở ô đựng đồ trung lợn rừng châu rừng lấy ra tới lộng trở về. Ngươi sợ là chưa thấy qua gì chân chính tổn hại đi. Hắn chỉ là không cho người đặt chân hắn tư nhân địa bàn, nơi nào nói được với tổn hại. Nếu hắn đoán được không sai, kế tiếp nào đó nhân tài sẽ chân chính tổn hại. Ý của ngươi là, bọn họ còn sẽ làm chuyện này. Không phải nói cổ đại nông gia người phần lớn thuần phát sao. Hắn sao không thấy ra bọn họ rốt cuộc nơi nào thuần phác? Ở ta cùng Dung Triệt không có đủ kinh sợ bọn họ thủ đoạn cùng thân phận trước, bọn họ liền sẽ không đình chỉ làm chuyện này. Nhân tính chính là như thế, nếu hắn cùng Dung Triệt như kiếp trước nguyên chủ như vậy, yên lặng chịu đựng, có lẽ còn hơi chút hảo điểm, hiện giờ hắn chẳng những phản kháng, còn có tiền, bọn họ trong lòng có thể cân bằng mới kỳ quái. Nói đơn giản, bọn họ không tiếp thu được bổn ứng bẩn cùng nghèo túng người quá đến so với bọn hắn càng tốt, thậm chí còn không cho bọn họ khi dễ hoặc chiếm tiện nghi. Ký chủ, ngươi có hay không nghĩ tới làm Dung đại đại trước tiên kết cục khảo thí, lấy thực lực của hắn cùng khí vận, liền tính trước tiên kết cục, thành tựu hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Chẳng sợ không thể lại liền trung sáu nguyên, tam nguyên thi đậu hẳn là không thành vấn đề. Không. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cấp ra trả lời, phía trước ba cái thế giới, Dung Triệt trên vai trách nhiệm đều thực trọng, thế giới này hắn đã là vai chính lại là thiên đạo sủng nhi, không lâu tương lai, chú định cũng muốn khiêng lên trầm trọng gánh nặng. Có thể hảo hảo hưởng thụ cũng chính là này 2-3 năm thơ hấu thời gian, hắn không đành lòng cướp đoạt, liền tính Dung Triệt chính mình tưởng, hắn có lẽ cũng sẽ khuyên hắn chờ đến 13 tuổi lúc sau lại nói. Chưa thấy qua so ngươi càng sủng nam nhân. Xem thấu hắn ý tưởng, hệ thống ba bá tỏ vẻ cự tuyệt này chén cầu lương, hôn trướng đồ vật, một người cũng muốn tú, độc thân hệ thống liền xứng đáng bị hắn ngược sao. Ha ha! Ngày hôm qua hắn trở về thời điểm thuận tay thiết bấy dập đã tới rồi, Diệp Chiêu ném cho sơ nhất sơ nhị một ánh mắt. Không lại cùng hệ thống bá bá vô nghĩa, phóng xuất ra tinh thần lực xem xét quanh mình trạng huống, xác định phụ cận không ai sau mới đưa thu ở ô đựng đồ trung lợn rừng châu rừng lấy ra tới. Ô đựng đồ có giữ tươi giữ ấm công hiệu, chúng nó ngày hôm qua thu vào đi gì dạng, hiện tại lấy ra tới vẫn là gì dạng. Có thể khiêng trở về không? Lợn rừng ít nhất 4-500 cân, châu rừng liền càng không cần phải nói, ít nhất 2.000 cân, liền hắn hiện tại này tiểu thân thể nhi, khẳng định là giúp không được gì. Ân, gật gật đầu. Sơ nhất sơ nhị phân biệt đi hướng lợn rừng cùng châu rừng, bắt lấy chúng nó tứ chi nhẹ nhàng liền ném ở trên lưng, phảng phất là bồi cái không gì trọng lượng đại tay nải giống nhau. Hành, chúng ta đây trở về đi. Không hổ là người máy, Diệp Chiêu hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên, dẫn đầu mang theo bọn họ dẹp đường hồi phủ, chờ lát nữa hắn còn muốn đi tiếp Dung Triệt, bằng không hắn rất vui lòng ở trong núi tiếp tục đi dạo, tôi luyện tinh thần lực, thuận tiện cấp những cái đó đào nhân sâm thôn dân tìm điểm chuyện này. Đào đến nhân sâm. Chẳng lẽ vai chính cũng cùng nhau vào núi? Bằng không sao sẽ đi loại này cất chó vận. Từ bên ngoài trở về Dung Lan thực mau cũng nghe tới rồi tin tức, thư trung không có Dương Chiêu đảo đến nhân sâm tiểu đoạn, chính xác nói, nếu cốt truyện không thay đổi, lúc này, Dương Chiêu chính thừa nhận trong thôn ngoài thôn chỉ trỏ trỏ, căn bản không dám ra cửa, thẳng đến còn sót lại tiền cùng mà đều bị Dung ra người cướp đoạn, hắn mới đánh lên tinh thần tới dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền nuôi sống hai người, nhưng hiện tại, Dung Lan không cấm có chút đau đầu, sớm biết rằng nhúng tay can thiệp cốt truyện sẽ biến thành như vậy, nàng liền không sang bậy, chỉ cần đi bước một tiếp cận bọn họ, lấy được bọn họ tín nhiệm, còn sợ không cơ hội ly gian bọn họ. Là nàng quá nóng vội một chút, bất quá. Ta đảo muốn nhìn, ngươi thủ không tuân thủ được những cái đó tiền. Tư cập nàng phía trước đi ra ngoài làm chuyện này, Dung Lan rốt cuộc lộ ra mấy ngày qua nhất thoải mái tươi cười, liền tính Dương Chiêu thật sự hắc hóa thì lại thế nào. Nàng là người xuyên Việt, là thiên tuyển chi nữ, còn có xuyên qua đại thần đưa bàn tay vàng, biết rõ bọn họ hết thể cùng sau này 10 năm sau có chuyện, hắn một cái dân bản xứ còn tưởng cùng nàng đấu. Thật là mỹ hắn. Dung Lan hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, chút nào không phát hiện, ở biết Dương Chiêu những cái đó tiền nơi phát ra sau, nàng liền hoàn toàn đánh mất trong lòng hoài nghi, đem hắn phân loại vì dân bản xứ. Đương ra, ngươi sao còn ở nhà ngồi a? Trong thôn đều bị lăn lộn đến gà bay chó sủa. Cùng lúc đó, Triệu gia, Lý Chính bà nương tưởng thị một bước vào môn liền nhắc mãi lên, nàng công công là Lý Chính, nam nhân cũng là Lý Chính, từ gà đến cái này ra ngày đó bắt đầu, trong thôn ngoài thôn tức phụ ai không lấy lòng hâm mộ nàng. Nhưng nhìn xem hiện tại, nàng cũng không dám ra thôn, bởi vì nhất định sẽ bị người chỉ trỏ trỏ cười nhạo, hôm nay thậm chí liền ra môn đều không thể ra, vừa ra đi nhà khác tức phụ nhi liền tổng lôi kéo nàng tố khổ, làm cho bọn họ làm chủ. Dương Chiêu hành thành như vậy, bên người không ngừng có hai chỉ chó giữ, còn mua ba cái hạ nhân, trong đó hai người vừa thấy chính là người biết võ, không chiếm lý dưới tình huống, ai còn dám đi trêu chọc hắn. Dương Chiêu lại làm gì? Bẹp bẹp hút tẩu thuốc, Triệu Thắng sắc mặt âm trầm quét nàng liếc mắt một cái, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đấy mắt hung quang kích động, tức giận đến đều mau mất đi lý trí. Ngươi là không biết, hắn cư nhiên đem hai điều chó giữ phóng ra, không cho thôn dân ra vào. Hai người vài thập niên phu thê. Tưởng thị sao lại đoán không chuẩn tâm tư. Lập tức liền đi lạp lạp đem sở hữu sự tình đều thêm mắm thêm muối nói một lần. Xong việc nhi lại đột nhiên lôi kéo hắn thần thần bí bí nói. Đương ra, ta có cái biện pháp có thể lộng đi hắn. Ngươi cân nhắc xem được chưa? Gì biện pháp? Cố nén đầy bụng tức giận, Triệu Thắng gần như nghiến răng nghiến lợi liếc xéo nàng. Chỉ cần có thể lộng đi Diệp Chiêu kia căn gậy thọc cấp nhi, được chưa bọn họ đều phải thử xem. Ta nhà mẹ đẻ bên kia không phải có cái chất nhi 25 còn không có cưới thượng tức phụ nhi sao? Dương Chiêu là vừa thành niên khôn, mới 15 tuổi, thân mình cũng không phá, sao có thể cam tâm tình nguyện canh giữ ở cái kia trong nhà? Ta đánh giá hắn hiện tại đối Dung Triệt hảo, nguyện ý lôi kéo hắn, hơn phân nửa là bởi vì thanh danh kém, tái giá cũng tìm không thấy người trong sạch, cho nên muốn trước kiếm cái hảo thanh danh, quá 2 năm lại nói, đổi làm phía trước, ta huynh trưởng bên kia khẳng định sẽ không muốn loại này tức phụ, rốt cuộc không may mắn. Vạn nhất cho ta chất nhi khắc đã chết sao chỉnh. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn có tiền A, huynh trưởng hẳn là sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn gả qua đi, nhà chồng tưởng sao quản giáo liền sao quản giáo, hắn cũng còn dám đại bất hiếu phản kháng không thành. Chúng ta bên này không có hắn, tự nhiên cũng giai đại vui mừng. Chuyện này nàng vẫn là ở cùng những cái đó phụ nhân nhóm nói chuyện phiếm thời điểm nghĩ đến, Diệp Chiêu lại là mua đất lại là mua xe ngựa cùng hạ nhân, kia hai chi nhân xâm khẳng định bán không ít tiền, ngàn lượng tả hữu chạy không thoát. Chờ hắn gả đến nàng nhà mẹ đẻ, nhưng cái đó tiền chính là bọn họ. Người kia chất nhi hành, liền như vậy làm. Nói đến một nửa, Triệu Thắng tâm một hành, quyết đoán làm quyết định, ngốc tử lại như thế nào. Chỉ cần bọn họ hôn trước không nói, hôn sau Dương Chiêu phát hiện cũng không có cách, tâm tư của hắn như vậy ác độc, xứng cái ngốc tử đều là trèo cao. Ta đây chờ lát nữa liền về nhà mẹ đẻ một chuyến. Ân. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, kiếp trước Triệu Thắng vì lung lạc dần dần nổi danh Dung Triệt. Tự cho là đúng vì hắn hảo, bức nguyên chủ tái giá vũ nhục người của hắn, cuối cùng sống sờ sờ bức tử hắn, hiện tại vì đuổi đi hắn, hắn lại chuẩn bị cho cũ trọng thi, muốn đem hắn gả cho một cái ngốc tử, chút nào không bận tâm Diệp Chiêu cùng Dung Triệt tương lai vận mệnh, tâm tư không thể nói không độc ác, đáng tiếc, bọn họ tính kê đến nhưng thật ra rất tốt đẹp, tựa hồ quên mất, hiện tại Dương Chiêu cũng không phải là trước kia Dương Chiêu, sao lại tùy ý bọn họ bài bố. Học đường giờ dậu hạ học, còn không biết nào đó người lại ở đánh hắn chủ ý. Diệp Chiêu giờ thân canh ba liền chờ ở học đường ngoại. Triệt Nhi, bên này. Rất xa nhìn đến Dung Triệt ra tới, Diệp Chiêu vén lên xe ngựa bước màn, hướng hắn phất phất tay. Các ngươi chờ ta một chút. Phân biệt cùng các bạn nhỏ đánh cái chào hỏi, Dung Triệt chạy chậm tiến lên, đương hắn nhìn đến cao lớn sơ nhị khi, ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, hai mắt tràn ngập đề phòng. Dung thiếu, thỉnh, chủ tử đã chờ ngươi một hồi lâu. Sơ nhị cung kính cong cong lưng, thuận tay làm cái thỉnh thủ thế. Ân. Áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng khó chịu, Dung Triệt hổ khuôn mặt nhỏ bò lên trên xe ngựa. Sao lạp đây là, ai chọc chúng ta Triệt Nhi không cao hứng? mở ra hai tay ôm lấy hắn, Diệp Chiêu buồn cười trêu chọc, hắn không phải là ở ăn sơ nhị giấm đi. Hắn là ai? Câu lấy cổ hắn, Dung Triệt vùi đầu ở trong lòng ngực hắn ồm ồm hỏi, hắn không thích Diệp Chiêu bên người xuất hiện nam nhân khác, mặc kệ đối phương là làm vẫn là người thường, nữ nhân tốt nhất cũng không cần. Phần 204. Thật đúng là cái tiểu xô giấm. Nghe vậy, Diệp Chiêu cười ha ha, không nhịn xuống lại nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, dựa vào hắn tiểu trên vai lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, hắn trước kia kêu số 2, hiện tại kêu sơ nhị, xem như đã từng phục hầu chúng ta người, trong nhà còn có cái số 1 mùng 1, mặt khác, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta còn mua cái cùng ta không sai biệt lắm đại nam khôn làm bạn, hắn kêu Tần Thiên, từng là kinh thành ngoại cách đó không xa một cái thôn trang phụ cận thôn. Dân, ở nhà ngủ một giấc đã bị người vào nô tịch bán được nơi này tới, ta cảm giác hắn trên người có khả năng liền chính hắn cũng không biết chuyện xưa, nói không chừng về sau sẽ cho chúng ta mang đến một ít lạc thú đâu. Một người ngủ đến lại chết cũng không có khả năng bị người di chuyển cũng không biết, hiển nhiên, Tần Thiên là bị người mê choáng, như vậy vấn đề liền tới rồi, ai sẽ không có việc gì mê choáng một cái phổ phổ thông thông thôn dân, còn riêng đem hắn đưa tới ngàn dặm ở ngoài tới buôn bán. Muốn nói này bên trong không có bí mật, đánh chết hắn đều không tin, bất quá, Tần Thiên chính mình giống như không nghĩ nhiều, hắn cũng không có lắm miệng nhắc nhở, trở về sau đi kinh thành, nói không chừng không cần chính bọn họ điều tra, chân tướng liền sẽ tự động đi vào bọn họ trước mặt. Ân, ngươi là cần phải có người bồi, bất quá. Gật gật đầu, Dung Triệt nói đến một nửa, nhị tiêm ẩn ẩn phiếm hồng, buông xuống đầu nhỏ giọng tiếp tục nói, bất quá, ngươi không thể thích bọn họ. Ngươi là của ta. Dư lại bốn chữ, hắn không dám nói xuất khẩu, từ biết được hắn cùng phụ thân cũng không có lãnh hôn thư, hắn liền đương nhiên đem hắn phân loại vì người của hắn, là hắn đời này duy nhất thê, nghề hà tuổi quá tiểu, nói ra lại sợ Diệp Chiêu chê cười, chỉ có thể buồn ở trong lòng. Nói ngươi tiểu xô dấm cũng thật không oan của ngươi. Diệp Chiêu lại lần nữa bị chọc cười, dương mắt gian trong lúc vô ý quét đến hai cái cùng Dung Triệt không sai biệt lắm tiểu sỏ tạ chính ba ba nhìn bọn họ bên này, Diệp Chiêu thoáng đẩy đẩy hắn, bọn họ là ngươi bằng hữu. Trên thực tế, đi qua nguyên chủ ký ức, hắn đã nhận ra kia hai cái tiểu đậu đinh là ai, một cái là đồng dương trong thôn chính gia hài tử, tên là đã kêu đồng dương, một cái khác còn lại là lão cử nhân cháu ngoại, tên là Tôn Trọng Hà. Lão cử nhân tuổi trẻ thời điểm vội vàng khoa khảo, vô tâm tình cùng tức phụ nhi cùng nhau tạo người, chờ nhớ tới thời điểm, đã hai mươi mấy, cuối cùng chỉ phải hai cái nữ nhi, trong đó một cái là cái lớn rể, theo chân bọn họ cùng nhau ở tại học đường, một cái tắc gả cho Tôn gia thôn Tôn Tú Tài, hiện tại Tú Tài còn ở nỗ lực khảo cử nhân, không có thời gian tự mình giáo dưỡng nhi tử, hai vợ chồng liền đem hải tử đưa đến nơi này tới. Bởi vì Thanh Tuyền thôn, Đồng Dương thôn cùng Tôn gia thôn đều tương đối tiện đường. Ngày thường ba cái tiểu sỏ tạ đều là ước cùng nhau trên dưới học, còn không ngừng là như thế này, ba người tuổi sắp xỉ, hữu nghị thâm hậu, ở Dung Triệt hỗ trợ hạ, cuối cùng bọn họ đều cùng nhau khảo chúng tiến sĩ, cũng cùng nhau ở triều làm quan, bất đồng chính là, Dung Triệt mỗi lần đều là đệ nhất, quan chức trước sau so với bọn hắn cao, cũng may hai người đều có một viên đại trái tim, chẳng những không ghen ghét, còn thực cảm tạ hắn hỗ trợ, coi trọng kia phân từ nhỏ liền kéo dài hữu nghị. Chỉ là, ở vặn vẹo sau thế giới kia, hai người bọn họ vận mệnh liền không được tốt lắm, Dung Triệt qua đời không bao lâu, Dung Lan liền tìm lý do chu diệt bọn hắn chính tộc, ai làm cho bọn họ là Dung Triệt thân cận nhất người chi nhị đâu. Nguyên tắc tác giả cũng là rất nhân tính hóa, tước đoạt Dung Triệt tình yêu, lại cho hai phân khó được hữu nghị, bọn họ cũng coi như là toàn văn trung tương đối quan trọng nhân vật. Ân. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Dung Triệt hướng bọn họ ngọt ngào cười, lại quay đầu chủ động ôm Diệp Chiêu cổ, Diệp Chiêu, chúng ta trước kia đều là cùng nhau trên dưới học. Làm cho bọn họ ngồi nhà của chúng ta xe ngựa được không? Hắn cũng tưởng cùng Diệp Chiêu một chỗ, nhưng muốn ném xuống hai cái tiểu đồng bọn, hắn thật sự là làm không được. Hảo A, đi gọi bọn họ tới đi. Đã sớm đoán được hắn dụng ý, Diệp Chiêu cũng không có phản đối, Dung Triệt cùng hắn bất đồng, đã là người xuyên Việt cũng là dân bản xứ, hắn yêu cầu bằng hữu, tương lai cũng yêu cầu ở trong quan trường có thể trợ giúp người của hắn. Ân. Được hắn gật đầu, Dung Triệt làm bộ liền phải nhảy xuống xe, xoay người hết sức. Lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên hướng trở về nâng lên Diệp Chiêu đầu, ở hắn trên mặt dùng sức ba một ngụm, không chờ hắn phản ứng lại đây liền cùng tiểu pháo đạn giống nhau xông ra ngoài. Ha ha, thật thành hùng hài tử. Xoa xoa bị thân gương mặt, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu, hùng hài tử cũng không tồi, ít nhất có thể quá đến nhẹ nhàng vui sướng một chút, mấy năm nay khiến cho hắn nhẹ nhàng vui sướng học tập đi, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, sửa ngày mai phòng ở kiến hảo, lại dẫn hắn đi Giang Nam chờ địa phương du lịch. Vì hắn tương lai kết cục đánh hạ càng kiên cố cơ sở. Dương thúc thúc, chúng ta quấy rầy. Đi theo Dung Triệt bò lên trên xe ngựa, hai sỏ tạ đứng ở hắn trước mặt nghiêm trang ôm quyền không người, đã là mới gặp thư sinh bộ dáng. Đều ta chiêu ca là được, không quấy rầy, đều mau ngồi xuống đi, cần phải trở về. Hảo. Ở hắn chào hỏi hạ, ba đậu đinh ngoan ngoãn ngồi xuống, Dung Triệt không e rẻ, vẫn như cũ lựa chọn ngồi ở Diệp Chiêu bên cạnh, người sau cũng không chú ý, ôm hắn nói, bên ngoài lái xe người kêu sơ nhị, về sau từ hắn đón đưa Triệt Nhi, các ngươi muốn cùng nhau nói liền tính hảo thời gian, buổi sáng ở cửa thôn chờ là được. Thật vậy chăng? Chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể cùng Dung Triệt cùng nhau ngồi xe ngựa. Hai đậu đinh cao hứng hỏng rồi, này không phải bọn họ lần đầu tiên ngồi xe ngựa, nhưng tuyệt đối là hạnh phúc nhất một lần, bởi vì về sau mỗi ngày đều có thể ngồi, không bao giờ dùng dựa hai cái đùi đi đường trên dưới học. Ân, nhìn xem Dung Triệt, cùng hắn trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu, đây đều là việc nhỏ nhi, chỉ cần bọn họ người nhà đừng quá cực phẩm liền hảo, hắn nhưng không hy vọng ba đậu đinh hữu nghị hủy ở loại chuyện này thượng. Thấu chương xong. Chương 224, Nam Mơ, Dương gia người tới. Chương 224, Nam Mơ, Dương gia người tới. Về đến nhà lúc sau Dung Triệt mới biết được, Diệp Chiêu chẳng những mua người cùng hai chiếc xe ngựa, còn mua gần 300 mẫu đất, một đầu dê sữa, cùng với hai điều nhìn như uy mãnh hung ác, kỳ thật ngoan ngoãn nghe lời đại hắc cẩu, bất quá hắn thích nhất vẫn là trong phòng chất đầy toàn bộ cái bản thư tịch, tuy rằng trong đó đại bộ phận đều có sử dụng qua dấu vết, cũng không phải hoàn toàn mới, nhưng mỗi quyển sách đều là hắn chưa thấy qua. Sách vở toàn rất có học vấn, vừa thấy liền dừng không. Được tới. Lợn rừng châu rừng xử lý phi thường tốn công nhi, cũng may sơ nhất sơ nhị cơ hồ 10 hạng toàn năng, lại có dùng không hết tinh lực, cơm chiều mùng 1 dùng ngưu đại cốt ngao canh, nấu một nồi phong phú ngưu tạc canh, dư lại thịt bò, trừ bỏ đầu châu ngưu để ngưu cốt cùng còn thừa xuống nước, mặt khác toàn bộ làm sơ nhất sơ nhị suốt đêm làm thành dễ bề bảo tồn khô bò. Chiêu nhi, chiêu nhi. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng. Sớm đã ngủ say Dung Triệt cả người cứng đờ, mồ hôi đầy đầu, trong miệng không ngừng kêu to Diệp Chiêu tên. Triệt Nhi! Triệt Nhi! Triệt Nhi! Diệp Chiêu trước tiên chuyển tỉnh, không rảnh lo có thể hay không bại lộ, trống rông lấy ra cái bên ngoài đèn treo ở đầu giường, túi người lo lắng xem xét Dung Triệt chẳng huống. Chiêu! Mạnh nhiên mở mắt ra, như hắc đá quý giống nhau con ngươi tràn ngập không thuộc về 10 tuổi thiếu niên hẳn là có thâm thúy cùng cơ trí, nhưng thực mau lại vô phùng cắt thành mê mang, cùng lúc đó. Dung Triệt chống thân thể ôm chặt hắn, Chiêu Nhi, Diệp Chiêu. Bất đồng xương huyết, chịu tải bất đồng tình ý, người trước tình thâm như biển, người sau nhiệt tình rào rạt, tràn ngập vui sướng cùng ý lại. Nam Mơ. Đại khái đoán được cái gì, Diệp Chiêu thu nạp hai tay ôm lấy hắn, cằm nhẹ nhàng chống đỉnh đầu hắn, đêm nay mộng, hẳn là thực tiên minh đi. Bằng không hắn phản ứng sẽ không như vậy kịch liệt, nếu hắn không đoán sai nói, từ hắn thay thế được nguyên chủ chiếm cứ thân thể này sau, Dung Triệt mỗi đêm đều nằm mơ. Làm có quan hệ với bọn họ ngộng, nhưng hắn không có chủ động nói, hắn cũng không làm rõ, đây cũng là hắn tổng lấy hắn tuổi tác tiểu, không nói cho hắn về hắn những cái đó sự nguyên nhân chi nhất, cùng với toàn bộ nói cho hắn tạo thành thật lớn hỗn loạn cùng đánh sâu vào, không bằng làm hắn mượn từ cảnh trong mơ. Một chút hiểu biết có quan hệ với bọn họ chi gian sự tình. Ân, vui lâu ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, Dung Triệt ôm hắn tay lại nắm thật chặt, ta mơ thấy ta là một quốc gia thái tử, ngươi là của ta thái tử phi. Sau lại chúng ta còn thành đế hậu, nhưng ta muốn chết, luyến tiếc ngươi. Cái này mộng đã liên tục vài thiên, phía trước vẫn luôn rất tốt đẹp, hắn cùng Diệp Chiêu thâm ái lẫn nhau, nắm tay vì thiên hạ cùng ba tánh làm rất nhiều sự, bọn họ còn có mấy cái hài tử, nhật tử quá thật sự hạnh phúc. Thẳng đến đêm nay, hắn đột nhiên mơ thấy chính mình sắp ly thế cảnh tượng, cái loại này đau lòng không tha cảm giác quá mãnh liệt, đến bây giờ hắn đều còn lòng còn sợ hãi. Không cần khổ sở, kia một đời chúng ta quá thật sự hạnh phúc, ngươi là mang theo tươi cười rời đi. Vừa nghe liền biết hắn mộng xong rồi cái thứ nhất thế giới, Diệp Chiêu khỏe miệng hơi câu, trong đầu tự động hiện lên thế giới kia có quan hệ với hai người bọn họ sự tình, tuy rằng kia cũng không phải bọn họ bắt đầu, nhưng hắn còn không có toàn bộ khôi phục có quan hệ với nguyên bản thế giới ký ức, với hiện tại hắn mà nói, đó chính là bọn họ chi gian bắt đầu địa phương, đối hắn ý nghĩa là bất đồng. Nghe vậy, Dung Triệt thân thể cứng đờ, chậm rãi thối lui thân thể, nhìn hắn nhíu mày nói, đó là chân thật tồn tại. Chúng ta đã từng thật sự. Ân. Thấy hắn nói được như vậy gian nan, Diệp Chiêu chủ động điểm điểm, vỗ về hắn mặt ôn nhu nói, không ngừng là thế giới kia, chúng ta đã trải qua quá vài cái thế giới, mỗi lần chúng ta đều có thể tìm được lẫn nhau, hơn nữa hiểu nhau yêu nhau bên nhau, cụ thể vì sao sẽ như thế, ta cũng không biết, có lẽ ngươi so với ta rõ ràng, chỉ là, ngươi quên mất, đừng nghĩ nhiều như vậy, quan trọng là, chúng ta trước sau ở bên nhau. Nếu hắn suy đoán đến không sai, bọn họ đều tinh thần lực có tổn hại, thất lạc bộ phận ký ức. Cùng với tinh thần lực khôi phục, bọn họ sẽ nhớ tới, trước mắt xem ra, Dung Triệt tựa hồ khôi phục đến so với hắn càng tốt, bất quá hắn cũng không đổi, tổng hội khôi phục, chỉ cần bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Ân. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, Dung Triệt dùng sức gật đầu, ngộng xong rồi cái thứ nhất thế giới, hắn tư duy cùng ý tưởng cũng thành thục rất nhiều, chỉ là bề ngoài vẫn như cũ vẫn là non nớt 10 tuổi thiếu niên thôi. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Biết hắn đã không có việc gì, Diệp Chiêu thu hồi bên ngoài đèn, lôi kéo hắn lại lần nữa nằm xuống. Diệp Chiêu, lần này ta cũng tưởng thập Lý Hương Trang, vẻ vang cưới ngươi vào cửa. Trong đêm đen, Dung Triệt gắt gao dựa sát vào nhau hắn, hắn muốn chính đại quang minh cưới hắn, làm hắn quan thượng hắn họ, trở thành hắn duy nhất chính thê. Hảo! Từ trước là Dung Triệt không hề điểm mấu chốt sùng hắn túng hắn, hiện tại đổi hắn tới sùng hắn, kia nói hoành ở bọn họ chi gian cha kế tử quan hệ một chút ý nghĩa đều không có, đừng nói hắn muốn thập Lý Hương Trang, chính là muốn cho toàn bộ thiên hạ đều ở bọn họ hôn lễ kia một ngày điểm suyết Hương Trang, hắn cũng sẽ nghĩ cách thực hiện, bọn họ ai có thể tế thủy trường lưu, ôn nhuận không tiếng động, cũng có thể oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết. Hôm sau, trời còn chưa sáng công nhân nhóm liền tới rồi, không ra ngoài ý liệu, dậy sớm các thôn dân lại lần nữa chạy tới xem náo nhiệt, Diệp Chiêu không có phản ứng bọn họ, thẳng mang theo bản vẽ cùng mấy cái đốc công thương nghị tường vây cùng phong ốc kiến tạo, dùng quá bữa sáng lúc sau, hắn liền cùng Sơ Nhị cùng nhau đưa Dung Triệt đi học, lưu lại mùng một Tần Thiên cùng hai điều đại chó săn giữ nhà. Ngày hôm qua ta thiết bấy dập bắt được một đầu trâu rừng, Sơ Nhị bọn họ làm thành khô bò, các ngươi đều nếm thử xem ăn ngon không. Trên xe ngựa, Diệp Chiêu lấy ra dùng giấy dầu túi trang khô bò phân cho Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà. Cảm ơn Chiêu ca. Còn không có mở ra túi đã nghe đến mùi hương, hai đậu đinh hút liễu nước miếng ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, so sánh với Dung Triệt càng ngày càng lão thành, bọn họ càng hoạt bát rộng rãi, miệng nhỏ lại ngọt, thực làm cho người ta thích. Không cần cảm tạ, mau nếm thử xem đi. Hảo. Hai đậu đinh gấp không chờ nổi mở ra túi giấy, lấy ra một cái ngón tay đại khô bò đưa vào trong miệng, nô hảo thứ. Hảo hảo thứ. Khô bò là trước nấu hảo lại dùng dầu chiên quá, còn bọc một tầng thơm ngào ngạt bột thì là, hương vị miễn bản có bao nhiêu hảo. Hai đậu đinh vừa ăn biên giơ ngón tay cái lên, châu cày là quan trọng nông làm công cụ, triều đình văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì cá nhân đều không cho phép giết, trừ phi ngưu già rồi bị bệnh, không thể lại làm việc, còn cần thiết báo cáo quan phủ, được đến phê chuẩn mới có thể giết. Châu rừng phần lớn thành đàn hành động, không phải như vậy hảo đi săn, cho. Nên người thường phỏng chừng cả đời đều ăn không được một đốn thịt bò, càng đừng nói là làm thành khô bò đường ăn vặt ăn. Đây là ngươi, đã đói bụng liền chính mình lấy ra tới ăn. Phần 205. Buồn cười lắc đầu, Diệp Chiêu lại cầm lấy một bọc nhỏ nhét vào Dung Triệt cặp sách, mặt khác, hắn còn cấp lao cử nhân, Trần Giật Hiên cùng Ngụy Khiêm chuẩn bị một phần, người trước là cảm tạ hắn đối Dung Triệt chiếu cố, mặt sau hai người tắc đơn thuần là tư nhân giao tình. Hắn nếu nói nguyện ý giao bọn họ cái này bằng hữu, có gì thứ tốt thời điểm liền tuyệt đối sẽ không quên bọn họ. Ân. Đoàn người ăn khô bò, vừa nói vừa cười đi trước huyện thành, không nghĩ tới, trong nhà lại ra đại sự nhi, không khỏi đại hắc cùng nhị hắc nộ thương làm rút, Diệp Chiêu trước khi đi riêng làm mùng một đêm chúng nó nhốt ở trong phòng, ở mấy cái đốc công dẫn dắt hạ, mấy trăm làm giúp chia làm mấy bát, đất bằng, dọn đồ vật, vội đến khí thế ngất trời. Tiểu xuất sinh. Có tiền không biết lấy về ra cho chúng ta hoa, mua như vậy đất nền nhà làm gì. Lao tử hôm nay không đánh chết hắn. Giờ thìn canh ba tả hữu, ở một đôi trung niên vợ chồng dẫn dắt hạ, hơn 10 người hấp tấp tiến vào Thanh Tuyền thôn, xa xa nhìn đến bận rộn làm rút, cầm đầu tuổi chừng 4-50 trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ vén tay áo lên, một bên phụ nhân cũng phụ hòa mắng. Đúng vậy, trước lao nương đánh hắn một đốn lại nói, thật cho rằng gả chồng chúng ta liền không làm gì được hắn. Cha, nương, các ngươi yên tâm. Chờ lát nữa ta tới dạy hắn sao làm các ngươi nhi tử. Mua nhiều như vậy mà xài hết bao nhiêu tiền a? Còn thỉnh như vậy nhiều người, cậu nhận, lão tử còn không có thảo tức phụ nhi đâu. Chính là, bọn họ không phải người khác, đúng là nguyên chủ cha mẹ thân nhân, bọn họ ở tại khoảng cách huyện thành xa hơn Dương Gia Thôn, thẳng đến tối hôm qua mới nghe nói Dương Chiêu mua đất mua xe ngựa sự tình. Này không, hôm nay trời còn chưa sáng bọn họ vô cùng lo lắng chạy đến, sợ lại vãn một giây trắng bóng bạc liền sẽ trưởng cánh bay đi. Càng là tiếp cận, bọn họ bước chân càng nhanh, trên mặt đáy mắt cũng càng nhanh thiết. Cái này có trò hay nhìn. Thấy thế, chính nghẹn một hơi thôn dân mỗi người đều lộ ra một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, vội vã đuổi theo bọn họ bước chân theo đi lên, Dương Chiêu không phải rất nhu bức, lại đánh người lại thả chó. Bọn họ đảo muốn nhìn, đối mặt cha mẹ thân nhân khi, hắn còn dám không dám sang bậy. Dương gia người rốt cuộc tới. Dung gia cổng lớn, trong tay bưng một chậu nước dung lan bên môi phát họa ra một mặt đắc ý cười. Không sai, Dương gia người xem như nàng làm ra, trong nguyên văn, bọn họ còn phải quá 2 tháng mới xuất hiện, bởi vì Dương Chiêu Tam ca nhìn chúng cách vách thôn cô nương, muốn cưới vợ, nhưng trong nhà không có tiền, lúc trước bán hắn tiền đã cấp nhị ca cưới tức phụ nhi, cho nên Dương phụ Dương mẫu lại muốn mang hắn trở về bán một lần, nhưng ngày hôm qua ở biết được Dương Chiêu mua đất sau, nàng liên lặng lẽ tìm người đem tin tức truyền đi Dương gia thôn, Dương gia không ai lấy Dương Chiêu đương thân nhân, chỉ nghĩ hướng chết áp bức hắn, bọn họ biết hắn có tiền, Dung lão tam lại đã chết, sao có thể sẽ dễ dàng buông tha hắn. Dừng lại, đều dừng lại. Còn không có tiến vào thi công hiện trường, Dương phụ liền lớn tiếng ồn ào khai, đang ở làm việc làm giúp ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt một bức, tuổi chừng 30 trên dưới, dáng người cường tráng thô tráng đốc công chạy chậm tiến lên, sao lạp? Các ngươi là gì người? Ta là Dương Chiêu cha hắn, đều cho ta dừng lại, chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, nơi này việc không cho các ngươi làm. Ỷ vào thân cha thân phận, Dương phụ kiêu căng ngạo mạn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu xuất sinh lại nhiều lãng phí một cái tiền đồng, kia đều là bọn họ tiền. Này! Nghe vậy, đốc công có chút khó xử, những người này vừa thấy liền tới giả không tốt, bọn họ chỉ là làm việc nhi, nhưng không nghĩ chọc phải chủ gia chuyện phiền toái nhi, nhưng thuê bọn họ người là Dương Chiêu, bọn họ nếu là tự tiện dừng lại, bảo hành truy cứu xuống dưới, bọn họ cũng không chiếm được gì hảo trái cây ăn. Này gì này! Còn không mau làm cho bọn họ dừng lại lăn trở về đi. Lệ mắt một hành, Dương phụ một phen đẩy ra hắn, mang theo thê nhi con cái tiếp tục hướng bên trong đi, bên đường không ngừng kêu la làm việc người toàn bộ đều dừng lại, theo ở phía sau xem náo nhiệt thôn dân một cái so một cái hưng phấn, Dương gia người lăn lộn đến càng lợi hại, bọn họ liền càng cao hứng, nếu có thể trực tiếp đem Dương Chiêu mang đi liền càng tốt. Làm sao? Chúng ta còn có làm hay không việc? Chủ gia giống như đưa hải tử đi học đường, nếu không chúng ta chờ hắn trở về lại nói. Những người đó thoạt nhìn nơi nào như là chủ gia thân nhân A, rõ ràng chính là thổ phỉ. Cũng không phải là. Nghe nói Dương Chiêu là bị bán cho gia nhân này, ai biết người nọ không phúc khí, còn không có động phòng liền chết thẳng cẳng. Chủ gia sự nhi cũng là các ngươi có thể nghị luận. Nên làm gì, ta đi trước nhìn xem. Làm giúp nhóm ngươi một lời ta một ngữ nghị luận lên, đốc công thô giống một tiếng, tức giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh đuổi theo, mặc kệ đối phương là gì thân phận. Thuê bọn họ người là Dương Chiêu, trung gian còn kẹp cái bảo hành, ở Dương Chiêu lên tiếng phía trước, bọn họ đều không thể dừng lại, nếu không, đắc tội Dương Chiêu còn không có gì, phải đắc tội bảo hành, bọn họ về sau đều đừng nghĩ có việc làm. Thấu chương xong. Chương 225, làm ầm ĩ, Diệp Chiêu về nhà. Chương 225, làm ầm ĩ, Diệp Chiêu về nhà. Mùng 1, ngươi xem như vậy được không? Chiêu Dung ra, Tần Thiên Cầm mới vừa thiết xuống dưới thịt heo điều cấp mùng 1 xem. Từ biết chính mình không thể hiểu được thành nô lệ sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ sẽ bị bán cho gì biến thái người. Ngày hôm qua đi theo chủ tử sau khi trở về, buổi tối hắn ngủ thật sự thủ, chờ buổi sáng lên mới phát hiện, sơ nhất sơ nhị đã đem thịt bò toàn bộ làm thành thịt khô. Hôm nay hắn muốn lại không nỗ lực biểu hiện, chính mình đều phải trước coi thường chính mình. Ân, thực hảo. Bất thời giờ nhìn, mùng một mỉm cười gật gật đầu, trên tay còn ở bay nhanh thiết thịt, lợn rừng thịt dựa theo chủ tử mệnh lệnh. Phân một nửa cấp làm giúp bên kia, dư lại một nửa, hắn chuẩn bị làm thành trà đông cấp chủ tử bọn họ đương ăn vặt ăn. Ta đây cứ như vậy. Chạm vào. Dương Chiêu. Dương Chiêu ngươi cấp lao tử lăn ra đây, Dương Chiêu. Tần Thiên lời nói mới nói được một nửa, hờ khép viện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá văng, hát tráng trung niên nam nhân đầy mặt tàn bạo, mang theo hơn 10 người một dũng mà nhập, bởi vì phòng bếp không gian quá tiểu, mùng một cùng Tần Thiên liền ở trong sân xử lý thịt heo, nhìn đến như vậy nhiều thịt. Còn có đầu trâu như cốt chờ đồ vật, một đám người đôi mắt đều thẳng, tùy theo mà đến lại là càng mãnh liệt khó chịu cùng phẫn nộ. Mùng một tiểu ca, Thần Thiên tiểu ca. Theo sát mà đến mấy cái đốc công đẩy ra vây xem thôn dân, mặt mang khó xử nhằm phía hai người, những người này quả thực quá sang bậy, ở bên ngoài lung tung loạn lan lộn, làm đến làm giúp nhân tâm hoảng sợ, bọn họ cũng rất khó làm. Chờ một lát, ném cho bọn họ một cái chân an tính cười nhạt, mùng một buông dao phay nên hướng Dương ra người, các ngươi là người nào? Vì sao xâm nhập? Lao tử là Dương Chiêu cha hắn, còn không mau kêu hắn lăn ra đầy thời ta. Ỷ vào chính mình là Dương Chiêu thân sinh phụ thân, Dương phụ thái độ kiêu ngạo, chút nào không đem mùng một đặt ở đáy mắt. Xin lỗi, nhà của chúng ta chủ tử không có cha, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Đổi làm là người khác, liền tính biết Diệp Chiêu cùng Dương gia người quan hệ không tốt, nhiều ít cũng sẽ có điều kiêng kỵ, tỉ như nói đang chuẩn bị lén lút đi đem đại hát chúng nó thả ra Tần Thiên, nhưng mùng một là siêu trí năng người máy. Mặc kệ bề ngoài có cùng loại nhân loại, ở không có đặc thù mệnh lệnh cùng trình tự cấy vào dưới tình huống, hắn đều không thể giống nhân loại giống nhau phản ứng. Hảo, hảo hoa, bất hiếu tử chính là như vậy giáo nô tài. Dương Chiêu, ra tới, ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Nghe vậy, Dương Phụ tự giác mặt mũi bị hao tổn, giống giận liền phải hướng bên trong hướng, nhưng... Ngươi làm gì? Lao tử là Dương Chiêu cha hắn. Mùng một bắt lấy bờ vai của hắn, ngạnh sinh sinh cản lại hắn, Dương Phụ giận dữ trừng mắt, Dương Mẫu thấy thế cũng xông lên đi đánh đá mắng, ngươi cái cầu nô tài, còn không buông ra ta đừng ra, tin hay không lão nương làm Dương Chiêu bán đi ngươi. Đi ra ngoài. A a buông tay, mau buông tay, lão tử bả vai muốn nát. Không để ý đến bọn họ kêu gào, mùng một trên tay hơi chút thi lực, Dương Phụ tức khắc đau đến lớn tiếng kêu rên, vây xem thôn dân cùng mấy cái trông coi, bao gồm Tần Thiên đều xem mắt choáng váng, hắn sức lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Mặt không đổi sắc khiến cho thượng một giây còn ở kêu gào đàn ông đau đến thẳng kêu to, này nếu là thật động khởi tay tới, những người đó không được bị hắn một quyền một cái đấm phi. Theo sau hỗn loạn có thể nghĩ, Dương gia người thế tới rào rạt, tận mắt nhìn thấy đến Dương Chiêu là thật sự có tiền, lại sao có thể dễ dàng rời đi. Bất quá, mùng một cường thế, Tần Thiên cũng cơ linh, đem đại hắc tiểu hắc phóng ra, ngại với chúng nó uy hiếp, xem náo nhiệt thôn dân nhưng thật ra lui xa một ít, không có rảo nhập hỗn loạn chung. Ký chủ, đã xảy ra chuyện, Dương gia người xông vào trong nhà mặt. Cùng lúc đó, hệ thống ba bá cũng tiếp thu tới rồi mùng một đưa tin, trước tiên liền nói cho Diệp Chiêu. Ân, nhanh như vậy. Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày, tuy rằng hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới tránh đi bọn họ, lại không dự đoán được bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, chẳng lẽ lại là nào đó người hảo tâm làm người tốt chuyện tốt nhi. Dương gia tương đương là đem hắn bán cho Dung Lão Tam, Dung Lão Tam cũng không phải xuẩn, sớm đã có ngôn trước đây, một khi hắn xuất giá, cùng Dương gia liền lại vô căn hệ, mặc dù hắn đã chết, Dương gia người cũng không nên tới đến nhanh như vậy, trừ phi bọn họ biết hắn có tiền, nhưng Dương gia thôn cùng Thành Tuyển thôn vẫn là có chút khoảng cách. Nếu không có người đặc biệt truyền lại tin tức, bọn họ lại sao có thể biết được nhanh như vậy? Như thế nào? Có việc. Nhận thấy được hắn rất nhỏ biểu tình dao động, Trần Giật Hiên hơi hơi nhướng mày, động tác ưu nhã nâng chung trà lên đưa đến bên miệng nhẹ suýt, quan quán giống nhau buổi tối buôn bán, ban ngày nghỉ ngơi, hắn là thật không nghĩ tới Dương Chiêu sẽ sáng sớm liền tới bái phỏng, đơn giản hắn cũng không phải cái chú ý người, tùy tiện khoác kiện áo ngoài liền ra tới đãi khách, trường cập cái mông nhu thuận tóc dài cũng tùy ý rối tung ở sau người. Sớm đến vốn là tà mị khuôn mặt càng thêm yêu mị mê. Người, tựa như chân chính hút nhân tinh khí yêu tinh, mặc dù hắn cũng không tuổi trẻ, đã mau 30. Là có chút việc nhi. Diệp Chiêu nhưng thật ra không có phủ nhận, rũ mắt nhàn nhạt cười nói, không quá an phận lao thử, vẫn là trừ bỏ cho thỏa đáng, đúng không? Ân. Trần Giật Hiên sinh với quan quán, khéo quan quán, lại sao lại nghe không ra hắn thâm ý. Phiền nhân lao thử, đích xác không có lưu trữ tất yếu. Hôm nay trong nhà còn có việc. Ta liền trước cáo tử, ngày khác có rảnh lại tụ. Trải qua ngắn ngủi nói chuyện thiếm, hắn cảm giác cùng Trần Giật Hiên còn man hợp ý, bất quá trong nhà chuyện này cũng không thể không giải quyết. Diệp Chiêu bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, đứng dậy chuẩn bị cáo tử, nguyên bản hắn còn tính toán đi một chuyến châu phủ, chỉ có thể trễ chút làm sơ nhị cùng Tần Thiên đi một chuyến. Nhưng yêu cầu hỗ trợ. Bung chén trà chậm rãi đứng dậy, Trần Giật Hiên cất bước đi hướng hắn, bởi vì kinh doanh quan quán nguyên nhân, mặc dù hắn giao tế rộng khắp, cùng quan phủ cũng có vài phần giao tình, đại bộ phận người mặt ngoài cười hì hì, trong lòng vẫn là xem thường hắn, thậm chí bởi vì hắn là khôn, lớn lên lại cũng không tệ lắm, rất nhiều người một bên coi khinh hắn, một bên lại mơ ước hắn, làm người từ đáy lòng cảm giác ghê tởm. Dương Chiêu không phải hắn cái thứ nhất bằng hữu, lại là duy nhất một cái, từ đầu đến cuối đều không có xem thường hắn, hoặc là tâm tồn lợi dụng chờ tàn niệm người, hắn càng là bằng phẳng, hắn ngược lại càng nguyện ý cùng chi kết giao. Mấy chỉ lão thử mà thôi, nào yêu cầu ngươi ra tay. Cười lắc đầu, Diệp Chiêu cự tuyệt hắn hảo ý, Dương gia người duy nhất dựa vào chính là về điểm này nhi huyết thống quan hệ, hắn cũng không phải là nguyên chủ, sẽ không cho bọn hắn tiếp tục nhảy nhót cơ hội. Hảo đi, có yêu cầu thời điểm khiển người tới nói một tiếng có thể, về sau không có việc gì đừng tự mình tới, đối với ngươi thanh danh không tốt, chờ nhà ngươi kiến hảo, đừng quên mời ta đi uống ly rượu. Nhìn ra được tới, hắn hẳn là thật sự thành thạo, Trần Giật Hiên cũng không có miễn cưỡng. Tuy rằng hắn thật cao hứng Dương Chiêu chủ động tới tìm hắn, rồi lại không thể không vì hắn thanh danh suy xét, rốt cuộc hắn là đảng hoàng tiểu khôn, cùng hắn là bất đồng. Ân, hắn muốn thật để ý người khác thấy thế nào nói như thế nào, hôm nay liền sẽ không chủ động tới. Bất quá đối phương giống như thực để ý bộ dáng, Diệp Chiêu cũng không có nhiều lời gì, gật gật đầu lại lần nữa cùng hắn cáo biệt, Trần Giật Hiên tự mình đưa hắn tới cửa, tận mắt nhìn thấy hắn bò lên trên xe ngựa mới yên tâm trở về đi. Hàng năm hầu hạ hắn gã sai vật đều có thể cảm giác được tâm tình của hắn thực hảo, người cả đời, tình cảm chân thành khó cầu, bạn thân cũng thế, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Chiêu sẽ trở thành hắn nhất tin cậy bản thân. Ký chủ, lại đã xảy ra chuyện. Hồi trình trên đường, hệ thống ba ba lại lần nữa ra tiếng, âm sắc tựa hồ còn có điểm quái dị. Chuyện gì? Dựa nghiêng trên xe ngựa trên trường kỷ Diệp Chiêu híp lại hai mắt, liền mí mắt đều không có động một chút, Dương gia người nháo tới cửa, không liên tiếp xảy ra chuyện nhi mới kỳ quái, Thanh Tuyển thôn nhưng không mấy cái thứ tốt. Phần 206. Khu khu kia gì, có bà mới tới cửa cầu hôn. Không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng, hệ thống ba ba cố nén ý cười, cũng không biết này lại là cái nào thiên tài nghĩ ra được chủ ý, bọn họ nên sẽ không cho rằng, hôn trướng ký chủ sẽ tùy ý bọn họ bài bố đi. Muốn thật là như thế, hắn chỉ có thể nói bọn họ tưởng quá nhiều, một cái nháo không tốt, hôn trướng ký chủ đoàn diệt bọn hắn đều có khả năng. Ba mối. Cầu hôn. Này lại là sướng nào vừa ra. Diệp Chiêu thoáng mở mắt ra, gần như vô lực đỡ chán, một đám, thật đúng là không dứt đúng không. Ân, cầu thú ngươi, ha ha. Những người đó là ăn gan hùn mật gấu không thành. Dám cầu thú hôn trường ký chủ, không sợ toàn bộ gia đều bị hắn rảo đến long trời lở đất. A, khá tốt, cùng nhau tới cửa, đến lúc đó cùng nhau thu thập, đỡ phải hôm nay cái này nhảy nhót, ngày mai cái kia tìm việc nhì, hắn còn tưởng thanh tịnh hai ngày đâu. Diệp Chiêu cực kỳ bình tĩnh, cười lạnh lại lần nữa nhắm hai mắt, hệ thống ba ba vội vàng mượn từ mùng một thị giác xem kịch vui, cũng không có tiếp tục cùng hắn giao lưu. Xe ngựa tốc độ thực mau, ra khỏi thành sau 15 phút liền xử vào Thanh Tuyền thôn, hiện tại là nông nhàn thời điểm, ban ngày tổng có thể nhìn đến top 5 top 3 phụ nhân hoặc tiểu khôn ghé vào cùng nhau ríu rít, hôm nay lại khó được can tĩnh, xe ngựa một đường xử nhập, lại là một người đều không có gặp được. Từ đâu ra bà mối, con ta tân quả, ít nhất đến vì vong phu giữ đạo hiếu một năm, hiện tại tới cửa cầu hôn, ý định hư hắn thanh danh có phải hay không? Lao nương hôm nay liền xé ngươi miệng. Thiếu ở chỗ này trang gì nhàn thê lạnh mẫu, Thanh Tuyển thôn trên dưới ai không biết Dương Chiêu là bị các ngươi bán cho Dung Lao Tam. Hiện tại mới biết được đau lòng hắn, sớm làm gì đi. Ngươi này bà mối sao nói chuyện. Ai nói với ngươi Dương Chiêu là chúng ta bán cho Dung Lao Tam. Dung Lao Tam chính mình nói, sao mà, nghĩ đến cái chết không nhận chướng. Lao nương đánh chết ngươi. A a, ai có thể nghĩ đến, Dương gia người đột nhiên giết đến liền tính. Phủ cận mấy cái thôn nhi nổi danh vạn bà mối cư nhiên cũng mang theo cái gọi là xính lễ, một ít nổi niều chun vại tới cửa, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới, lẫn nhau hai bên cầu không ngoài chính là cái tiền tự, ở Dương Chiêu không hiện thân, mùng một tần thiên cùng hai chỉ đại chó săn lại cường thế giới tình huống, hai đám người mã cư nhiên trước kéo ra giọng nói náo loạn lên. Cơ hồ toàn thôn nhi người đều tễ ở Chiêu Dung ra phía trước trên đất trống, làm giúp người cũng vô pháp tiếp tục làm việc, từ mấy cái đốc công lánh chiếm cứ một góc. Trước đó, bọn họ đã phái người đi huyện thành thông chi bảo được rồi, mặc dù Dương Chiêu không trở lại, bảo hành người hẳn là cũng mau tới rồi, không phải bọn họ nguyện ý gây chuyện nhi, chủ yếu những người này đã nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ làm việc nhi, việc làm không được, Dương Chiêu không truy cứu liền tính, một khi truy cứu, bảo hành có thể khinh tha bọn họ. Giá, Dương Chiêu đã trở lại, tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ xa đến gần, cũng không biết là ai hô to một tiếng, vây đổ ở phía trước người sôi nổi quay đầu lại. Kiến giá sử xe ngựa người đúng là Dương Chiêu tân mua hạ nhân chi nhất, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó đáy mắt bỏ mãn xem kịch vui chờ mong, tự động tự phát nhường ra một con đường, xe ngựa có thể thông suốt không bị ngăn trở tiến vào đùa giỡn hiện trường. Hu! Xe ngựa vững vàng dừng lại, đang ở xe rách Dương gia cùng bà mối một đám người không hẹn mà cùng dừng lại, xem náo nhiệt thôn dân đều bị hưng phấn, mùng một làm Tần Thiên mang theo đại hắc nhị hắc canh giữ ở cửa, chính mình trước tiên đón đi lên. Chủ tử! Sơ nhất sơ nhị song song mặt hướng xe ngựa không người, nhắm chặt cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra, người mặc tố cẩm trường bào, tóc dài chỉ dùng một chi ngọc châm cố định Diệp Chiêu không người mà ra, đứng ở trên xe ngựa biểu tình lãnh đạm nhìn hai đám người mã, lại quét quét xem náo nhiệt không chê chuyện này đại các thôn dân, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt trào phúng, nhìn dáng vẻ, bọn họ là lấy hắn ngày hôm qua lời nói đương đánh dám, cư nhiên còn dám một tổ ong vọt tới nơi này. Tới. Thấu chương xong. Chương 226, nàng thích ngốc tử, ta liền thành toàn nàng. Chương 226, nàng thích ngốc tử, ta liền thành toàn nàng. Giá. Tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, đám người một trận sao động, không bao lâu, lại một chiếc xe ngựa phá vỡ đám đông, vững vàng ngừng ở Diệp Chiêu xe ngựa bên cạnh. Hôm qua phụ trách tiếp đại hắn người bảo lãnh xốc lên cửa xe đi ra, mấy cái đốc công vội vàng chạy chậm tiến lên, lâm người bảo lãnh. Đốc công nhóm vội vàng muốn thuyết minh, lâm người bảo lãnh lại không có cho bọn hắn cơ hội. Tầm mắt lạnh lùng đảo qua, nhảy xuống xe ngựa nghênh hướng Diệp Chiêu, xin lỗi Dương Chiêu, chúng ta người quá không hiểu quy củ. Bọn họ nếu giúp Dương Chiêu thủ công, chủ gia xảy ra chuyện nhi, lý nên hỗ trợ một vài, mặc dù không hảo nề Hà Dương Chiêu cha mẹ thân nhân, cũng không nên mặc kệ những cái đó thôn dân toàn bộ chen vào tới, dẫn tới nơi đây biển người tấp nập không nói, việc cũng vô pháp làm. Không liên quan bọn họ sự. Tầm mắt lướt qua hắn nhìn xem mấy cái đốc công, nhìn nhìn lại tụ ở bên nhau làm giúp nhóm, Diệp Chiêu lắc đầu, hắn không phải không rõ lý lẽ người, Thanh Tuyển thôn thôn dân có bao nhiêu xem thường hắn, nhiều không lấy hắn đương hồi sự nhi, hắn trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải những cái đó làm giúp có thể ngăn lại tới, trừ phi sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, nhưng nói vậy, bị thương tàn ai phụ trách. Bọn họ chỉ là giúp hắn làm việc công nhân, không có khả năng không màng tất cả lấy mệnh đi đua, ai đều không dễ dàng, hắn có thể lý giải. Chờ một lát, đoạt ở người bảo lãnh lại lần nữa mở miệng phía trước, Diệp Chiêu hơi hơi gật đầu, xoay người lạnh nhạt nhìn nhìn Dương ra người, thẳng đi hướng một khắc bắt người, cầm đầu bà mối lùng trang diễm mạn, ăn mặc hoa huệ loè loẹt, đi qua nguyên chủ ký ức, Diệp Chiêu nhận ra nàng chính là xa gần nổi tiếng vạn bà mối, cũng là có tiếng đanh đá hóa, thanh danh không tốt lắm, vì thúc đẩy hôn sự, thường xuyên không từ thủ đoạn. Cùng nàng cùng nhau còn có cái tuổi chừng 4-50 trên dưới phụ nữ, ăn mặc một thân hồng, hẳn là cầu thân kia ra trường bối, trừ cái này ra, các nàng bên người còn đi theo mười mấy nam nhân, mỗi người bên chân đều phong cái gọi là xính lễ, một ít không đáng giá tiền nổi niêu chung vại, không có một kiện nhi giống dạng đồ vật. Ký chủ, bọn họ là có bao nhiêu chướng mắt người đâu, như vậy liền tưởng cưới ngươi quá môn. Những người này là tới khôi hài đi. Tạm thời bất luận hôn trường ký chủ căn bản không có khả năng gả cho trừ bỏ Dung Đại Đại bên ngoài người, cho dù có cái kia khả năng, bằng hắn lại là mua đất lại là mua xe khổng lồ tài lực. Bọn họ rốt cuộc đánh chỗ nào tới tự tin cho rằng hắn sẽ gật đầu đáp ứng hôn sự. Đúng vậy. Diệp Chiêu trên mặt không hiện, trong lòng lại nổi lên từng trận cười lạnh, nào đó người lại thành công đổi mới hắn đối bọn họ nhận chi, vô sỉ đến ra mặt đều từ bỏ. Các ngươi lại là đánh chỗ nào tới? Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu ánh mắt tiêu điểm nhắm ngay cầm đầu vạn bà mối, nàng muốn thức thời nói liền lập tức lăn, nếu không, hắn nhưng không cam đoan bọn họ có thể nguyên vẹn rời đi. Ngươi chính là Dương Chiêu đi. Ai ra? Tiểu bộ dáng lớn lên thật tuấn, gầy là gầy điểm, dưỡng dưỡng hẳn là vẫn là thực có thể sinh. Hiển nhiên, vạn bà mối cũng không phải một cái thức thời người, không chỉ có như thế, nàng còn từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chiêu cười tủm tỉm bình luận, tầm mắt tiêu điểm lại không ở trên người hắn, mà là cùng hắn cùng nhau phụ nhân. Ân, qua loa đại khái đi, khắc phu thanh danh cũng không tốt, cũng may của hồi môn còn tính phong phú, chúng ta liền miễn cưỡng muốn đi. Phụ nhân thái độ kiêu căng, một bộ thực miễn cưỡng bộ dáng. Xích quả quả ghét bỏ nên diện nhào hướng Diệp Chiêu. Lăn con mẹ ngươi trứng, con ta không hiếm lạ các ngươi muốn. Đoạn ở Diệp Chiêu phản ứng phía trước, Dương Mẫu đanh đá vọt lại đây, Dương Phụ cùng Dương ra mọi người cũng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ào ào xông lên, sợ Diệp Chiêu thật sự sẽ mang theo tiền gả chồng, kia chính là bọn họ tiền. Dương Chiêu đã sớm bị các ngươi bán cho Dung Lao Tam, các ngươi tính nào căn nhi hành. Hắn hôn sự không tới phiên các ngươi nhúng tay, chỗ nào mát mẻ đái chỗ nào đi. Vạn bà mối cũng không phải ăn chay. Lập tức liền cho nàng dỗi trở về, nhưng ta đây nhưng tính một cộng hành, khả năng nhúng tay chính mình hôn sự. Không có muốn phản ứng Dương ra người ý tứ, Diệp Chiêu tầm mắt trước sau đặt ở vạn bà mối đám người trên người, hắn muốn lại không mở miệng, bọn họ có phải hay không liền phải trực tiếp nâng đi hắn. Đã muốn tiền lại ra vẻ tiêu căng, đầy miệng ghét bỏ, ai cho bọn hắn mặt. An tương quả thực không cần quá khó coi, thật lấy hắn đương ngốc tử không thành. Tiểu, Dương Chiêu, người dám đáp ứng hôn sự. Tin hay không lão nương hôm nay sống sờ sờ đánh chết ngươi. Ngạnh sinh sinh nuốt xuống tiểu xúc sinh ba chữ, Dương Mẫu trừng mắt đe dọa, trước mắt hung ác, an định rồi hắn tính tình mềm, sợ hãi bọn họ. Đại hắc, nhị hắc, gâu gâu gâu. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi mẹ ruột. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu hơi dưng giọng, cùng Tần Thiên cùng nhau canh giữ ở cửa đại chó săn nhảy tới, đứng sừng sững ở bên cạnh hắn hướng về phía Dương ra người nhe răng niết miệng. Đã sớm kiến thức quá hai chỉ hung ác, Dương Mậu đám người sợ tới mức liên tục lùi lại, trong miệng lại là không thuận theo không buông tha, còn ở tê thanh kiệt lực kêu gào. Đều cho ta an tĩnh, sẽ đến phiên các ngươi. Không có muốn che giấu chán ghét cùng trào phúng ý tứ, Diệp Chiêu mắt lạnh một hành, tầm mắt lại lần nữa nhắm ngay đồng dạng sợ tới mức lùi lại vài bước vạn bà mối đám người. Ta hôn sự, ta chính mình làm chủ, không tới phiên người khác khoa tay múa chân, tự tiện quyết định, không bằng ngươi nói trước nói, cầu hôn người là ai. Kiềm chế trực tiếp ném bọn họ đi ra ngoài xúc động, Diệp Chiêu ngưng thanh dò hỏi, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào không muốn sống ở sau lưng làm chuyện này. Là Thanh Hà thôn Tưởng gia, tân lang là nam làm, tên là Tưởng Đảm, năm nay 25, còn không có cưới quá thân, Tưởng gia. Ha ha ha. Vạn bà mối sửng sốt, ngay sau đó lập tức đẩy mặt tươi cười, chuẩn bị hảo hảo khen một phen tân lang, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Chiêu thế nhưng ngửa đầu cười to ra tới, vạn bà mối cười nháy mắt cương ở trên mặt, trong lòng ẩn ẩn nổi lên không vui, tưởng phụ nhân sắc mặt cũng trầm đi xuống, là cá nhân đều cảm giác được đến, hắn tiếng cười có bao nhiêu trào phúng. Thanh Hà thôn Tưởng Đàm, người khác không biết, Thanh Tuyển thôn trên dưới còn có thể không biết sao. Đó chính là cái ngốc tử, nhưng bọn họ hận độc Diệp Chiêu, cảm thấy hắn hại toàn bộ thôn không nói, còn tưởng ức hiếp bọn họ một đầu, không ai cảm giác có gì không đúng, ngược lại cùng Triệu Thắng giống nhau, cảm thấy hắn như vậy ác độc. Xứng ngốc tử đều là trèo cao. Làm nửa ngày, chuyện này là Triệu Lý chính ngươi làm ra tới a? Liên ở rất nhiều người đều có chút không kiên nhẫn thời điểm, tiếng cười đột nhiên im bặt, Diệp Chiêu mãn hàm châm chọc hai mắt thẳng lăng lăng tỏa định đồng dạng mang theo người một nhà tới xem náo nhiệt Triệu Thắng, ngươi thật đúng là cái hảo Lý chính a, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy, ta Dương Chiêu sẽ coi trọng cái ngốc tử. Kiếp trước bọn họ sống sờ sờ bức tử nguyên chủ, hiện tại lại tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ, trừ bỏ loại này đê tiện chuyện vô sỉ. Bọn họ còn sẽ cái gì? Ngươi một cái khắc phu người, có gì tư cách kén cá chọn canh? Đàm Nhi trí lực thượng là có chút khiếm khuyết, nhưng ta tưởng gian mãi xa gần nổi tiếng vừa làm ruộng vừa đi học nhà, chịu muốn ngươi ngươi nên cười trộm, đừng không biết tốt xấu. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên biết Tưởng Đàm là ngốc tử, còn đương trường chọc thủng, Triệu Thắng sao nói cũng là cái Lý chính, sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi tới rồi cực hạn, nhưng thật ra hắn bà nương Tưởng Thị, nhảy ra chính là một hồi giận dỗi. Thái độ cùng Tưởng phụ nhân không có sai biệt, đã miệt thị lại ghét bỏ, phảng phất bọn họ nguyện ý cưới hắn là bao lớn ban ân giống nhau. Thả ngươi nương cho má, gì vừa làm ruộng vừa đi học nhà, còn không phải là đọc quá hai quyển sách, nhận thức hai tự nhi. Nói nhà của chúng ta chủ tử khắc phu, ta xem các ngươi mới là coi trọng chủ tử tiền đi. Đòi tiền liền phải tiền đi, còn thế nào cũng phải áp người một đầu, chỗ nào tới mặt đâu. Tần Thiên nghe không nổi nữa, mánh lao ra đi chửi ầm lên, gặp qua không biết xấu hổ. Ai con mẹ nó gặp qua như thế cực phẩm. Thật khi bọn hắn là bùn miết không thành. Chỗ nào tới cầu nô tài, ngươi không tư cách cùng lão nương nói chuyện. Còn không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện đâu. Tưởng thị tức khắc tức giận đến cả người phát run, chừng hắn hai mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Thần Thiên. Gọi lại còn tưởng nói điểm gì đó Thần Thiên. Diệp Chiêu cất bước tiến lên, mắt lạnh nhàn nhạt đảo qua, bên môi phát họa ra một mặt tàn khốc tà tứ cười ngân. Cùng loại này phụ nhân có gì hảo thuyết. Nàng thích ngốc tử. Ta liền thành toàn nàng, mùng 1, sơ nhị. Chủ tử. Bị điểm danh sơ nhất sơ nhị song song không người tiến lên. Cho ta đem Triệu Thắng đánh thành ngốc tử. Là. Dương Chiêu ngươi dám. Các ngươi làm gì? Cường thế tàn nhẫn mệnh lệnh chấn kinh rồi ở đây mọi người. Triệu Thắng hai vợ chồng song song sừng sốt, mắt thấy sơ nhất sơ nhị thật chiều bọn họ đi qua đi. Tưởng thị sợ tới mức lạnh giọng gào giống. Triệu Thắng cũng cứng đờ sao huyết khai. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Dương Chiêu cư nhiên cả gan làm loạn đến loại tình trạng này, làm cho toàn thôn ngàn hơn người, cùng với chính hắn thuê mấy trăm làm giúp mặt, liền dám mệnh lệnh nô tài hành hung, đánh vẫn là trong thôn Lý chính. Phần 207. Đánh. Á á á. Làm lơ mọi người khiếp sợ cùng Triệu Thắng hai vợ chồng kêu gào, Diệp Chiêu lạnh giọng vừa uống, sơ nhất sơ nhị phi thân tới, nắm tay không khỏi phân trần tạp hướng Triệu Thắng đầu, một quyền liền cho hắn đánh đến đầy đất loạn chuyển, Tưởng thị thét chói tai xông lên đi ngăn cản. Lại bị sơ nhị vung tay lên liền kén bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất thống khổ kêu rên nức nở. Ai dám hỗ trợ liền cho ta cùng nhau đấm, bị thương tàn đều tính ta. Đúng vậy. Mắt thấy Triệu gia những người khác cùng bộ phận thôn dân đều ngao ngoe dục dịch, Diệp Chiêu lại lần nữa hạ lệnh, nhu mị khuôn mặt đan chéo nhuộm đấm xích quả quả lánh khốc cùng tàn nhẫn, theo như lời mỗi một chữ đều cùng băng chủy dường như thật sâu chắc nhập mọi người màng thai, đừng nói không hề can hệ thôn dân. Chính là Triệu Thắng chính mình nhi nữ đều sững sờ ở nơi đó một cử động cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn sơ nhất sơ nhị tả một quyền hữu một quyền đâm đánh. A không cần đánh ô ô. Triệu Thắng không hề có sức phản kháng, ngã trên mặt đất ôm đầu thê thảm xin tha, nhưng sơ nhất sơ nhị không chút nào để ý tới, quyền cước dày đặc nhắm ngay hắn đầu công kích, là thật sự tính toán phải cho hắn đánh thành ngốc tử. Không, không cần đánh, sát ngàn đao, các ngươi đây là ở giết người, lao đại lao nhị, còn thất thần làm gì. Mau cứu các ngươi cha a. Cách đó không xa, Tưởng thị dãy rủa bò dậy, biên mắng biên hướng về phía con cái giống giận, toàn thân rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm nhi lúc trước bá đạo. Nhưng bọn họ nhi nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái vọt đi lên, nhưng a a. Chạm vào. Không, a. Chỉ thấy sơ nhị nháy mắt bước ra, một cái quay lại liền một chân đá bay trong đó một người, cao lớn thân hình linh hoạt biến hóa phương vị, cùng với mỗi một lần huy quyền nhấc chân, đều có người ngã xuống hoặc bay ngược, 10 hạng toàn năng cũng không phải là thổi ra tới, Triệu gia mười mấy khẩu người trong chớp mắt đã bị toàn bộ thu thập, mọi người, bao gồm Dương gia những người đó, mỗi người đều nhịn không được liên tiếp đào hút khí lạnh, người này cũng quá khủng bố, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Con của ta, không, chúng ta sai rồi, không cần đánh, cầu xin các ngươi không cần đánh. Thấy thế, Tưởng thị khập khiễng phát gục ở khoảng cách nàng gần nhất nhi tử trên người, hướng về phía sơ nhất sơ nhị liều mạng khóc đều, nàng sợ, lần này nàng là thật sự sợ, Dương Chiêu hắn không phải người, quả thực chính là ma quỷ. Mùng 1, sơ nhị, trở về. Đánh giá không sai biệt lắm, Diệp Chiêu lạnh mặt dương giọng. Đúng vậy. Hai người nói thu quyền liền thu quyền, nhanh chóng lui trở lại hắn bên người, mà Triệu Thắng, đã là run rẩy ngất qua đi, tất cả mọi người nhịn không được hoài nghi, hắn tỉnh lại sau có thể hay không thật sự biến thành ngốc tử. Đương ra, đương ra. Ngô nô cha. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Tưởng thị theo chân bọn họ nhìn nữ té ngã lộn nhào nhào tới, bộ dáng đã đáng thương lại chật vật, ở đây không phải không ai tỏ vẻ đồng tình, nhưng không ai dám đứng ra, Diệp Chiêu thủ đoạn quá dọa người, bọn họ là thật sự bị dọa tới rồi, đến nỗi Diệp Chiêu, hắn chỉ có thể tỏ vẻ, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, bọn họ tính kế hắn tiền tài, bá đạo muốn hắn gả cho một cái ngốc tử hành vi dữ dội ác độc, hôm nay cũng là hắn thế cường, phàm là hắn nhược một chút, có phải hay không liền phải cùng nguyên chủ giống nhau, bị bọn họ sống sờ sờ bức tử. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng chủ động trêu chọc ai, bọn họ nếu dám lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn, vậy hẳn là có thừa nhận hắn phản kích chuẩn bị tâm lý, lại thảm cũng là trừng phạt đúng tội, không đáng đồng tình. Thấu chương xong. Chương 227, toàn bộ trói lại, Giang Thượng Dương ra người. Chương 227, toàn bộ trói lại, Giang Thượng Dương ra người. Sao có thể? Kia hai người là từ đâu toát ra tới? Dương Chiêu lại sao có thể hắc hóa thành như vậy? Trong đám người, Dung Lan hai tay giảo khăn tay, đáy mắt ám lưu rung động, mãn đầu góc đều là không dám tin tưởng nghi vấn. Thư Trung Dương Chiêu nói dễ nghe một chút là ẩn nhẫn cứng cỏi, nói khó nghe điểm chính là nhát gan yếu đuối. Như vậy hắn, làm sao dám trước mặt mọi người giận đánh Lý Chính một nhà? Chẳng lẽ thật ứng câu kia ngày thường càng vô thanh vô tức người, khởi sướng tàn nhẫn liền càng độc ác tục ngữ? Còn có hắn bên người hai cái nô tài lại là từ chỗ nào mua tới? Vũ lực giá trị thăng chức tính, vì len sợi còn như vậy nghe lời. Hắc hóa sau Dương Chiêu, vận khí bạo biểu không thành. Ký chủ, Dung Lan cũng ở trong đám người. Ở Dung Lan cắn răng thầm hận thời điểm, hệ thống ba bá cũng phát hiện nàng tồn tại, hơn nữa trước tiên thông trì Diệp Chiêu. Xem ra Dương gia người tới nhanh như vậy chính là xuất từ tay nàng bút. Diệp Chiêu trên mặt không hiện, trong lòng cơ bản đã xác định, tuy rằng Thanh Tuyển thôn trên dưới mỗi người đều hận hắn tận xương, lại không vài người thực sự có lá gan tìm việc nhi. Lý Chính Triệu Thắng còn kế hoạch đem hắn gả cho bà nương ra ngốc chất nhi đâu, không có khả năng đồng thời lại cấp Dương gia người truyền lại tin tức, Dung gia đại bộ phận người đều còn ở dưỡng thương, hẳn là cũng không cái kia chỉ số thông minh hoặc thời gian rồi, duy nhất dư lại người được chọn cũng chỉ có Dung Lan. Này bà nương độc thật sự, hôn trướng ký chủ, vẫn là sớm một chút giải quyết nàng đi. Độc nhất phụ nhân tâm, Dung Lan thực tốt thuyết minh điểm này. Ân. Dung Lan thủ đoạn không tính là cao minh. Nhưng nàng chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, thật là quá phiền nhân một chút, muốn lộng chết nàng nhưng thật ra không khó, khó chính là như thế nào phủi sạch chính mình, mấu chốt nàng còn có thể tự do ra vào không gian, mượn đao giết người tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Đương ra, đương ra. Mắt thấy Triệu Thắng hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, Tưởng thị mánh lại ngẩng đầu hướng Diệp Chiêu điên cuồng quát, Dương Chiêu, ngươi là ở giết người, chúng ta muốn đi quan phủ cáo ngươi. Sắc ngàn đao xuất sinh, đương ra phải có cái gì vắn nhất. Nàng tuyệt đối muốn cho hắn đền mạng. Ta ở giết người. Vậy các ngươi mạnh mẽ cầu hôn tính gì? Tam ca hôm trước mới hạ táng, thấy cốt chưa lạnh, các ngươi vì tính kế ta bán nhân xâm được đến về điểm này nhi tiền, hôm nay liền gấp không chờ nổi bước tới cửa mạnh mẽ cầu hôn, một bộ ta không gả còn không được, cần thiết mang ơn đội nghĩa bộ dáng, ai cho các ngươi mặt? Các ngươi thanh danh quan trọng, ta con mẹ nó liền không cần thanh danh sao? Hắn nếu dám trước công chúng làm người động thủ, sẽ không sợ bọn họ nháo đến quan phủ đi. Phía trước bọn họ cầu hôn kia phó sắc mặt, ở đây tất cả mọi người thấy được, một khi quan phủ tham gia, mặc kệ Thanh Tuyển thôn trên dưới có nguyện ý hay không, đều cần thiết thành thành thật thật cho hắn làm chứng, huyện quan không phải cái hồ đồ chứng, sẽ tự phân biệt ai mạnh ai yếu, ai ủy thế hiếp người, ai lại bất đắc dĩ phản kích. Ta, chúng ta chỉ là cầu hôn, lại không buộc ngươi gả chồng. Tưởng thị khó tránh khỏi có chút khí đoản, lại vẫn là ngạnh cổ không muốn nhả ra, cường thế cả đời, hôm nay lại mất hết mặt. Nam nhân cũng bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, con cái càng là bị dọa đến mất hồn mất vía, nàng như thế nào có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Nga! Các ngươi đã cho ta cự tuyệt cơ hội. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười lạnh quét liếc mắt một cái vạn bà mối đoàn người bên chân nổi liều trung bại, ai sẽ ở lần đầu tiên tới cửa cầu hôn thời điểm liền mang lên cái gọi là xính lễ. Các ngươi vừa rồi ngữ khí thái độ, cùng với nói là ở cầu hôn, không bằng nói là đang ép hôn. Hôm nay đừng nói các ngươi không muốn bỏ qua, ta cũng sẽ không. Sơ nhất sơ nhị, cho ta đem bà mối một đám người toàn bộ trói lại, bọn họ như thế hư ta thanh danh, khinh ta tuổi nhỏ tân quả, bước ta gả cho một cái ngốc tử, há ngăn ác độc, quả thực thiên lý bất dung. Chờ lát nữa ta muốn đích thân đưa bọn họ đi nha môn, thỉnh quan lão gia tới bình phân xử. Đúng vậy. Sơ nhất sơ nhị một cái mệnh lệnh một động tác, nhấc chân liền chiều bà mối đám người đi đến. Không, không liên quan chuyện của ta nhi, ta chỉ là chịu tưởng ra ủy thác tiến đến cầu hôn thôi. Thấy thế, vạn bà mối có điểm dọa tới rồi, xua tay liên tục lui về phía sau, xoay người liền tưởng liều to lớn cát, nhưng... Gâu gâu gâu! Ai ra ta nương ai? Không cần Diệp Chiêu phân phó, hai chỉ cẩu tinh nhảy mà ra, nháy mắt ngăn cản bọn họ đường đi, vạn bà mối sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất. Tưởng phụ nhân một hàng cũng trắng bệnh một khuôn mặt, thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một cái 15 tuổi tiểu khôn sẽ như thế cường thế tàn nhẫn, mãn đầu góc đều là hắn trong túi tiền. Hiện giờ chính mắt thấy hắn làm người đem Triệu Thắng đánh đến bất tỉnh nhân sự, còn tuyên bố muốn báo quan phủ. Bọn họ không sợ mới kỳ quái. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, buông ra. Không, chúng ta không đề cập tới hôn, thả chúng ta lập tức đi. Liên này một lát sau. Sơ nhất sơ nhị đã phân biệt bắt được vạn bà mối cùng tưởng phụ nhân, Tần Thiên đã sớm nhạy bén chạy về ra ôm ra một bó dây thường ra tới, đến nỗi những người khác, không phải không nghĩ chạy, mà là chạy không được, hai chỉ cẩu tử so người còn tinh, phàm là bọn họ hoạt động bước chân, lập tức liền một bộ nhe răng nhếch miệng chuẩn bị nhào lên đi bộ dáng. Dương Chiêu ngươi, xảo, đem miệng cùng nhau lấp kín. Tránh không ban đầu một sơ nhị kiềm chế, hai cái phụ nhân gào giống suy nghĩ muốn tìm Diệp Chiêu xin tha. Nhưng hắn căn bản không tính toán cho bọn hắn cơ hội, không nhiều lắm một lát công phu, đoàn người đã bị trói gô bó ở cùng nhau, miệng cũng bị đổ đến kín mít, một chút ít thanh âm đều phát không ra. Các ngươi lại là tới làm gì? Thu phục bà mối đoàn người, Diệp Chiêu lực chú ý rốt cuộc dừng ở Dương gia nhân thân thượng, có lẽ là khiếp sợ với hắn chuyển biến đi, trước mắt bọn họ mỗi người đều một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, thật giống như là không quen biết hắn giống nhau. Ta là cha ngươi, ngươi nói lao tử tới làm gì? Lấy lại tinh thần, Dương Phụ sắc mặt trầm xuống, tựa hồ rất không vừa lòng thái độ của hắn. Cha! Diệp Chiêu lại lần nữa giơ lên trào phúng miệng cười, đón bọn họ không vui nộ mục mỉa mai nói, gần vì 30 lượng bạc, ngươi liền không chút do dự đem mới vừa thành niên ta bán cho một cái 30 tuổi lao già góa vợ tục huyền, lúc ấy ngươi sao chưa nói chính mình là ta cha? Ta phải nhớ đến không sai nói, Tam ca từng có ngôn trước đây, một khi ta xuất giá, cùng Dương gia liền không còn quan hệ. Các ngươi hiện tại lại là chỗ nào tới mặt tìm tới môn nhận thân. Ta cũng không dám lại có các ngươi loại này cha mẹ thân nhân. Nguyên chủ trong trí nhớ, không có bất luận cái gì một chút ít về bọn họ ôn nhu, phảng phất tự hiểu chuyện tới nay, hắn liền đang không ngừng bị cha mẹ huynh đệ đánh chửi khinh nhục, trong nhà ngoài ngõ sở hữu việc đều là hắn một người làm, so nô tài còn không bằng hầu hạ bọn họ ăn uống tiêu tiểu, ở bọn họ dùng 30 lượng bạc đem hắn bán cho Dung lão tam thời điểm, nguyên chủ hoàn toàn trái tim băng giá. Cũng tự đáy lòng cảm kích Dung lão tam dẫn hắn thoát ly khổ hải, chẳng sợ hắn so với hắn. Đại suốt 15 tuổi, hắn cũng không có chút nào câu oán hận, là cam tâm tình nguyện gả cho hắn, nguyên nhân chính là vì này phân cam tâm tình nguyện, Diệp Chiêu mới càng không tính toán lưu tình. Ai cùng hắn đã nói trước, ngươi liền tính xuất giá, vẫn như cũng là lão tử loại, ngươi con mẹ nó dám không nhận lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Ỷ vào Dung lão tam đã chết, Dương Chiêu lại là cái mềm yếu dễ khi dễ. Dương Phụ thái độ cường ngạnh trứng mắt, hắn là con hắn, đã phát tài chẳng lẽ không nên hiếu kính hắn cái này đương cha. Tưởng thoát khỏi chính hắn hưởng phúc. Nam mơ. Tiểu xuất sinh, ngươi là ta sinh, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi dám không nhận chúng ta. Dương Mẫu thấy thế cũng vội vội vàng vàng hát đệm, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải làm đến hắn tiền, đến nỗi hắn, tốt nhất là mang về, nói không chừng còn có thể bán mấy cái tiền đâu. Lão ngũ, không phải đại ca muốn nói ngươi. Cha mẹ nuôi lớn chúng ta dễ dàng sao? Ngươi sao có thể gả cho người liền không nhận cha mẹ? Chính là, thân sinh cha mẹ đều không nhận, tiểu tâm tao lôi hoa. Nha, lúc này mới xuất giá bao lâu đâu, tính tình tiệm trường A, dám không nhận cha mẹ. Lao tử đánh gãy chân của ngươi. Lão ngũ, đã từng Dương Chiêu không thể nghi ngờ là nhậm người khinh nhục, Dương gia người mỗi người cũng chưa lấy hắn đương hồi sự nhi, vì tiền, tựa hồ tất cả đều quên mất sơ nhất sơ nhị cùng hai điều đại chó săn đáng sợ. Lần lượt đứng ra lên tiếng ủng hộ thảo phạt, không biết người không chừng cho rằng Diệp Chiêu làm nhiều ngày lý không dung sự tình đâu, ai có thể nghĩ đến, hắn mới là chân chính bị ức hiếp người kia. Các ngươi không cần quá mức. Tần Thiên, đây đều là chút gì người a? Tần Thiên nhìn không được, nhưng hắn vừa mới chạm đi ra ngoài đã bị kêu trở về, tiếp thu đến chủ tử mệnh lệnh ánh mắt, chẳng sợ lại khó chịu, hắn cũng không thể không tạm thời lui về tới, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bò đầy không vui, chủ tử rõ ràng chính là cái người tốt, sao sẽ có cái loại này không biết xấu hổ còn tự mình cảm giác tốt đẹp cực phẩm thân nhân. Ta nói, xác định Tần Thiên sẽ không lại nhiều chuyện, Diệp Chiêu từ từ mở miệng, giơ tay xoa xoa thái dương buông xuống sợi tóc không nhẹ không nặng nói, các ngươi có phải hay không quên mất, lúc trước Tam ca về đến nhà tới đón thân, đem còn thừa tiền cho các ngươi thời điểm, từng yêu cầu các ngươi viết quá một chương cùng ta đoạn tuyệt thân tử quan hệ khế thư. Mặt trên còn có các ngươi giấu tay đâu. Phần 208. Đen nhánh thâm thúy con ngươi chặt chẽ tỏa định cầm đầu Dương phụ Dương mẫu, cùng lúc đó, vô ảnh vô hình tinh thần lực lặng yên không một tiếng động đánh út về phía bọn họ, nháy mắt ở bọn họ trong đầu thấy vào một đoạn có lẽ có ký ức, giống như thôi miên, không có thao tác bọn họ tác dụng, lại sẽ làm bọn họ trống rỗng nhiều ra một đoạn mơ hồ ký ức, hắn hiện tại tinh thần lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy. Di đoạn tuyệt thân tử quan hệ khế thư. Dương phụ nói đến một nửa, đột nhiên liền ngạnh trụ, sắc mặt biểu tình thay đổi cực nhanh, muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, một bên Dương mẫu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cha! Mẹ! Ẩn ẩn ý thức được Dương Chiêu nói rất có khả năng là thật sự, Dương gia người có điểm không bình tĩnh, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Sao có thể có loại sự tình này? Trong đám người, Dung Lan không dám tin tưởng chứng mắt, Thư Trung cũng không có nói Dung Lão Tam cùng Dương gia người ký cái loại này khế thư, chẳng lẽ là che giấu giả thiết? Kia vì sao sau lại Dương Chiêu bị bức bách thời điểm không lấy ra tới? Vẫn là nói, Dương Chiêu nguyên bản là không biết, hiện tại không biết gì nguyên nhân, hắn đã biết, trong tay cũng thật sự nắm kia phân khế thư. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì vậy? Dương Chiêu bất quá là hắc hóa mà thôi, sao sẽ dẫn tới toàn bộ cốt truyện vặn vẹo thành như vậy? Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng tuyệt đối sẽ không lại như vậy lô mãng nhúng tay cốt truyện, nói đến nói đi, vẫn là Dung gia đám kia đồ con lợn sai, nếu không phải bọn họ quá tàn nhẫn quá độc, lại sao có thể bức phản Dương Chiêu, làm ra nơi này sao nhiều ngoài ý liệu sự tình tới. Ký chủ, người còn hào đi. Mỗi người đều bởi vì hoàn toàn mới xoay ngược lại mà khiếp sợ, chỉ có hệ thống bá bá đã nhận ra không thích hợp, tinh thần lực không phải văn năng, huống chi hắn vốn là tinh thần lực có tổn hại. Nhân loại dù sao cũng là cao chỉ số thông minh sinh vật, mạnh mẽ cấp thanh tỉnh người cấy vào một đoạn giả dối ký ức, xa xa so khống chế một đám mánh thú càng lao lực nhi. Đồng thời hắn nên may mắn Dương phụ Dương mẫu đều không phải gì ý chí lực kiên định người, nếu không chẳng những sẽ không thành công, chính mình còn sẽ bị phản vệ, tinh thần lực đem gặp lần thứ hai bị thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Không có việc gì, còn kiếm được. Cố nén linh hồn phảng phất xé rách đau đớn, Diệp Chiêu trên mặt bất động thanh sắc, trước sau như một bình tĩnh trấn an, tuy rằng hắn hành vi là mạo hiểm một chút, nhưng đây là duy nhất nhanh nhất thả hoàn toàn giải quyết Dương gia người biện pháp, hơn nữa, tinh thần lực cùng người giống nhau. Chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh mới có thể kích phát ra vô hạn tiềm năng, hắn cũng không phải ngốc tử, sẽ không ngây ngốc lấy chính mình tinh thần lực nói giỡn. Thấu chương xong. Chương 228, khế thư, cùng nhau đưa quan. Chương 228, khế thư, cùng nhau đưa quan. Đại hạ vương triều lấy nhân hiếu trị quốc, được xưng lễ nghi trí bàng, cha mẹ nhưng bất nhân bất nghĩa, nhi nữ lại không thể bất hiếu không đễ, một cái hiếu tự tựa như núi cao, không biết áp suy sụp nhiều ít như nguyên chủ như vậy vô tội người thành thật. Nhưng có một loại tình huống, mặc dù nhi nữ bất hiếu, cha mẹ cũng không thể lại ỷ vào sinh dưỡng tri ân tùy hứng làm vậy, cũng không ai sẽ tăng thêm chỉ trích, đó chính là, cha mẹ đã đem nhi nữ minh mã thực giá bán cho người khác, thả có minh. Sắc khế ước thư vì bằng. Mặc kệ là người vẫn là vật, bán cho người khác chính là người khác, ban đầu người nắm giữ nếu còn tùy ý dây dưa, chẳng phải là muốn lộn xộn. Tuy rằng Dương phụ Dương mẫu cũng không có đem nguyên chủ bán cho gia đình giàu có làm nô tài, hắn cũng không có nhập nô tịch. Nhưng bọn hắn cùng Dung Lão Tam xác thật đã nói trước, Diệp Chiêu cũng không phải lung tung bịa đặt sự thật, nguyên nhân chính là vì trong lòng có quỷ, bọn họ mới có thể tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống dễ dàng bị hắn thấy vào một đoạn mơ hồ giả dối ký ức, kể từ đó, hắn liền không cần lại cố kỵ cái gọi là hiếu đạo, cũng không ai có thể sử dụng bất hiếu không đễ tội. Danh chỉ trích phê bình hắn. Di khế thư? Ở nơi nào? Lão tử không biết, ta chỉ biết ngươi là của ta nhi tử, cần thiết nghe ta. Muốn hắn trơ mắt từ bỏ dễ như trở bàn tay tiền tài, hắn chết cũng làm không đến. Dương phụ trước mắt hung ác trừng mắt Diệp Chiêu, hắn liền không tin hắn thật dám lục thân không nhận. Đúng vậy, ngươi là chúng ta nhi tử, con rể nếu đã chết, ngươi nên cùng chúng ta trở về. Có trượng phu đi đầu, Dương mẫu tựa hồ cũng nhiều vài phần tự tin, phối hợp cùng nhau kêu gào, không ngừng đòi tiền, còn muốn người. Dương Chiêu ngươi. Hừ. Dương gia mọi người thấy thế lại tưởng trộn lẫn, chỉ thấy Diệp Chiêu một tiếng hừ lạnh. Ảo thuật dường như vứt ra một chương khế thư, vây xem người cũng có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên đỏ tươi dấu tay, giấy trắng mực đen vì bằng, còn có các ngươi giấu tay ký tên, từ ta xuất giá kia một khắc khởi, liền cùng các ngươi lại vô căn hệ, các ngươi nếu còn muốn càn quái, đừng trách ta không màng tình cảm, trói lại các ngươi cùng nhau đưa quan. Tinh thần lực nghiêm trọng hao tổn dẫn tới linh hồn xé rách đau đớn, đầu giống như muốn nổ mạnh giống nhau, Diệp Chiêu cũng không có tâm tình lại theo chân bọn họ rong dài, đến nôi khế thương ngọn nguồn, còn lại là hắn ở hồi trình thời điểm liền chuẩn bị cho tốt, giấu tay là sơ nhị, có thể hù người liền hảo, thời đại này nhưng không có công nghệ cao nghiệm chứng vân tay, bọn họ có thể ỷ vào Dung lão tam đã chết, chết vô đối chứng, hắn lại vì sao không thể tương kế tự kế. Ngươi chạm vào, a ta nha. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự sẽ lấy ra khế thư, còn tuyên bố muốn đưa bọn họ gặp quan. Dương Phụ thẹn quá thành giận, ý đổ xông lên đi cướp đoạt, nhưng Diệp Chiêu lắc mình liền trốn rồi qua đi, dẫn tới hắn thu thế không nổi, đi phía trước phát cái chó ăn cước, nháy mắt miệng đầy máu tươi, ngạnh sinh sinh khái chặt đứt hai viên răng cửa. Đương ra, cha, thấy thế, Dương Mẫu cùng Dương gia người đại kinh thất sắc, lập tức xông lên đi xem xét hắn chẳng huống, tránh ở trong đám người Dung Lan tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lao huyết. Vây xem các thôn dân cũng ảo não không cam lòng, thầm mắng Dương gia người vô dụng, nhưng thật ra những cái đó làm rút, mỗi người đều cảm giác tâm tình thoải mái, nếu không phải sợ Chiêu chủ gia không mau, bọn họ đã sớm không khách khí cất tiếng cười to, Dương gia người phía trước có bao nhiêu ngang. Ngược, hiện tại liền có bao nhiêu khôi hải. Ngô ngô tiểu xuất sinh. Che lại máu tươi hứa ra miệng, Dương phụ ở thê nhi nâng hạ đứng dậy, chừng hướng Diệp Chiêu hai mắt liền cùng muốn sống sờ sờ nhai hắn giống nhau. Sơ nhất sơ nhị. Cho ta đem bọn họ toàn bộ trói lại. Lười đến lại theo chân bọn họ vô nghĩa, Diệp Chiêu trầm giọng vừa uống, nương che miệng động tác, lặng lẽ ăn vào một viên mới vừa đổi dưỡng linh đan, vì hoàn toàn giải quyết những người đó, hắn cần thiết lại đi một chuyến quan phủ, chú định là không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng vậy. Sơ nhất sơ nhị theo tiếng mà động, đã sớm không quen nhìn Tần Thiên Tung tăng ôm dây thừng theo sát sau đó. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Dương Chiêu ngươi cái sát ngàn đao tiểu xuất sinh. Ngươi dám như vậy đối phó mẹ ruột, một ngày nào đó sẽ bị thiên sét đánh hoa. Hắn cư nhiên thật dám để cho người trói bọn họ. Dương Mẫu tức giận đến lên tiếng mắng to, Dương gia người mỗi người đều mắng mắng liệt liệt không thành thật, nghề hà vũ lực giá trị kém quá lớn, không nhiều lắm một lát công phu, bọn họ liền bước lên bả mối đám người vết xe đổ, bị vững chắc trói lên, không sạch sẽ miệng cũng đổ đến kín mít, trừ bỏ cổ họng chỗ sâu trong tràn ra nước nở, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Rốt cuộc can tĩnh. Ăn vào dưỡng linh đan sau, đau đớn tựa hồ không phải như vậy khó có thể chịu đựng, nhưng Diệp Chiêu cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ nhiều lời chẳng sợ một chữ, lãnh đạm xa cách tầm mắt hờ hững quét về phía quanh mình vây xem thôn dân, ta nhớ rõ ngày hôm qua ta liền nói quá, nơi này đã là thuộc về ta tư nhân địa phương, ai lại xuống tới, bị đại hắc nhị hắc cắn thương cắn chết ta đều không phụ trách, các ngươi khi ta lời nói là ở đánh giấm không thành. Nhà ta náo nhiệt thật sự liền như vậy đẹp. Nghe vậy, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt. Theo bản năng sau này lùi lại hai bước, nếu nói ngày hôm qua bọn họ chỉ là cảm thấy Dương Chiêu đáng giận, kia hiện tại chính là thật sự sợ hãi, không gặp hắn đối chính mình thân sinh cha mẹ đều không lưu tình chút nào. Càng đừng nói Lý Chính còn hôn mê bất tỉnh nằm ở nơi đó đâu, ai biết hắn có thể hay không dùng tương đồng thủ đoạn đối phó hắn. Những người này nói trắng ra là chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu, Diệp Chiêu thế nhược, bọn họ liền sẽ không hề điểm mấu chốt ức hiếp, cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên, mà khi Diệp Chiêu cùng chó điên giống nhau không quan tâm cắn người. Bên cạnh lại có sơ nhất sơ nhị cái loại này vũ lực giá trị bạo biểu tay đấm khi, bọn họ liền sợ, không dám lại tâm tồn ức hiếp chi niệm. Đại hắc, nhị hắc. Không, chúng ta đi, chúng ta lập tức đi. Mắt thấy bọn họ còn xử tại nơi đó vẫn không nhúc nhích, Diệp Chiêu trầm giọng vừa uống, hai chỉ cẩu tinh nhảy mà ra, nháy mắt sợ tới mức bọn họ làm điều thu tán, một khắc cũng không dám lại nhiều làm dừng lại, xen lẫn trong đám người Dung Lan ý thức được Diệp Chiêu đang đứng ở thịnh nộ bên trong, cũng không dám dễ dàng ngoi đầu. Chỉ có thể theo đám người không cam lòng rời đi. Các ngươi không phải muốn đi quan phủ cáo ta, yêu cầu ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Triệu hồi hai chỉ cầu tinh, Diệp Chiêu không quản những cái đó liều mạng đào tẩu người, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Triệu gia nhân thân thượng, đặc biệt là hôn mê bất tỉnh Triệu Thắng. Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Triệu gia người cũng không phải xuẩn, bọn họ trước khinh Dương Chiêu ở phía trước, thật nháo đến quan phủ đi, Dương Chiêu cùng lắm thì chính là bồi mấy cái y để dự tiền, mà bọn họ lấy Dương Chiêu có lý không tha người một mép, sợ thật muốn chứng thực ước hiếp cô nhi quả phu, hư hắn thanh danh, cưỡng bức hắn gả cho một cái ngốc tử tội danh, đến lúc đó đã có thể không phải bị đánh một đốn đơn giản như vậy. Ta khinh người quá đáng. Diệp Chiêu thiếu chút nữa làm cho bọn họ cấp khí cười, trên thực tế, hắn cũng thật sự bật cười, các ngươi nếu không khinh ta tân quả, trong nhà không có căng môn lập hộ nam nhân, ta lại sao có thể phẫn khởi phản kích. Chỉ cần là cái có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười căn bản không có kéo dài đến đáy mắt, lời trong lời ngoài tràn ngập nồng đậm trào phúng. Ngươi, nương, chúng ta trước mang phụ thân trở về, thỉnh đại phu quan trọng. Tưởng thị không cam lòng, còn tưởng tranh chấp, nhưng nàng con cái lại dọa phá gan, sợ Diệp Chiêu dây tiếp theo liền sẽ làm người đem bọn họ cùng nhau trói lại. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Nhìn xem con cái nhìn nhìn lại hôn mê bất tỉnh nam nhân, Tưởng thị lại hung tợn trừng liếc mắt một cái Diệp Chiêu, lúc này mới không cam lòng từ bỏ. Ký chủ, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Chỉ cần không phải cái ngốc tử đều biết, cưỡng bách cầu hôn, Triệu Thắng vợ chồng mới là chủ mưu, chẳng lẽ không nên cùng nhau đưa bọn họ đi quan phủ. Ân, Triệu Thắng đã tỉnh, chỉ là không dám lại mở mắt ra thôi. Nhìn Triệu gia người rời đi bóng dáng, Diệp Chiêu đáy mắt phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thân thể này có tinh thần lực rót vào, ngũ cảm trở nên càng thêm nhạy bén, sớm tại ra tiếng chào phúng Triệu gia người phía trước, hắn liền nhận thấy được Triệu Thắng đã thức tỉnh, nếu hắn không dám mở mắt ra đối mặt sự thật, kia hắn liền thành toàn hắn, chỉ hy vọng hắn về sau đừng hối hận mới hảo. Tấm tắc đê tiện a, bổn hệ thống liền thích ngươi như vậy, nào đó người về sau sợ là không thanh tịnh nhật tử nhưng qua. Nghe vậy, hệ thống ba ba còn có gì là không biết. Triệu Thắng vợ chồng thật là chủ mưu không sai, nếu đem bọn họ cùng nhau vặn đưa quan phủ, nhiều nhất chính là bị đánh một đốn bản tử, thanh danh lại có điều tổn thương, không nhiều lắm thực tế ý nghĩa, nhưng nếu xông vào phía trước Tưởng gia người cùng bà mối đều bị vấn tội, hai chủ mưu lại chuyện gì không có, bọn họ lại sao lại chịu phục? Đến lúc đó bọn họ chó cắn chó đều không còn kịp rồi, nào còn lo lắng hôn chương ký chủ. Đề tiện sao? Có lẽ đi. Hắn chỉ là thành toàn Triệu Thắng, thuận tiện ăn miếng trả miếng thôi, bọn họ không nghĩ làm hắn quá thanh tịnh nhật tử, kia bọn họ cũng đừng nghĩ lại thanh tịnh, thực công bằng không phải sao. Xin lỗi, Lâm người bảo lãnh, lao ngươi tự mình đi một chuyến. Không lại phản ứng hệ thống ba bá, Diệp Chiêu xoay người đi hướng Lâm người bảo lãnh. Nhìn ngươi nói, hẳn là chúng ta tương đối xin lỗi mới đúng. Lâm người bảo lãnh khách sáo cười cười, ngược lại lại hổ mặt kêu lên mấy cái đốc công, còn không mau cùng Dương huynh đệ xin lỗi. Các người đích xác chỉ phụ trách làm việc nhi, không cần bang chủ ra giữ nhà hộ viện, nhưng những người đó đã quấy nhiều đến các ngươi làm việc nhi, các ngươi nên động thân hỗ trợ, mà không phải ngây ngốc đứng ở một bên gì đều mặc kệ. Chính mắt kiến thức quá Dương Chiêu thủ đoạn sau, hắn trong lòng cũng nhiều vài phần kiên kỵ, càng xác định muốn tận khả năng cùng chi giao hảo, trực giác nói cho hắn, Dương Chiêu tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn đều chỉ là cái bình phàm nông gia tiểu khôn, nói không chừng ở không lâu tương lai, toàn bộ Lăng Dương huyện thành đều đem có hắn một vị trí nhỏ. Xin lỗi, chúng ta. Mấy cái đốc công ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không thể không khom người tạ lỗi, khác không nói, chậm trễ làm việc nhi thật là bọn họ trách nhiệm. Không liên quan các ngươi chuyện này. Giơ tay thẳng đánh gãy bọn họ, Diệp Chiêu khẽ cười nói, toàn bộ thôn người đâu, các ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được, hôm nay tiền công chiêu tính, đều đi bận việc đi. Đa tạ chủ gia. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế dễ nói chuyện, đốc công nhóm sôi nổi lộ ra tươi cười, một phần tiền công nhìn như không nhiều lắm, lại có thể ấm áp nhân tâm. Phần 209. Ha ha. Đạm cười xua xua tay, Diệp Chiêu ném cho Tần Thiên một ánh mắt, người sau nháy mắt hiểu ý, lập tức động thân nói, nhà của chúng ta chủ tử còn phải đưa những người đó đi quan phủ, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi, đừng lại khách khí. Nga, hảo. Đi đi đi, khởi công. Đốc công nhóm cũng không ngu, ở hắn chào hỏi hạ, sôi nổi thét to khởi bọn họ thuộc hạ công nhân, dẫn dắt bọn họ tiếp tục làm việc. Dương Chiêu. Đây là khế đất, ngươi xem một chút. Cùng lúc đó, Lâm người bảo lãnh lấy ra khế đất giao cho hắn, ngày hôm qua buổi chiều bọn họ liền đi quan phủ làm tốt, nguyên bản tính toán trễ chút lại cho hắn đưa tới, không nghĩ tới sẽ đột nhiên nháo ra loại chuyện này, cũng may hết thể đều giải quyết, Dương Chiêu đối trêu chọc người của hắn tàn nhẫn, ở mặt khác sự tình thượng nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Ân. Tiếp nhận khế đất, Diệp Chiêu xem cũng chưa xem liền nhét vào tay áo túi, xong việc nhi chỉ vào bị buộc chặt những người đó nói, Lâm người bảo lãnh. Ngươi xem ta nơi này hai chiếc xe ngựa cũng mang không đi như vậy nhiều người, ngươi xe ngựa giúp ta tái vài người tốt không? Ô ô ô. Thấy hắn thật muốn đưa bọn họ đi quan phủ, sở hữu bị buộc chặt trụ người đều nhịn không được mấp máy liều mạng nức nở, đáng tiếc, không ai sẽ phản ứng bọn họ là được. Không thành vấn đề, chúng ta này liền đi. Theo hắn ngón tay phương hướng rồi nhìn nhìn, Lâm người bảo lãnh sảng khoái đáp ứng xuống dưới, dù sao cũng chính là tiện đường quải cái cong nhi sự tình, cớ sao mà không làm. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu làm mùng một đem một khắc chiếc xe ngựa thùng xe đổi thành xe đẩy tay, đưa bọn họ điệp đặt ở cùng nhau, dùng dây thừng vững chắc cột vào xe đẩy tay thượng, hắn nhưng không tính toán thật làm cho bọn họ thoải mái dễ chịu ngồi xe ngựa. Nhìn đến nơi này, đừng nói cách đó không xa bận việc làm rút, chính là Lâm người bảo lãnh đều nhịn không được khỏe miệng các loại run rẩy, tàn nhẫn vẫn là Dương Chiêu tàn nhẫn a, một chiếc xe đẩy bó 20 tới cá nhân, cùng bó gì hàng hóa giống nhau, này muốn thật nên ngang lôi kéo bọn họ đi quan phủ, không được tao chết cá nhân. Về sau bọn họ nào còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Thấu chương xong. Chương 229, chuyển nhà, mời bằng hữu. Chương 229, chuyển nhà, mời bằng hữu. Tam chiếc xe ngựa vào thành, trong đó một chiếc xe đẩy tay thượng còn vững chắc bó 20 tới cái đại người sống, kia phó hình ảnh quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, dẫn tới không ít người nghị luận sôi nổi, đương Diệp Chiêu mệnh mùng một gõ vang minh oan trống to, vô số ba cánh tụ tập vây xem, công đường thượng, Diệp Chiêu nhìn như không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối trần thuật vụ án, kỳ thật cực kỳ xảo diệu lợi dụng lời nói chi thuật, ở thích hợp thời điểm trọng điểm bà mối đám. Người cùng Dương gia người hành vi phạm tội, thả nhân chứng vật chứng đều toàn, không ra ngoài ý liệu, hai đám người mã tất cả đều bị hung hăng đánh một đốn bản tử, đồng thời huyện Lao gia còn lệnh cưỡng chế Dương gia người không chuẩn lại quấy rầy Dương Chiêu, nếu không chắc chắn tử xử phạt nặng. Mặt khác, tưởng phụ nhân cùng bà mối chịu không nổi thẩm vấn, một năm một mười cung gia triệu thắng hai vợ chồng, mặc dù bọn họ không có trình diện, Diệp Chiêu còn thẳng thắn thành khẩn chính mình làm người đánh triệu thắng một đốn, huyện Lao gia cũng không tính toán buông tha bọn họ. Lập tức liền tức đoạt triệu thắng Lý Chính chi vị, giao trách nhiệm huyện thừa nhanh chóng ủy nhiệm khác Lý Chính, tin tức truyền quay lại Thanh Tuyền thôn, đã thức tỉnh triệu thắng tức giận đến thiếu chút nữa lại. Hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, ngược lại đem sở hữu oán khí đều rơi tại gia chủ ý tưởng thị trên người, hai vợ chồng nháo đến túi bụi. Chuyện này nháo thật sự đại, Thanh Tuyền thôn triệu gia, Thanh Hà thôn tưởng gia, cùng với vạn bà mối cùng Dương gia người tất cả đều bởi vậy thanh danh truyền xa, tựa như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Diệp Chiêu bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, không có tự mình đi tiếp Dung Triệt, đương hắn biết được trong nhà đã xảy ra sự tình gì sau, khuôn mặt nhỏ một mảnh xâm hàn, buổi tối sấn Diệp Chiêu tinh thần vô dụng, sớm trước nghỉ ngơi không đương, lặng lẽ mang theo sơ nhất sơ nhị rời đi ra, đem Triệu Thắng đã 16 còn chưa xuất giá nữ nhi Triệu Linh mê choáng mang đi Thanh Hà thôn, ném tới rồi ngốc tử tưởng đàm trên giường. Chờ Diệp Chiêu biết chuyện này thời điểm, tưởng gia cùng Triệu gia đã nổ tung nồi, mặc kệ tưởng đàm có hay không chạm vào Triệu Linh. Biểu huynh muội một chỗ cả một đêm đều là không tranh sự thật, nhưng Triệu Thắng hai vợ chồng xưa nay sủng ái nữ nhi, lại sao có thể bỏ được đem nàng gả cho ngốc chất nhi. Tưởng ra bởi vì đối bọn họ ghi hận trong lòng, tưởng đàm cũng xác thật yêu cầu cái tức phụ nhi, quyết định chủ ý một hai phải cưới Triệu Linh không thể, nguyên bản quan hệ thân hậu thông ra, nháo đến độ mau biến thành kẻ thù. Đối với Dung Triệt cách làm, Diệp Chiêu không có tỏ vẻ ý kiến, thậm chí không tìm hắn bản nhân dò hỏi, chỉ là ung dung cười, quyền đương gì cũng không biết. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều là vì hắn không phải sao. Tuy rằng Triệu Linh không phải đầu sỏ gây tội, nhưng nàng là cảm kích người, thả Triệu Thắng hai vợ chồng nếu là thành công, nàng cũng sẽ đi theo hưởng thụ từ hắn nơi này ép đi tiền tài không phải. Cho nên, nàng cũng không vô tội. Không phải không ai hoài nghi Triệu Linh vì sao sẽ chạy đến tưởng đàm trên giường, cũng không phải không ai đoán được Diệp Chiêu trên người, nhưng không có bằng chứng, không ai dám đi chất vấn, rốt cuộc, trêu chọc hắn đại giới thật sự là quá lớn. Triệu Thắng nhưng không có cái thứ hai Lý Chính chi vị có thể ném, đến bây giờ hắn còn hành động không tiện nằm ở trên giường đâu. Có lẽ là Diệp Chiêu thủ đoạn quá độc ác, cũng có lẽ là ngày mùa buông xuống, từ đây lúc sau, Thanh Tuyển thôn trên dưới không ai dám lại công nhiên nghị luận hắn, tuy rằng Dung gia người tà tâm bất tử, thời thời khắc khắc đều muốn báo thù, nhưng bởi vì có thương tích trong người, hơn nữa trưởng tôn Dung Hạo đột phát quái bệnh, mỗi đêm đều đau đến kêu cha gọi mẹ kêu rên, bọn họ cũng phân thân thiếu phương pháp, không rảnh lo tìm hắn phiền toái. Dung Lan nhưng thật ra rất muốn làm chuyện này, nhưng Chiêu Dung ra mỗi ngày đều ở thi công, Diệp Chiêu trừ bỏ đón đưa Dung Triệt, cơ bản không hiện thân, nàng muốn tìm hắn phiền toái đều tìm không thấy người, bất quá, nàng hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, từng rất nhiều lần xuất hiện ở Dung Triệt liền đọc học đường chung quanh, ý đồ từ hắn trên người vào tay, đáng tiếc chính là, Dung Triệt cũng không hề gần chỉ là đơn thuần 10 tuổi hài tử, đồng dạng chưa cho nàng gần người cơ hội. Bất quá thực mau nàng liền không tinh lực lan lộn. Bởi vì Diệp Chiêu thế nàng tuyên dương đi ra ngoài Mỹ danh rốt cuộc nổi lên tác dụng, huyện thành một ít ăn chơi chắc táng nhị thế tổ cùng du côn lưu manh đều theo dõi nàng, chẳng những mỗi ngày đến nàng rau quả sạp thượng quấy rầy, còn thường xuyên lặng lẽ theo đuôi nàng về nhà, sợ tới mức nàng không dám lại một người ra vào, lại không cam lòng ném rau quả sạp, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, làm đến chính mình sức cùng lực kiệt. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa, đảo mắt một tháng qua đi, bởi vì không nghĩ xem trong thôn những người đó sắc mặt. Diệp Chiêu lại tìm Bảo Hành mua một ít mà, tránh đi thôn xóm, đơn độc tu một cái lộ từ cửa nhà nối thẳng mấy cái thôn giao giới cửa thôn, Thanh Tuyển thôn chỗ sâu trong, 3 mét cao mới tinh tường vây hoàn toàn đem Chiêu Dung ra cùng thôn cách trở thành hai cái thế giới. Tường vây nội, trước sau viện vùng đất bằng phẳng, địa thế rộng mở, trung gian tu sửa một loạt tam đống ngói đen tứ hợp viện, từ vẻ ngoài thượng xem, cùng bình thường nông gia tiểu viện không nhiều lắm khác nhau, nhưng mỗi cái sân đều đơn độc tắm rửa phòng vệ sinh chờ phương tiện, giữ ấm phương diện cũng áp dụng chống rông song tầng tường thể thiết trí, sớm tại 10 ngày trước, phòng ở liền kiến hảo, bất quá bọn họ không có lập tức dọn đi vào, lại thuê người thu hoạch trong đất lương thực. Thẳng đến hôm nay mới chuẩn bị chuyển nhà. Triệt Nhi đi ra ngoài. Tam đống sân lớn nhỏ quy cách đều là giống nhau, một loạt 5 gian phòng nhà chính, cộng thêm bên tay trái rộng mở phòng bếp cùng nhà kho, cùng với bên tay phải nhà xí toilet, nhà chính ở giữa phòng là nhà chính, hai bên trái phải mới là cư trú sử dụng, trước mắt bọn họ chỉ tính toán sử dụng trung gian sân, bên trái 2 gian phòng, một gian là chiêu dung phòng, bọn họ vẫn là không tính toán phân phòng ngủ, một gian là dung triệt thư phòng, bên phải 2 gian phòng chính là sơ nhất sơ nhị cùng. Thần Thiên, trong phòng sở hữu gia cụ đều là mới tinh, nói là chuyển nhà, bọn họ cũng chỉ là đem hàng ngày dùng đồ vật dọn lại đây mà thôi, một con ngựa xe liền toàn bộ kéo xong rồi, trong đó đại bộ phận đều là dung triệt thư tịch cùng giấy và bút mực. Ân, hắn nói cùng Đồng Ca Nhi cùng Tôn Ca Nhi ước hảo thời gian này điểm đi tiếp bọn họ. Đang ở thu thập đồ vật Tần Thiên ló đầu ra, thấy trong tay hắn xách theo 2 chỉ gà rừng thỏ hoang, vội vàng đón nhận đi tiếp nhận tới, tuy rằng bọn họ giống như không mừng cùng người giao tế, nhưng vẫn là có mấy cái bằng hữu, này không, dọn nhà nhà mới, bọn họ cũng mời bằng hữu, Chiêu Ca đại buổi sáng lên liền theo thường lệ đi trong núi xem xét bây giờ, Triệt Nhi chờ không kịp hắn trở về, trước mang sơ nhị đi tiếp người. Chúng ta quần áo không cần thu thập, chờ lát nữa ta chính mình lộng, đem Triệt Nhi thư sửa sang lại hảo là được. Đem con mồi giao cho hắn, Diệp Chiêu biên rửa tay biên nói, mỗi ngày buổi sáng hắn đều phải vào núi, mặt ngoài là đi xem xét bấy giờ, trên thực tế lại là đi tôi luyện tinh thần lực, trải qua hơn 1 tháng nỗ lực, nghiêm trọng hao tổn tinh thần lực chẳng những khôi phục, còn tinh tiến không ít, nếu hiện tại lại làm hắn cấp thanh tỉnh người cấy vào giả dối ký ức đoạn ngắn, ít nhất sẽ không lại đau đến khó có thể chịu đựng, cũng sẽ không vài thiên đều hề vài hiệu xỉu. Đã biết, Chiêu Ca, ngươi bằng hữu gì thời điểm tới? Hắn không cho hắn tùy sơ nhất sơ nhị kêu hắn chủ tử, đơn giản hắn đã kêu hắn Chiêu Ca. Hẳn là sẽ trễ chút đi, hiện tại còn sớm. Nhìn xem sắc trời, Diệp Chiêu xoa tay tiến vào phòng, bởi vì địa thế rộng mở, bọn họ phòng không phải vừa vào cửa liền nhìn đến giường cái loại này, mà là cùng loại với thế giới hiện đại phòng xếp, bên ngoài là tiểu phòng khách, bày một tổ mộc chế ghế rửa cùng bàn trà, trung gian có một cánh cửa, bên trong mới là phòng ngủ bài trí cũng rất đơn giản, chính là một chương 2 mét tả hữu đại giường gỗ, cùng với một tổ gỗ đặc chế tạo tủ quần áo, mặt khác, vì rửa mặt phương tiện, tận cùng. Bên trong còn có cái tắm gội gian. Nhà cũ bên kia không gian rất có hạn, hắn cùng dung triệt quần áo đều không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là mới tinh, không thể xưng là đẹp đẽ quý giá, lại cũng tô nhã thoải mái, trừ cái này ra, bọn họ giống như liền không có khác hành lý, rốt cuộc hắn đại bộ phận đồ vật đều là ném ở hệ thống ổ đựng đồ chung tùy thân mang theo. Hoa Dung Triệt, nhà ngươi thật lớn a. Đại khái 30 phút sau, Dung Triệt mang theo Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà đã trở lại, tuy rằng nhà bọn họ thoạt nhìn giống như không gì đặc biệt, nhưng diện tích là thật sự đại, hai đầu đinh trước sau kinh ngạc cảm thán, bởi vì gần nhất đang đứng ở ngày mùa trung, học đường nghỉ, đây cũng là bọn họ vì sao không đi học đường nguyên nhân. Đã trở lại, nghe được bọn họ thanh âm, Diệp Chiêu từ trong phòng đi ra, Tần Thiên cùng Mùng Một đều không ở, hẳn là đi lão phòng bên kia. Ân, thấy hắn đã trở lại, Dung Triệt cười đón đi lên, ngắn ngủn hơn 1 tháng, hắn chẳng những vóc người cất cao, làn da hỏa khí sắc cũng hảo rất nhiều, đã mới gặp tuấn tú chi phong. Chiêu ca hảo, chúng ta đến quấy rầy. Bởi vì Diệp Chiêu chỉ cần có không, mỗi ngày đều sẽ tự mình đón đưa Dung Triệt, bọn họ đã sớm cùng hắn hôn đến thuộc lầu, nhưng hai đậu đinh vẫn là rất có giáo dưỡng, không hẹn mà cùng không người cho hắn chào hỏi. Được rồi, đừng ở chỗ này cùng ta giả đứng đắn, mau tiến vào đi, Mùng Một chuẩn bị rất nhiều tiểu ăn vặt, có các ngươi thích nhất ngũ vị hương trà đông. Buồn cười lắc đầu, Diệp Chiêu nắm Dung Triệt hướng bọn họ vẫy tay, ở chung lâu rồi hắn liền phát hiện, hai tiểu tử chắc nịch thật sự, nhưng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy ngoan ngoãn có lễ phép, bất quá hắn rất thích bọn họ, ra về ra, tam quan cực chính, lại chăm chỉ nỗ lực, liền tính không có cốt truyện làm tham khảo, hắn cũng dám khẳng định, bọn họ tương lai tất nhiên sẽ có điều tiền đồ. Hảo! Hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song cất bước tiến vào nhà chính, cùng phòng ngủ giống nhau, nhà chính bài trí cũng rất đơn giản, tận cùng bên trong rửa tường chế tạo một loạt ngăn tủ, dùng cho thu chữ, hai bên trái phải phân biệt an trí một loạt 4 chương ghế dựa, trung gian tắc 7 chương đại bàn tròn, trên mặt bàn chất đầy các loại dùng tinh xảo chén bàn trang phục lộng lẫy điểm tâm cùng ăn vặt. Thích ăn gì chính mình lấy, đừng cùng chúng ta khách khí. Trao hỏi bọn họ ngồi xuống, Diệp Chiêu vừa nói vừa cho bọn hắn mỗi người đổ một ly trà thủy. Thơm quá a, đây là gì trà? Nghe lương thực đặc có tiêu mùi hương, Đồng Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, nho nhỏ mắt đào hoa đột nhiên tỏa sáng, cái này nước trà cùng hắn ngày thường uống hoàn toàn không giống nhau, không có lá trà độc hữu chua xót vị, ngược lại lộ ra một cổ nhàn nhạt tiêu hương. Mùng một dùng tiểu mạch xào chế mạch trà, có giải nhiệt giải khát, dự phòng nội hỏa, dưỡng dạ dày kiện tỳ trợ tiêu hóa chờ tác dụng. Mạch trà có thể hòa tan dầu trơn, bởi vì hắn mỗi ngày đều phải vào núi tôi luyện tinh thần lực nguyên nhân, trong nhà món ăn hoang dã nhiều đến ăn không hết, thịt cá ăn đến nhiều, uống nhiều điểm mạch trà mới có trợ với tiêu hóa, còn có thể cải thiện màu da cùng phát chất. Tiểu mạch cũng có thể pha trà. Lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, Đồng Dương lại uống lên hai khẩu, càng uống càng cảm thấy hảo uống. Một bên Tôn Trọng Hà không khách khí gãi đầu nói, Chiêu ca, cái này mạch trà sao xào chế? Có thể hay không làm mùng một ca giáo giáo ta? Hắn cha là tú tài, gia cảnh còn tính giàu có, nếu chỉ là đơn thuần dùng tiểu mạch xào chế, hắn vẫn là uống đến khởi. Học cái kia làm gì? Chờ lát nữa làm mùng một cho các ngươi một người đóng gói một phần mang về là được. Diệp Chiêu thích bọn họ, cũng không để bụng về điểm này nhi đồ vật. Phần 210. Hắc hắc, vậy cảm ơn Chiêu ca. Nhếch miệng ra ra cười, Tôn Trọng Hà cũng không cùng hắn khách khí, này hơn một tháng tới nay, bọn họ lấy hắn ăn hắn còn thiếu sao. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không chỉ ăn hắn, ngày thường trong nhà có gì ăn ngon thú vị, bọn họ cũng sẽ mang cho Dung Triệt. Cùng ta khách khí cái gì? Liên thích bọn họ loại này bằng phẳng phản ứng, Diệp Chiêu quay đầu nhìn xem Dung Triệt, nếu không dẫn bọn hắn đi tham quan người thư phòng. Thần Thiên hẳn là đã sửa sang lại hảo. Cùng nhau. Khó được học đường nghỉ, không nghĩ cùng hắn tách ra. Dung Triệt lặng lẽ duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay. Hành, cùng đi đi. Lấy hắn dính người không có cách, Diệp Chiêu cười đứng lên, hai người nắm tay cùng nhau mang Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà đi trước Dung Triệt thư phòng, bởi vì ngày thường bọn họ liền rất thân mật, Đồng Dương hai người cũng không cảm thấy bọn họ dắt tay có gì không đúng, ngây ngô đi theo bọn họ phía sau. Thấu chương xong. Chương 230, cầu cứu, Dung Lan vs. Trần Dật Hiên. Chương 230, cầu cứu, Dung Lan vs. Trần Dật Hiên. Dung Triệt thư phòng ở nhất bên trái, vào cửa là có thể nhìn đến ba mặt dựa tường chế tạo thật lớn giá sách, mặt trên chỉnh tề mã phong các loại thư tịch, có chút là sớm đã có chút là Diệp Chiêu từ ô đựng đồ chung lấy ra tới, còn có chút còn lại là gần nhất hơn một tháng lục tục thêm vào, loại hình thực rộng khắp, từ cơ bản nhất Tam Tự Kinh đến Đại học Lễ Ký, lịch sử tạp đàm, địa lý binh pháp, y lý thư thoại bản nhi, cái gì cần có đều có. Trừ cái này ra, trong thư phòng còn bày một chương 2 mét lớn lên thật kể chuyện bàn. Cùng với đãi khách dùng hai bài ghế dựa trung gian tắc lấy tiểu bàn trà ngăn cách. Hoa Dung Triệt, ngươi thư phòng thật lớn a. Thật nhiều thư, Dung Triệt ngươi tất cả đều xem qua sao. Nay hẳn là Mực Huy Châu đi. Chiêu ca ngươi cũng quá sủng Dung Triệt. Đi theo bọn họ tiến vào thư phòng, Đồng Dương Tôn Trọng Hà liên tục kinh ngạc cảm thán, cũng không rảnh lo có thể hay không thất lễ, song song kích động nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, đồng dạng non nớt thanh tuấn khuôn mặt nhỏ tràn ngập xích quả hâm mộ. Trước đây biết được Dung Triệt phụ thân chết bất đắc kỳ tử thời điểm, bọn họ còn cùng phu tử giống nhau lo lắng hắn tới, ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng những có thể tiếp tục đọc sách, nhật tử còn quá đến càng ngày càng tốt, thư phòng loại này. Chỉ có phú quý cậu ấm mới có thể có được đồ vật, hắn cư nhiên cũng có. Có yêu thích có thể mang về đọc, bất quá, xem xong nhớ rõ trả lại cho ta. Dung Triệt cũng không phải keo kiệt người, nhưng chỉ mượn không tiễn, bởi vì này đó thư đều là Diệp Chiêu từ huyện thành hoặc châu phủ thu thập tới. Mỗi một quyển đều ẩn chứa hắn tâm ý, hắn không có khả năng đưa cho bất luận kẻ nào. Hảo, có thể mượn như vậy đủ rồi, hai người yêu cầu cũng không cao, tạm thời bất luận một quyển sách ít nhất muốn một lượng bạc tử trở lên. Đối với người đọc sách tới nói, thư chính là mệnh, bọn họ còn không đến mức như vậy không hiểu chuyện nhi. Đồng ca con cháu ca nhi đều tới a. Gâu gâu gâu. Cùng với Tần Thiên chào hỏi tiếng vang lên, hai chỉ cẩu tinh hương phấn nhào hướng Chiêu Dung hai người, Đồng Dương Tôn Trọng Hà tất cả đều là lần đầu tiên thấy chúng nó. Khó tránh khỏi có điểm bị chúng nó khổng lồ thân hình dọa đến, nhưng thấy chúng nó cùng tiểu hoa nhi giống nhau hướng về phía Diệp Chiêu Dung Triệt lấy lòng vẫy đuôi, bọn họ lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt ẩn ẩn bò lên trên hướng tới, muốn rôi tay đi sờ sờ bọn họ bóng loáng phong phú da lông. Đừng náo. Vỗ vô nhị hắc đầu chó, Dung Triệt ôm nó cổ chỉ Đồng Dương hai người, bọn họ là bằng hữu của ta, nhớ kỹ, không chuẩn hung bọn họ. Gâu gâu gâu. Phảng phất là nghe hiểu hắn nói. Nhị hắc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn xem hai người, ngẩng đầu kêu to hai tiếng, tựa hồ là đang nói, hắn đã biết. Nó có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Nó kêu gì tên? Thấy thế, Đồng Dương hai người hứng thú càng đậm, tráng lá gan đi qua đi thăm dò tính vươn tay, xác định nó thật sự sẽ không cắn người sau, lần lượt đẩy ra Dung Triệt một tả một hưu ôm nó. Nó là nhị hắc, này chỉ kêu đại hắc, chúng nó đều có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Lui trở lại Diệp Chiêu bên người, Dung Triệt vô vô đại hắc thân mình, cẩu tinh lập tức hiểu ý, phe phẩy cái đuôi tung tăng hướng đi Đồng Dương, còn các loại lấy lòng dùng đầu cùng cùng hắn, chủ động phóng thích thiện ý, mừng rỡ Đồng Dương bung ra nhị hắc liền ôm lấy nó, hảo ngoan, cẩu tử a, ta đều tưởng trực tiếp mang về nhà. Ha ha. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng cười lên tiếng, theo sau trở về mùng một không cần Diệp Chiêu đặc biệt phân phó, cùng sơ nhị cùng nhau đem nhà chính ăn vặt toàn bộ dọn vào thư phòng, cùng bọn họ vừa ăn biên nhạc. Thanh Tuyền thôn cùng mấy cái thôn giao hội khẩu khoảng cách quan đạo còn có 2 dặm mà, buổi sáng giờ tị tả hữu, hai chiếc xe ngựa phân biệt từ huyện thành cùng châu phủ quan đạo quải nhập tiểu đạo, một trước một sau xử hướng Thanh Tuyền thôn. Cứu mạng A. Thao, cho ta bắt lấy cái kia tiện nhân. Là. Hu. Hai chiếc xe ngựa không có thể đi phía trước chạy bao lâu, một đạo thanh lệ lại chật vật thân ảnh đột nhiên nên diện mà đến, mặt sau còn đi theo một đám dáng vẻ lưu manh thanh niên, cầm đầu người quần áo bất chỉnh, đầy mặt tà dục, phụ trách điều khiển xe ngựa xa phu hoảng sợ, đoạt ở đâm bay nữ nhân phía trước lạc khẩn dây cương, khó khăn lắm ngừng lại, theo sát sau đó xe ngựa cũng không thể không dừng lại. Cứu mạng, cứu cứu ta, bọn họ tưởng đối ta gây rối. Xe ngựa tại đây loại ở nông thôn địa phương chính là hiếm lạ đồ vật nhi. Nữ nhân nắm chặt bị xả lạn quần áo, khóc lóc xông lên đi xin giúp đỡ, nhưng hai mắt đẫm lệ tiêu điểm lại không phải vẻ mặt khó chịu xa phu, mà là nhắm chặt thùng xe môn. Cô nương! Xú đàn bà nhi, ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Mã phu vừa mới chuẩn bị mở miệng, quần áo bất chỉnh thanh niên đã mang theo một đám người đuổi theo, thiếu con mẹ nó xen vào việc người khác, đem cái kia xú đàn bà nhi trảo lại đây. Hung tợn chừng liếc mắt một cái mã phu, thanh niên lạnh giọng hạ lệnh. Đúng vậy! Không, cứu cứu ta! Cứu cứu ta. Cô nương ngươi làm gì đâu? Hai cái thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi nam nhân làm bộ liền phải tiến lên bắt lấy nàng. Nữ nhân một bên khóc kêu một bên sấn mã phu không chú ý, tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe ngựa, ý đồ mở cửa xe, chui vào thùng xe. Mã phu hoảng sợ, vội vàng muốn ngăn lại, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Chạm vào. A. Nhắm chặt cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, đang theo mã phu lôi kéo nữ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thiếu chút nữa ngã quỵ ở xe ngựa hạ, còn lại mọi người động tác cũng không hẹn mà cùng dừng lại, tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía bên trong xe, chỉ thấy trong xe ngồi một cái làn da trắng non chân mềm, tuổi chừng 25-26, diện mạo tà mị câu nhân, dáng người thon dài đĩnh bạt nam nhân, lạnh nhạt nhạt méo biểu tình ở một thân đen như mực gấm vóc phụ trợ hạ càng thêm vài. Phần xa cách, tựa như băng sơn thượng tuyết liên, mỹ lệ rồi lại cao lãnh. Trừ cái này ra, hắn tả hữu còn phân biệt ngồi hai cái 30 tuổi trên dưới nam nhân. Từ quần áo trang điểm cùng khí thế tới xem, hẳn là hầu hạ bảo hộ hắn tùy tùng, lúc trước cửa xe chính là trong đó một người đá văng. Hào xoái. Nguyên bản khóc kêu cầu cứu nữ nhân thẳng lăng lăng xem mắt choáng váng, hai mắt đấm lệ chỗ sâu trong khó nén si mê, lớn lên đẹp nam nhân nhiều đi, như vậy yêu nghiệt cao lãnh nam nhân lại không nhiều lắm thấy, chẳng sợ toàn thân đều tràn ngập lạnh nhạt xa cách, vẫn như cũ câu đến người nhịn không được muốn tới gần. Này không phải Hiên Vũ các Trần lão bản sao? Hôm nay sao có rảnh chạy loại này ở nông thôn địa phương tới? Ngắn ngủi ngây người sau, quần áo bất chỉnh thanh niên cả lơ phất phơ cất bước tiến lên, khi nói chuyện, đầu lưỡi nhi còn ổi tỏa liếm liếm cánh môi, đáy mắt dâm tà càng sâu. Hiên Vũ Các. Quan quán. Nữ nhân nghe vậy nhịn không được nhăn chặt mày, Hiên Vũ Các là Lang Dương thành lớn nhất nhất họa quan quán, bên trong tiểu quan chẳng những bộ dạng hảo dáng người dai, còn cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, đặc biệt là lão bản Trần Dật Hiên, có thể nói Lang Dương thành đệ nhất mỹ nhân. Liền châu phủ đều thường xuyên có người mộ danh tới, đáng tiếc chính là, đến nay không ai có thể tháo xuống này đóa cao lanh chi hoa, hắn chính là Trần Dật Hiên. Như thế yêu nghiệt tà mỹ nam nhân như thế nào sẽ là cái khôn? Khôn liền tính, vì sao vẫn là cái quy công? Nữ nhân cảm giác không hảo, trong lòng đột nhiên dâng lên từng trận chán ghét, hai mắt lại không chịu không chế, trước sau si mê dính vào hắn trên người. Nguyên lai là Ngô Viên ngoại gia đại thiếu gia, ta hôm nay còn có việc, có không làm cái lộ.